ngắn ngủi trong nháy mắt, bởi vì Lâm Bá Nghiệp này vừa lên tiếng trên đầu thánh chỉ, làm cho nơi này có loại dương cung bạt kiếm khí thế. Ha ha, mấy vị vương gia hà tất như vậy, bản quân vương chỉ là với các ngươi mở ra một trò đùa mà thôi. Lâm Bá Nghiệp tuy rằng đang cười, nhưng trong ánh mắt của hắn nhưng để lộ ra một luồng khó có thể sát cảm thấy lạnh ý. Chúng ta cũng chỉ là cùng bệ hạ kể chuyện cười. Trong nháy mắt, Lục Chiến chờ nhân khí thế thu hồi, cười nói. Bầu không khí thoáng hòa hoãn, Lục Chiến mấy người cũng là thở phào nhẹ nhõm. Con trai của ngươi rất tốt, lần này bản quân vương đem 13 công chúa gả cho hắn, yêu cầu này ngươi sẽ không cự tuyệt nữa đi. Lâm Bá Nghiệp chuyển mà nói rằng. Lục Chiến không có trực tiếp đáp lại, mà là nhìn về phía Lục Phong. Tại hạ say mê võ đạo, vẫn còn không muốn kết hôn thân. Chỉ trong chốc lát, Lục Phong lắc đầu từ chối. Cái này Lục Phong có phải là quá đem chính mình coi là chuyện to tát? Mấy người lắc đầu than thở. Thông gia thông thường cực kỳ, liền ngay cả Lục Chiến năm đó cũng cùng vương hậu thông gia. Mà bây giờ, một Lục Phong hai lần từ chối Lâm Bá Nghiệp, có thể nói là Thiên Lâm Vương hướng đầu một người. Ta này 13 công chúa nhưng là mỹ lệ cực kỳ, lẽ nào không xứng với ngươi Lục Phong sao? Lâm Bá Nghiệp sắc mặt biến đổi, trong lời nói có một cơn tức giận. Ta không muốn làm trễ nãi 13 công chúa, tại hạ trong lòng chỉ có võ đạo. Lục Phong nghĩa chính ngôn tử, không có một tia chỗ thương lượng. Đối với một chưa từng gặp nữ nhân hắn thực sự không làm sao có hứng nổi, đời này trên người hắn đè ép quá nhiều gánh nặng. Xem Trạm Đất Phong tiêu ngạo từ chối Lâm Bá Nghiệp, Tô Tuyết lòng đang run rẩy, một luồng hối hận sinh sôi. Lần này hắn là vương thành săn bắn số 1, hơn nữa dám từ chối Lâm Bá Nghiệp, bực này thô bạo có mấy người có thể làm được. Nàng hối hận, ngày đó vì sao phải đá văng ra Lục Phong. Nhưng từng làm vĩnh viễn sẽ không ở quay đầu lại. Được lắm trong lòng chỉ có võ đạo, Lục Chiến ngươi sinh một đứa con trai tốt, liền bản quân công chúa đều không xứng với ngươi Lục Phong. Lâm Bá Nghiệp dương lên ống tay áo, lạnh lẽo nói rằng, cái kia cố ý lạnh khiến quanh thân không gian nhiệt độ đều lạnh rơi xuống mấy phần. Hắn là quân vương, đương nhiên sẽ không cầu Trạm Đất Phong đi lấy con gái của hắn, thế nhưng Lục Phong thái độ, nhưng là để hắn nhớ kỹ, này e sợ cũng là Lục gia đối với vương thất thái độ đi. Lục Phong có chút bất đắc dĩ, thật giống này một ít đều là Lâm Bá Nghiệp chủ động bước lên đi. Kiến nghị tuy rằng coi như thôi, nhưng khen thưởng hay là muốn thả. Sau đó, chủ quản lần này săn bắn cường giả bố vương thành săn bắn khen thưởng. 50 người đứng đầu khen thưởng đại thể là một ít huyền thạch hàng ngũ, mà 10 người đứng đầu nhưng có một bút phần thưởng phong phú. Lục Phong thu được ban thưởng là 3 viên thăng long đan, cùng 100 khối trung phẩm huyền thạch. Thành tích 10 người đứng đầu thiên tài, trừ một chút ban thưởng bên ngoài, còn có thể thu được một lần đi thần huyết chỉ tu luyện tư cách. Thần huyết chỉ, nhưng là một cái địa phương tốt, là vương thất bảo vật quý giá một trong. Vương thất qua nhiều năm như vậy có thể lấy thực lực mạnh mẽ nhìn xuống toàn bộ thiên lâm, thần huyết chỉ tác dụng không thể không kể công. Cái này thần huyết chỉ tương truyền là một cái thượng cổ di truyền lại bảo vật, chỉ là trải qua tháng năm dài đằng đẵng, bên trong rất nhiều trận pháp cũng đã hủy hoại, nhưng ngay cả như vậy, cái này thần huyết chỉ cũng vì vương thất nhanh đào tạo cường giả cung cấp không cách nào tiêu diệt tác dụng. Hôm nay bệ hạ ân đức, 10 vị trí đầu giả đều có thể tiến vào thần bên trong ao máu ngâm. Có một trắng non thái giám lôi kéo cổ họng tiếng rít nói. Nghe nói thần huyết chỉ, những thiếu niên này từng cái kích động lên. Hiện tại, theo bản công công đi tới thần huyết chỉ. Sau đó, ở này một thái giám dẫn dắt đi, 10 người theo bọn họ đi tới vương thành một chỗ cao to pháo đài bên trong. Thần huyết chỉ kiến tạo ở lòng đất, mở cơ quan sau, một đi về dưới nền đất cầu thang xuất hiện, tiến vào một chỗ tràn ngập mùi máu tanh cung điện khổng lồ bên trong. Lòng đất bên trong cung điện đèn đuốc sáng choang, ở chính giữa có một bị máu tươi nhiễm đỏ to lớn huyết chỉ, bên trong che kín đỏ như màu máu nước ao, đang không ngừng lan lộn. Bên trong ao máu nước ao đều là mạnh mẽ man thú trong máu lấy ra tinh hoa. Bên trong không thiếu chân võ cảnh man thú. Không chỉ ở đây, bên trong ao máu còn có thật nhiều quý trọng thiên tài địa bảo. Bước đầu phòng trừng, này một nước ao giá trị mấy trăm triệu lượng bạc trắng. Thân huyết chỉ trải qua luyện hóa, sản sinh càng lợi hại huyết tinh lực lượng, loại sức mạnh này đối với võ giả có tác dụng cực lớn. Nơi này chính là thân huyết chỉ sao? Mọi người ra kinh ngạc thành, bọn họ đều là lần thứ nhất nhìn thấy thân huyết chỉ. Các ngươi hiện tại liền tiến vào thần bên trong ao máu tu luyện, thời gian không có hạn chế. Chỉ muốn các ngươi có thể chịu đựng bên trong ao máu huyết tinh lực lượng. Thanh âm của thái giám cực kỳ sắc bén, nghe vào chói tai cực kỳ, âm lãnh nói rằng. Thái giám âm thanh vừa hạ xuống, nhất thời liền có một người thiếu niên không kiềm chế nổi, thoát áo trực tiếp nhảy vào đến thần bên trong ao máu. Trong khoảnh khắc, huyết tinh lực lượng hướng về cái kia một thiếu niên trong cơ thể tuôn tới, có thể rõ ràng nhìn thấy làn da của hắn trong nháy mắt đỏ lên. Tuyệt đối không nên tham lam, đã từng có người tham lam mà bị huyết tinh lực lượng phá tan kinh mạch, bạo thể mà quên. Thái giám nhắc nhở, chúng ta cũng nhập thần huyết chỉ, hấp thụ nhiều một điểm huyết tinh lực lượng, đối với ngày sau mở ra vũ mạch có tác dụng rất lớn. Lục Phong trong ánh mắt có hừng hực, đối với Trạm Đất Khải cùng Đỗ Phàm nói. Nhìn những người này từng cái tiến vào thần bên trong ao máu, Lục Phong cũng là nở nụ cười, thả người nhảy một cái tiến vào thần bên trong ao máu. Theo 10 người tiến vào, bên trong huyết tinh lực lượng hình thành từng cái vòng xoáy hướng về 10 người tụ lại mà đi. Chương 65, huyết luân mạch. Thần huyết bên cạnh ao. Cái này thái giám cũng không hề rời đi, mà là dùng một loại thái giám đặc hữu âm lãnh con mắt chăm chú nhìn kỹ 10 người này. Nơi này 10 người có thể nói là vương thành chói mắt nhất thiên kiêu một trong, vạn nhất thật sự có cái nào muốn chết hàng bị huyết tinh lực lượng căng nứt thân thể, hắn có thể không gánh được. Thật hùng hồn đầy đủ huyết tinh lực lượng. Mới vừa tiến vào thần huyết trì, Lục Phong liền cảm giác thân thể của chính mình quần quận không ngừng tràn vào huyết tinh lực lượng. Nay cỗ sức mạnh hùng hồn lưu chuyển toàn thân, rèn luyện cơ thể hắn, có một loại giao muốn hóa long ảo giác. Trong lúc này, Lục Phong hiện thần huyết trì mỗi một khối gạch bên trong đều có khắc một đạo cực kỳ phức tạp trận pháp. Chính là này một ít trận pháp mới có thể đem những kia chân tài chuyển hóa thành càng quý trọng huyết tinh lực lượng. Tòa này thần huyết chỉ không đơn giản, nguyên bản mục đích hẳn là luyện hóa thánh võ cảnh man thú dòng máu, mà bên trong trận pháp đạt đến thất phẩm minh văn, muốn hoàn thành như vậy công trình vĩ đại, chỉ có tiếp cận bát phẩm thất phẩm minh văn sư mới có thể hoàn thành. Lục Phong âm thầm hoảng sợ. Hắn biết rõ minh văn một đạo, sao lại không biết trong đó đáng sợ. Tòa này thần huyết chỉ hay là có thể truy tố đến 10 vạn năm trước thời đại viễn cổ. Bởi vì căn cứ thất phẩm minh văn mạnh mẽ, chỉ có 10 vạn năm trở lên mới có thể đem bọn họ tiêu diệt đến nỗi này suy nhược. Thời đại viễn cổ là một điều bí ẩn như thế thời đại. Nghe đồn bên trong, viễn cổ đã từng bạo quá một hồi khoáng thế cuộc chiến, vô số truyền thừa vì vậy mà đứt gãy, ngã xuống qua rất nhiều như thần võ giả. Khoáng thế cuộc chiến sau khi kết thúc, thời kỳ viễn cổ cũng tuyên cáo kết thúc, chính là hiện tại này một thời đại. Hấp thụ nhiều một điểm huyết tinh lực lượng, đối với sau đó có tác dụng. Lục Phong vứt bỏ tạp niệm, toàn thân tâm để cho mình tiến vào trong tu luyện. Huyết tinh lực lượng sôi sùng sục như nước sôi, hấp thu quá trình cực kỳ thống khổ. Lục Phong vận chuyển đệ nhị chuyển công pháp chân lý thông huyền chi đạo. Hắn quanh thân từng luồng hơi thở mạnh mẽ lan tràn ra, từng cái tiểu vòng xoáy ở bên người quay chung quanh, đem nồng nặc kia huyết tinh lực lượng thu nạp vào trong cơ thể. Này cỗ huyết tinh lực lượng quá thoải mái. Trái tim đen đu ám chuyển cua tui nét. Lúc này, Đỗ Phàm bơi tới Lục Khải bên người, hắn một thân thịt mỡ đỏ chót cực kỳ, nhưng có từng đạo màu tím lôi đình hóa thành tia nhỏ lượn lờ. Ở huyết tinh rèn luyện dưới, thể chất của hắn có mơ hồ lộ sắc dấu hiệu. Ít nói điểm thoại, đừng quấy rầy hấp thu huyết tinh lực lượng. Lục Khải cho Đỗ Phàm một mắt lạnh. Nếu ngươi không hoan nghênh tên béo, vậy ta liền đi tìm Lục Phong. Đỗ Phàm cho Lục Khải một cực kỳ ánh mắt ưu oán. Ngươi tốt nhất không muốn đi quấy rối Lục Phong, hắn hiện tại đang đứng ở cực kỳ thời điểm mấu chốt. Lục Khải nghiêm túc nói. Nghe vậy, Đỗ Phàm đem ánh mắt nhìn về phía Lục Phong. Nhất thời, há to miệng. Lục Phong trên người một đạo tinh lực ngưng tụ mà thành đeo duy bằng lượn lờ ở quanh người, cho đến đỉnh đầu, hơn nữa quanh người mấy trăm tiểu vòng xoáy ở bên người phun trào. Sánh với hắn, cái khác thiên tài ảm đạm phai mờ. Đây là công pháp gì mới có thể có như thế động tinh lớn? Đỗ Phàm chấn động nói. Thần bên trong ao máu hấp thu huyết tinh độ cùng động tinh cùng công pháp còn có thân thể móc nối. Không biết, chín thiếu gia đem tới cho ta cảm giác vô cùng thân bí, căn bản nhìn không thấu. Lục Khải một mặt ngưng trọng nói, tên béo cũng không thể thua cho Lục Phong. Có điều trước đó chúng ta trước tiên thủ vệ Lục Phong tu luyện, không thể để cho những người kia quấy rối hắn. Lục Khải trêu tức, bởi vì hắn nhìn thấy có mấy người dục già dục dịch, muốn đi đánh gãy Lục Phong tu luyện. Thân huyết trì liền 10 rộng 5 trượng, Lục Phong tu luyện hầu như đem gần một nửa huyết tinh đều chiếm vì bản thân có, những người kia đương nhiên sẽ không ngồi yên không để ý đến. Sau đó, hai người bơi tới Lục Phong quanh người hộ vệ. Lúc này Lục Phong xác thực đến một khẩn yếu bước ngoặt, không cho phép chốc lát quấy rầy. Bởi vì trước đây không lâu, trong đầu của hắn hiện ra một cái kỳ mạch mở ra phương pháp. Huyết luân mạch. Tại này cố đầy đủ huyết tinh lực lượng dưới, để Thái Huyền Cửu chuyển kích một đạo ẩn dấu khẩu quyết. Lấy huyết tinh lực lượng, quan kỳ kinh bắt mạch, đúc vô thượng huyết thống. Này điều kỳ mạch Lục Phong từ chưa từng nghe qua, liên quan với khí huyết một loại kỳ mạch ở Đông Huyền vực bên trong cũng có, nhưng không có cái nào một cái kỳ mạch lấy danh tự này. Đây là công pháp bên trong ẩn dấu trung hòa đặc hữu. Thì như, Thiên Tinh Hoàng Triều Trấn Quốc công pháp Tinh Đế Kinh bên trong, cũng có một cái độc nhất kỳ mạch, chính là Tinh La Mạch. Nay điều kỳ mạch mở ra sau có thể hấp thu luyện hóa vô cùng vô tận tinh thần chi lực chứa đựng với kỳ mạch bên trong, có đáng sợ tạo hóa lực lượng. Phải biết, kỳ mạch là võ đạo thế giới rất trọng yếu truyền thừa. Trừ một chút phổ thông kỳ mạch công khai thu nhận bên ngoài, chân chính hàng đầu kỳ mạch đều là mỗi cái thế lực lớn bí mật bất truyền. Nếu hiện tại Lục Phong biết được huyết luân mạch mở ra phương pháp, liền lập tức bắt tay lợi dụng này cỗ hùng hồn huyết tinh lực lượng đắp nặn kỳ mạch. Toàn thân vô số lỗ chân lông mở lớn, một luồng tuyệt cường sức hút tán. Vù. Vào thời khắc này, toàn bộ bên trong ao máu huyết tinh phun trào lên, hình thành một vòng xoáy khổng lồ đem Lục Phong vây quanh ở bên trong. Ở nguồn sức mạnh này dưới, bên trong ao máu huyết tinh lực lượng ở lấy một thật nhanh độ giảm thiểu. Đệt. Còn có người có thể như thế hấp thu huyết tinh, lẽ nào hắn không sợ chết no sao? Mọi người kinh ngạc, nhìn chòng chọc vào Lục Phong. Huyết tinh ở giảm thiểu, màu sắc đã biến hóa. Nguyên bản tươi đẹp sền sệt huyết tinh giờ khắc này một chút ảm đạm xuống, mà không thể nghi ngờ điều này là bởi vì Lục Phong mới có loại biến hóa này. Nhanh đi ngăn cản hắn. Những thiếu niên kia ngồi không yên, trong tay quang hoa long lánh, muốn đi đánh gãy Lục Phong tu luyện. Thân huyết chỉ cấm chỉ tranh đấu, ai dám động thủ, bản công công từng cái đem bọn ngươi ném đi. Đột nhiên, cái kia thái giám nhọn quát lên. Hắn không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, loại này động tĩnh, lấy loại này độ luyện hóa huyết tinh chỉ sợ là chân võ cảnh cường giả đều khó có thể chịu đựng. Này Lục Phong có điều là một thông mạch võ giả, nếu là lại không đình chỉ, rất có thể sẽ bạo thể mà chết. Hôm nay Lục Phong liên tiếp khiêu khích Lâm Bá Nghiệp, bị hắn đặt ở trong mắt, hắn đã sớm nhìn ra Lâm Bá Nghiệp có giết hắn chi tâm, chỉ là ở bề ngoài không cách nào nói rõ. Hắn là một người thái giám, giỏi nhất phỏng đoán chủ nhân tâm tư. Nếu như Lục Phong hôm nay bởi vì hấp thu huyết tinh bạo thể mà chết, tuyệt đối là Lâm Bá Nghiệp muốn nhìn nhất đến. Nếu hắn chủ động muốn chết, liền không trách hắn. Lúc này thái giám liền để Lục Phong hấp thu, nhìn hắn có thể chịu đựng bao nhiêu huyết tinh. Như vậy hấp thu xuống, Lục Phong hắn được sao? Đỗ Phàm lo lắng nói. Nếu như mạnh mẽ ngăn cản, rất có thể sẽ gây nên phản phệ, đến thời điểm hiệu quả càng cao. Nửa canh giờ, một canh giờ, hai canh giờ. Này cố động tinh vẫn đang kéo dài. Này! Một đám người tất cả đều trợn mắt mắt mồm, ở này hai canh giờ bên trong huyết tinh đã lờ mờ một nửa, mà Lục Phong vẫn như cũ không có bạo thể mà chết, còn đang hấp thu. Nhanh! Đây chính là một tên biến thái, với hắn cướp huyết tinh, không phải vậy toàn bộ bị hắn hấp thu. Một lời thức tỉnh người trong ngộng, những kia dại ra thiếu niên từng cái phản ứng lại, vội vã vận chuyển công pháp luyện hóa trong đó huyết tinh. Bởi vì Lục Phong nguyên nhân, gây nên cướp đoạt huyết tinh làn sóng, vô số người biệt đỏ mặt liều mạng hấp thu. Liên tục hấp thu 7 cái canh giờ, thần bên trong ao máu huyết tinh dĩ nhiên trở nên trong suốt lên, lại không một tia huyết tinh sức mạnh. Mà giờ khắc này Lục Phong cũng đạt tới huyết luân mạch mở ra tối ngàn cân treo sợi tóc. Lục Phong trên người lóng lánh ra chói mắt hồng quang, đỏ như máu ánh sáng một vòng quay chung quanh hắn, dường như một vòng huyết nhật tản quang mang. Huyết luân mạch. Cái kia cố vòng xoáy theo chạm đất phong quát khẽ một tiếng, hết mức tràn vào tiến vào trong cơ thể. Ông minh chi thanh vang vọng. Lục Phong trong cơ thể kinh mạch dường như thần trung mộ cổ, chung sớm chống chiều, ra từng đạo rung động âm thanh. Một đạo to lớn màu máu cổ sáng trực tiếp từ đỉnh đầu bắn nhanh trường không, phảng phất như mang theo một luồng thần linh giống như uy thế. Vẹn vẹn trong nháy mắt, cổ sáng biến mất, mà chính cũng đại biểu Lục Phong huyết luân mạch thành công mở ra. Thu trốn một chút ha, mấy ngày nay canh ba bạo. Chương 66, cực lực lượng. Tinh lực như cầu vồng, vết bầm máu biểu lộ ra. Lục Phong quanh thân có đỏ ửng nhàn nhạt hiện hiện. Trong cơ thể hình như có một luồng sức mạnh đáng sợ ẩn chứa, dường như có thể nhất phi trùng thiên. Huyết luân mạch là một cái thần kỳ kỳ mạch, tuyệt đối có thể xếp hạng kỳ mạch hàng đầu cấp độ. Sự tồn tại của nó giờ nào khắc nào cũng đang tẩm bổ chạm đất phong tinh lực cùng thân thể, hơn nữa này điều kỳ mạch thông suốt toàn thân, có thể tồn trữ tinh lực lực lượng. Huyết luân mạch như cùng năm luân giống như vậy, một vòng rội rửa. Nếu như Lục Phong một ngày kia khí huyết suy kiệt, này điều kỳ mạch bên trong tinh lực tựa như phượng hoàng niết bàn bình thường trong nháy mắt bổ sung Lục Phong thiếu hụt tinh lực. Nhưng có một rất lớn thiếu hụt, Lục Phong hiện tại vẻn vẹn là thông mạch cảnh, liền tiêu hao này một trong ao hơn nửa huyết tinh lực lượng mới để này điều huyết hồn mạch đầy đủ. Nếu như tiêu xài hết sạch, ngày sau muốn bổ sung tuyệt đối là một phiền phức rất lớn. Tinh lực cần huyết dịch một loại bảo vật mới có thể bổ sung, mà bình thường bảo vật là không cách nào để cho huyết luân mạch hấp thu. Nhưng Lục Phong cũng là cực kỳ thỏa mãn. Lục Phong vui mừng. May là lần này tham gia vương thành săn bắn. Nếu không là này chi nồng nặc huyết tinh, hắn cũng sẽ không đánh bậy đánh bạ mở ra huyết luân mạch mở ra phương pháp, chớ đừng nói thành công mở ra. Thần bên trong ao máu huyết tinh đã toàn bộ tiêu hao, toàn bộ các ngươi rời đi. Cái kia thái giám lôi kéo sắc bén vịt được cổ họng đạo, kinh ngạc trong lòng cực kỳ. Một người dĩ nhiên đem hơn nửa chi huyết tinh toàn bộ hấp thu, này liền chân võ cảnh cường giả đều không làm được. Ở thái giám dục dã, từng cái thiếu niên y theo thứ tự rời đi thần huyết trì. Giờ khắc này, ở bên ngoài có không ít người chờ đợi ở đây. Bởi cung điện kiến tạo trong lòng đất, bọn họ cũng không nhìn thấy Lục Phong cái kia tinh lực như cầu vồng một màn. Tiểu Phong, thân huyết chỉ tác dụng làm sao? Xa xa, Lục Chiến nở nụ cười, đi tới. đối với vương thất thần huyết chỉ, hắn cũng có nghe thấy, biết tác dụng. Tác dụng rất lớn. Thể chất của ta được rõ ràng tăng lên. Lục Phong cười nói. Đâu chỉ là lớn, Lục Phong một người hầu như đem hơn một nửa cái bên trong ao máu huyết tinh đều cho hấp thu. Đỗ Phạm ở một bên thầm nói. Này! Nghe vậy, ở chỗ này mấy người cùng nhau kinh ngạc thốt lên một tiếng, nhìn về phía Lục Phong ánh mắt tràn ngập hiếu kỳ. Lục Chiến khiếp sợ sau khi càng là vội vã kiểm tra Lục Phong thân thể, hiện không việc gì sau mới yên lòng. Lông mày của hắn chìm xuống, hỏi, Tiểu Phong, nói cho ta, những này huyết tinh lực lượng ngươi là làm sao hấp thu? Hắn ngược lại không là mơ ước Lục Phong bí mật, mà là chỉ lo hắn sẽ xảy ra chuyện gì. Trong lúc vô tình mở ra một cái kỳ mạch, mà cái kia kỳ mạch chính là đối ứng tinh lực lực lượng. Lục Phong nửa chặn nửa che nói rằng, thì ra là như vậy, đây là ngươi số mệnh. Lục Chiến thở phào một hơi. Kỳ mạch hắn cũng biết, liền ngay cả bản thân hắn cũng nắm giữ một cái kỳ mạch, tên là Chiến Vũ Mạch, có thể tích trữ sức chiến đấu, tuôn ra sức mạnh đáng sợ. Đây là Lục Phong tạo hóa, hắn sẽ không truy hỏi. Lúc này Lục Chiến ánh mắt tán thưởng nhìn về phía một bên Lục Khải, nói rằng, Lục Khải biểu hiện của ngươi cũng rất tốt, gia tộc sẽ đại lực bồi dưỡng ngươi, để ngươi ở năm sau lấy càng mạnh hơn thực lực đi tham gia đến thiên môn sát hoạch. Là một người chi mạch thiên tài, đi đến một bước này, xác thực rất không dễ dàng. Cảm ơn vương gia. Lục Khải hành lễ. Tương lai là thuộc về những người trẻ tuổi này, chúng ta lão gia hỏa này duy nhất có thể làm chính là ở phía sau bọn họ hộ giá hộ tống. Trấn Đông Vương than thở, lấy tuổi của bọn họ đột phá thiên võ hy vọng xa vời, chỉ có thể đem hy vọng ký thác với hậu bối trên người. Đêm nay, ta Lục gia đại bá yến hội, mấy người các ngươi tất cả đều đến ta Lục gia. Lục Chiến cười nói, trận này Vương Thành săn bắn Lục gia bao quát đệ nhất đệ nhị, đây là một cái đại hỷ sự, đương nhiên phải nhiều hơn chúc mừng. Hơn nữa này một hồi tiệc rượu bên trong cũng đầy dây ý của hắn. Đêm đó, rất nhiều cùng Lục gia giao hảo gia tộc tất cả đều đi tới Lục gia. Mà có một ít gia tộc nhận được mời cũng không có đến, rất rõ ràng là muốn cùng Lục gia phân chia giới hạn. Lần này Lục Phong cùng Lục Khải thêm vào Đỗ Phàm chính là trận này tiệc rượu hoàn toàn xứng đáng tiêu điểm. Để Lục Phong cười khổ chính là rất nhiều gia tộc đều đưa ra thông gia một chuyện, nhưng đều bị Lục Phong khéo léo từ chối. Mà có người nghe vậy Lục Tiểu Nhu là Lục Phong tỷ tỷ. Có mấy người đầu xoay một cái dĩ nhiên đưa ra cưới vợ Lục Tiểu Nhu một chuyện. Có điều bị Lục Tiểu Nhu từng cái từ chối, vẫn đỏ mặt nhìn trước mắt cái này phân chấn phồn thịnh thiếu niên. Cái cảm giác này nàng rất hồ đồ, chỉ cảm thấy trong lòng lấy không tha cho những người khác. Bên ngoài náo nhiệt cực kỳ, trong gia tộc nhưng có một sắc mặt người cực kỳ âm trầm. Vương hậu trong tầm cung, khắp nơi bừa bộn, khắp nơi là lưu ly mảnh vỡ. Lục Phong, mạng ngươi làm sao rắn như vậy đều không giết chết ngươi. Vương hậu đại lôi đình. Cả kinh một bên hầu gái lạnh run run. Ngay ở vừa nãy, đã có mấy cái tỷ muội chịu khổ độc thủ. Lục Phong sống sót trở về, mà Lý quản gia nhưng chưa có trở về. Các loại nói rõ, Lý quản gia đã chết ở sân săn bắn. Lý quản gia tu vi tuy không tính là gì, nhưng là đó là tâm phúc của nàng, trung thành nhất một người. Quá hồi lâu, nàng từ từ tỉnh táo lại, từ sân săn bắn tin tức truyền đến, vương gia dám vì là Lục Phong chống đối bệ hạ, hiện tại nếu như cử động nữa hắn, chỉ sợ sẽ không dễ tha ta. Nhất định phải lại nghĩ một chặt chẽ mưu kế. Nàng không phải kẻ ngu dốt, tự nhiên biết trong đó lợi và hại. Bất kể nói thế nào, nàng đều là Lục gia vương hậu. Chỉ có chờ cơ hội, lại giết chết Lục Phong. Một hồi tiệc rượu, mãi đến tận đêm khuya mới kết thúc. Lục Chiến cùng Lục Phong ở một chỗ giả sơn bên giao tâm. Tin tức đã đến rồi, đến thiên môn sẽ vào ngày mai đầu xuân tháng thứ nhất cử hành sát hạch. Lục Chiến một mặt tự ái, vọng chạm đất phong. So với dự đoán chậm mấy tháng, còn có thời gian mấy tháng. Lục Phong gật đầu nói. Không sai, còn có thật thời gian mấy tháng, khoảng thời gian này, ta an bài cho ngươi một chỗ cấm địa để ngươi tu luyện. Lục Chiến đập chạm đất phong vai, đối với đứa bé này thỏa mãn cực kỳ. Một phen giao tâm, hai người cáo biệt. Lục gia xây dựng ở một cái huyền khí địa mạch trên, Lục Chiến lợi dụng đại thần thông đem huyền khí trong địa mạch huyền khí tụ tập ở một cái trong ao nước. Mịt mờ tỏa ra, trong ao nước thủy dịch đều là huyền khí ngưng tụ mà thành. Rốt cục mở ra thứ 6 điều vũ mạch, thông mạch 3 tầng đỉnh cao. Tu luyện 2 tháng, Lục Phong liên tục mở ra 2 cái vũ mạch, một lần đạt đến thông mạch 3 tầng cảnh giới. Đầy đủ huyền khí ở vũ mạch bên trong phun trào, mỗi đấm ra một quyền chính là vài điều phi long lực lượng, so với thông mạch 2 tầng thì mạnh mấy lần không thôi. Chủ yếu là Lục Phong mỗi mở ra một cái vũ mạch cần đại lượng huyền khí mở ra huyệt vị, này lãng phí hắn rất nhiều thời gian. Nay vẫn là ở hắc thạch phụ trợ dưới, không phải vậy tiêu hao thời gian càng thêm đáng sợ. Sức mạnh của ta dĩ nhiên đạt đến 7 cái phi long lực lượng. Lục Phong sắc mặt lộ ra quái lạ, hắn mỗi mở ra một cái vũ mạch đều sẽ tăng vọt một con phi long lực lượng. Điều này làm cho hắn hoài nghi đợi được chính mình đạt đến thông mạch 9 tầng có lẽ sẽ đánh vỡ 18 điều phi long lực lượng giới hạn, ngưng tụ thành một cái chân long lực lượng. Một đời trước, bất luận Lục Phong cố gắng như thế nào, thông mạch cảnh cấp bậc này đều chỉ ngưng tụ ra 18 điều phi long lực lượng. Bởi vì có một đạo quy tắc cách trở. Nghe đồn bên trong, nếu như có thể ở thông mạch cảnh đánh vỡ 18 điều phi long lực lượng ràng buộc, ngưng tụ một cái chân long lực lượng, sẽ có một lần không tưởng tượng nổi chỗ tốt. Vô số thiên tài đều muốn ở thông mạch cảnh ngưng tụ chân long lực lượng, có thể cư Lục Phong biết trăm năm đều khó tìm một cái đánh vỡ quy tắc thiên tài. Mà có thể đột phá cực thiên tài chỉ cần trên đường không ngã xuống, ngày sau đều sẽ trở thành một phương cường giả. Không biết đánh vỡ cái này cực quy tắc sau sẽ có cái gì không tưởng tượng nổi chỗ tốt. Lục Phong mừng rỡ cực kỳ, tiếp tục tiến vào trong tu luyện. Sau đó, Lục Phong cũng không có lựa chọn xuất quan, mà là lấy ra vật liệu điều phối nước thuốc, một lần xung kích thông mạch 4 tầng. Sớm đang bế quan trước, Lục Phong liền trước thời gian để Tứ Hải Thương Minh Mập trưởng quỹ cùng Minh Văn Công Đoàn Mặc Lao vì hắn gom góp cường hóa thân thể chân tài. Vì là chính là ngày đó, điều phối nước thuốc vật liệu quý giá cực kỳ, hầu như tiêu hết hắn hết thể tích trữ. Một dụng nóng bỏng cực kỳ nước thuốc đặt tại trước mặt, cái kia hiện ra nóng bỏng cho dù là thông mạch cảnh võ giả đều sẽ đảm chuẩn. Nhưng Lục Phong mặt không hề cảm xúc khiêu tiến vào. Thông mạch 3 tầng đến thông mạch 4 tầng tuy rằng có một đạo tiểu bình cảnh, nhưng là đây đối với Lục Phong tới nói cũng không tồn tại. Mạnh mẽ lực lượng tinh thần thêm vào kiếp trước đối với võ đạo 4 vị trí đầu cảnh kinh nghiệm để hắn như cá gặp nước. Duy nhất phiền phức vẫn là Thái Huyền Cửu Chuyển. Mỗi chiều trước một bước liền cần tiêu hao lượng lớn tài nguyên rèn luyện thân thể, đây là liền toàn bộ Lục gia đều không thể chịu đựng tiêu hao. Chương 67, Mặc lão mạnh mẽ. Vương Thành lại một lần nữa nên đón thấu xương trời đông giá rét, không lạnh khiến Vương Thành treo đầy rất nhiều băng. Gào thét hàn phong, cuốn lên đầy trời hoa tuyết tàn phá ở Vương Thành các nơi. Không nghĩ tới đã có tuyết rồi. Ngay hôm đó, Lục Phong lần thứ 2 bế quan nửa tháng, xung kích đến thông mạch 4 tầng, mở ra thứ 7 điều vũ mạch sau xuất quan. Nên trở về một chuyến. Lục Phong nói nhỏ một tiếng, đã có hồi lâu không có thấy Lục Tiểu Nhu, nói vậy cũng đã nhớ Nhung chính mình. Đầy trời lông ngỗng đại hoa tuyết bay xuống ở trên người, lập tức bị một nguồn sức mạnh hòa tan. Hắn bây giờ đã là thông mạch 4 tầng võ giả, tố chất thân thể xa người thường, chỉ cần mặc một bộ đơn bạc bạch sam liền có thể chống đỡ giá lạnh. Bên trong khu nhà nhỏ, tràn đầy tuyết động, một đạo thân mặc đồ trắng điêu cầu tươi đẹp bóng người đang cúi đầu quét trong viện tuyết động. Lục Phong khẽ mỉm cười, bước vào bên trong khu nhà nhỏ, "Tiểu Nhu tả, ta đã trở về." Lục Tiểu Nhu thân thể hơi ngưng lại, trên mặt lộ ra sắc mặt vui mừng, vội vã ngẩng đầu nhìn hướng về Lục Phong, "Tiểu Phong." Vừa bế quan chính là 2 tháng, Lục Phong xuất hiện để Lục Tiểu Nhu mừng rỡ, vội vàng thả xuống chổi. "Khoảng thời gian này có hay không nhớ ta?" Lục Phong trêu nói. Lục Tiểu Nhu cúi đầu xuống, thật không tiện trả lời, nhưng động tác đã cho thấy nàng cực kỳ nhớ Nhung Lục Phong. "Thiếu gia trở về, ta đi cho ngươi nhiệt một bầu rượu hâm." Trong phòng bếp Khương Nhị dài đến càng Thủy Linh, nhìn thấy Lục Phong, lộ ra ý mừng. Lúc này Lục Phong nhìn thấy Lục Tiểu Nhu tay nhỏ đông đến đỏ chót, không khỏi đau lòng nắm chặt một đôi nhu đề. Huyền khí phun trào, nhiệt lưu tràn vào tiến vào Lục Tiểu Nhu trong cơ thể. Bên trong khu nhà nhỏ cực kỳ ấm áp, Lục Tiểu Nhu rất hưởng thụ phần này ấm áp. "Ta tổ tông ngươi rốt cục xuất quan, không về nữa Mặc đại sư vậy ta có thể không cách nào giao cho." Sân ở ngoài một đầy mặt râu tua tủa người đàn ông trung niên vội vã bước vào trong sân, một mặt vui mừng. Nhìn thấy có người đến, Lục Tiểu Nhu hơi đỏ mặt, vội vã rút ra tay nhỏ. "Có chuyện gì không?" Lục Phong nhận ra người này là Mặc lao thân một bên một đệ tử, một nhị phẩm Minh Văn Sư. "Sư tôn đã một tháng trước cũng đã để tại hạ xin ngươi đi Minh Văn công đoàn, cho đến hôm nay mới nhìn thấy ngươi." Nhìn thấy Lục Phong, hắn như chút được gánh nặng, một tháng này hắn mỗi ngày bị Mặc lao cô sức chửi một trận, trong lòng phiền muộn cực kỳ. "Ta biết rồi, buổi trưa ta liền đi Minh Văn công đoàn, không bằng lưu lại uống một chén rượu trắng." Lục Phong đã biết Mặc lão hoa hắn nguyên nhân, đơn giản chính là tìm hắn hiệp trợ luyện khí. Vừa vặn, trên người hắn ngoại trừ mấy chục khối huyền thạch, đã không hề có thứ gì, vừa vặn đi dọa dẫm Mặc lão một trận. Người đàn ông trung niên vừa nghĩ, cũng không kém này một chút thời gian, liền đồng ý. Rất nhanh, Khương Nhị đưa tới một bình nóng bỏng rượu trắng. Quá nửa canh giờ, rượu trắng uống rượu, hai người cùng đi tới Minh Văn công đoàn. Minh Văn công đoàn cái rừng trúc kia bên trong lạc mãn tuyết động, một đạo tiếng đàn du dương thoại nhiên truyền đến. Tiếng đàn tràn ngập rung động, du dương yên tĩnh. Lục Phong chỉ cảm thấy tại này cô tiếng đàn bên dưới hắn tiến vào một loại kỳ ảo thần kỳ cảm giác. Chỉ chốc lát sau, tiếng đàn xong xuôi. Linh Nhi, lại đang khảy đàn. Đột nhiên, Lục Phong bóng người xuất hiện ở Mặc Linh phía sau, làm cho nàng vừa mừng vừa sợ. Hôm nay thiếu nữ đặc biệt mỹ lệ, trên người mặc màu tím cầu y, khuôn mặt đỏ bừng bừng, tràn ngập thanh xuân thiếu nữ đặc biệt mị lực. Nhìn thấy Lục Phong đột nhiên đến phóng, thiếu nữ đặc biệt mừng rỡ, "Phong ca, lần trước ngươi cho ta thiên âm mạch, Linh Nhi đã một tháng trước mở ra đến rồi." Lúc nói chuyện, Mạc Linh kiêu ngạo ngẩng đầu lên. Cùng Lục Phong từ biệt đã thật mấy tháng, tạm biệt thì Mạc Linh tự nhiên rất là hài lòng. Lục Phong đúng là hơi kinh ngạc, quả nhiên Mạc Linh ở sóng âm một mạch trên có đặc biệt thiên phú. Phải biết, mở ra thiên âm mạch cũng không phải nắm giữ pháp môn là có thể mở ra, cần cực cường nội tính. Ở thiên âm cầm trong phủ có thể mở mang ra thiên âm mạch cũng là ít ỏi. Hừ, tiểu tử ngươi còn biết lại đây, lão phu nhưng là đầy đủ đợi một mình ngươi nguyệt. Mạc lão một mặt tức giận, nhưng nghĩ đến Lục Phong ở minh văn trên trình độ, nhưng là nhưng không có cách làm. Cho tới bộ này thổi râu mép trừng mắt dáng vẻ nhìn qua cực kỳ khôi hài. Được rồi, mau nhanh luyện khí đi, vạn bối còn vội vã trở lại tu luyện. Lục Phong cười nói. Nghe đến lời này, Mạc lão mới hỏa hoãn mấy phần. Dặn dò Mạc Linh chuẩn bị kỹ càng rượu và thức ăn, chờ hắn cùng Lục Phong xuất quan sau dùng để uống. Để Lục Phong hơi kinh ngạc chính là Mạc lão dĩ nhiên là muốn luyện chế khó nhất luyện chế tháp loại pháp khí. Luyện chế trong quá trình vô cùng xuất sắc, một tia phạm sai lầm đem mãn bàn đều thua, ai cũng không dám bất cẩn. Tháp loại pháp khí không giống với binh khí, chúng nó một là bản thể to lớn, hai là khắc họa minh văn đa dạng. Cứ như vậy cực kỳ tiêu hao minh văn sư lực lượng tinh thần. Có rất ít minh văn sư đồng ý làm loại này vất vả không có kết quả tốt sự tình, trừ phi là có người tiêu tốn đại đánh đổi chuyên môn làm riêng. Cái này cũng là vì sao Mạc lão chậm chạp không dám động thủ nguyên nhân, không có Lục Phong ở minh văn một đạo trên đặc biệt kiến giải, hắn chỉ có một nửa tỷ lệ thành công. Sau 7 ngày, một tiếng vang thật lớn sau, một luồng bàng bạc khí vân nổ tung, tuyên bố lần này luyện khí thành công. Pháp khí luyện chế được, Mạc lão lấy ra 100 khối trung phẩm huyền thạch cho Lục Phong. Dù sao lần này luyện khí bên trong Lục Phong cho hắn không ít đặc biệt kiến giải, hơn nữa hắn cũng đã mơ hồ lĩnh ngộ được tứ phẩm minh văn đại sư một tia chân lý. Có điều nhìn hắn mặt mày hớn hở dáng vẻ, này một cái tháp luyện chế ra đến hắn kiếm lời muốn nhiều hơn. Rời đi phòng luyện khí sau, Mạc Linh đã sớm chuẩn bị kỹ càng một bàn cơm nước. Cái này bảo tháp người bình thường là sẽ không mua, không biết là cái nào đại nhân vật xin nhờ ngươi luyện chế. Lục Phong hỏi. Mạc lão cười hì hì, thần bí cười nói. Kỳ thực đây là trong vương thành mấy vị vương gia xin nhờ lão hủ luyện chế, trong đó một vị vương gia chính là Trấn Nam Vương. Mạc lão đắc ý xem Trạm Đất Phong, bởi vì bảo tháp luyện chế thành công, tâm tình của hắn ở giờ khắc này cũng là cao hứng cực kỳ. Lần này tích lũy kinh nghiệm để Mạc lão muốn thử một chút độc lập luyện chế một cái bảo tháp. Phụ thân. Lục Phong tâm thần tập trung cao độ. Trên bảo tháp khắc đầy cấp 3 phòng ngự minh văn cùng công kích minh văn, giống như một tòa chiến tranh pháo đài, cho dù là chân võ cảnh cường giả muốn hủy hoại bảo tháp cũng cần bỏ ra cái giá khổng lồ. Mà Lục Chiến xin nhờ Mạc lão luyện chế bảo tháp nguyên nhân, Lục Phong cũng đoán được một ít, hẳn là liên quan với Lâm Bá Nghiệp. Dù sao ngày đó, Lục Chiến công nhiên từ chối Lâm Bá Nghiệp thánh ý, đã làm tức giận hắn, cùng vương thất quan hệ trở nên càng thêm ác liệt. Loại mâu thuẫn này khó có thể hòa hoãn, mấy đại vương gia đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết, nhất định sẽ làm tốt tầng tầng chuẩn bị. Lục Phong hít sâu một hơi, chậm rãi nói, "Mạc lão, nếu như vương thất mời ngươi luyện chế loại pháp khí này, còn hy vọng ngươi từ chối bọn họ. Lão phu chỉ biết luyện khí, mấy vị vương gia không chỉ cần muốn một tòa bảo tháp, không có cái kia thời gian để ý tới vương thất." Mạc lão uống một hớp rượu, sâu sắc nhìn Lục Phong một chút, đối với vương triều những kia tranh đấu hắn xem thường với đi tham gia. Nếu Lục Phong nói như vậy, hắn đương nhiên phải đáp ứng, bởi vì hắn có linh cảm Lục Phong ngày sau minh văn thành tựu tuyệt đối sẽ cao hơn hắn. Cùng hắn giao hảo, hữu ích vô hại. "Ăn cơm đi, nghỉ ngơi một tháng lão phu sẽ luyện tòa tiếp theo bảo tháp." Mạc lão duỗi tay chỉ vào trên bàn mỹ thực. "Mạc lão quỷ, ăn cơm chẳng lẽ không chờ nhất đẳng bạn cũ, ngươi và ta nhưng là có mấy năm không thấy." Nhưng vào lúc này, một đạo âm lệ âm thanh đột nhiên từ rừng trúc truyền ra ngoài ra, chỉ thấy hai bóng người lăng không đạp đến. Một người mặc màu đen cầm bào, mọc ra mùi hương âm lệ lão giả xuất hiện ở bên trong phòng, lạnh lùng quét qua Mạc lão. Mà ở bên cạnh hắn còn có một người tuổi còn trẻ công tử, cầm trong tay quản giấy, phong thần như ngọc, trong ánh mắt mang theo một luồng kiêu ngạo. "Ta chỗ này không hoan nghênh hai người ngươi, quỷ thủ ngươi thức thời tốt nhất vẫn là bé ngoan rời đi nơi này, bằng không." Đông dưng, Mạc lão đứng dậy, một luồng sức mạnh mạnh mẽ tự thân trên tỏa ra, càng gây nên trong thiên địa hô cùng, bàng bạc huyền khí như một chiếc búa lớn đột nhiên đè xuống. Lục Phong cả kinh, Mạc lão thực lực thật mạnh mẽ. Chân võ cấp 9, hơn nữa bước đầu lĩnh ngộ một tia thế sức mạnh, cũng là cho thấy có một tia hy vọng bước vào thiên võ. Chương 68, đánh cược chiến minh văn. Cảm nhận được này cỗ hùng hồn khí thế, cái kia âm lệ lão giả lạnh rên một tiếng, cùng là chân võ cấp 9 sức mạnh lan tràn ra. Trong nhà trúc hai nguồn sức mạnh tụ hợp, như vài điều chân long va chạm, toàn bộ nhà trúc cọt kẹt vang vọng. Nhưng Lục Phong nhưng là nhìn ra quỷ thủ không phải Mạc lão đối thủ. Ẩm. Sức mạnh ở một khắc nổ tung, cả tòa nhà trúc ở trong chớp mắt hủy hoại. Vẫn là như thế yếu, không hề có một chút tiến bộ. Mạc Lao vào đúng lúc này khí tức đại biến, ánh mắt bê nghễ, thân hình nguy nga bất động, mà cái kia âm lệ lão giả, nhưng là lui về phía sau vài bước. Hừ, Mạc Lao đầu, hôm nay ta tìm ngươi không phải là vì cùng ngươi so đấu võ đạo, ngươi và ta đều là minh văn giới bên trong có tiếng tam phẩm minh văn sư, há có thể lấy võ đạo tranh đấu. Âm lệ lão giả ăn này một thiệt nhỏ, cũng không phản đối. Trước mắt người này thân phận đồng dạng không đơn giản, là Hắc Thủy Quốc Minh Văn Công đoàn hội trưởng. Cùng Mạc Lao không giống chính là, Mạc Lao hung hăng hiển hiện ở luyện khí trên, mà người này Minh Văn nhưng càng thêm chuyên về công kích. Giữa hai người quan hệ cũng không hữu hảo, ở một lần Minh Văn giao lưu bên trong Mạc Lao từng mạnh mẽ nhục nhã quá hắn. Bởi vì hai người giao thủ, Mạc Linh đứng Lục Phong phía sau. Ngươi cũng là Minh Văn Công đoàn người. Ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua ngươi. Giờ khắc này, nam tử kia nhìn thấy Lục Phong, có một tia không thích, lạnh lùng nói. Không vâng. Lục Phong lắc lắc đầu, hắn thực ở không có hứng thú cùng cái này kiêu ngạo nam tử dây dưa. Không phải, liền cút ra ngoài cho ta, nơi này là Minh Văn Công đoàn, một những người không có liên quan há có tư cách đứng ở chỗ này. Hắn Minh Văn thiên tài, sao lại tự hạ thân phận cùng một tiểu tiểu võ giả đứng chung một chỗ. Nơi này chính là Mạc Lao địa phương, ngươi vi phạm. Lục Phong sắc mặt chìm xuống. Không sai, quỷ thủ ngươi cái này đệ tử quản quá nhiều, hôm nay ngươi tới đây hẳn là cùng ta luận bàn Minh Văn đi. Mặc trên khuôn mặt già nua né qua không kiên nhẫn, lúc trước hảo tâm tình bị quét đi sạch sành sanh. Ha ha, ta đệ tử này chính là như vậy, người trẻ tuổi, khó tránh khỏi kiêu căng tự mãn. Quỷ thủ tự đắc nói. Linh Nhi, hôm nay Lục Phong đi bên ngoài đi dạo, chậm một chút lại trở về. Mặc lão đạo. Lục Phong gật gù, mang theo Mặc Linh xoay người rời đi. Đứng lại. Nhìn thấy Lục Phong cùng Mặc Linh muốn rời khỏi, nam tử kia cao quát một tiếng. Một võ giả dám như thế không nhìn hắn. Đây là đối với hắn Minh Văn thiên tài sỉ nhục. Lục Phong cũng không để ý tới hắn, thật coi mình là cái gì nhân vật. Ta tên ngươi đứng lại. Nam tử nổi giận, hư lạnh một tiếng, một trường ngưng tụ lượng lớn huyền khí hướng chạm đất Phong tông tới. Cảm nhận được sau lưng truyền đến bàng bạc kinh phong, Lục Phong trong đầu tuôn ra một luồng khí nóng. Chính mình từ đầu tới đuôi đều không có đắc tội qua hắn nhưng không nghe theo bất nào. Chợt Lục Phong đột nhiên xoay người, thiên hoang quyền ngưng tụ một đạo to lớn quyền cương, nương theo một đạo vang dội tiếng. Tam cái phi long lực lượng nắm đấm ở toại nhiên vung lên đi ra ngoài. Bây giờ Lục Phong đã là thông mạch 4 tầng, sức mạnh đạt đến 8 cái phi long lực lượng. Ẩm. Kinh phong nổ tung, Lục Phong như tháp sắt nguy nga bất động, mà nam tử nhưng là đột nhiên hướng sau bay ngược mà đi, dưới chân một đôi màu vàng ủng gửi ra chói mắt đốm lửa, bị quỷ thủ một trưởng nâng đỡ mới không có ném càng to lớn hơn mặt. Thực lực của người này thật là đáng sợ. Không nghĩ tới trước mắt một tuổi không lớn lắm thiếu niên một quyền càng có như thế đại sức mạnh. Liền hắn cái này thông mạch 5 tầng cường giả đều tiếp không được một quyền này của hắn. Ngươi đệ tử này thực lực có thể không ra sao? Mạc Lao nói châm chọc nói. Quỷ thủ cười nhạt nói, Thiệu Hoa võ đạo thiên phú tuy rằng không yếu, nhưng dù sao không sánh được những kia say mê võ đạo thiên tài, thiên phú của hắn vẫn là ở Minh Văn một đạo trên. Nói đến đây, Thiệu Hoa dơ cao thân thể, hoàn toàn quên mới vừa rồi bị Lục Phong một quyền đẩy lui sự thực, kiêu ngạo cực kỳ. Đối với hắn mà nói, tu vi võ đạo chỉ là hắn Minh Văn trên đường phụ trợ mà thôi. Ta ngược lại muốn xem hắn Minh Văn Thiên Phú mạnh mẽ đến đâu. Thiệu Hoa năm nay có điều 20, cũng đã đặt chân nhị phẩm Minh Văn Sư, ngày sau thành tích rất khả năng quá lao phu, trở thành quanh thân mười mấy cái vương quốc cái thứ nhất Minh Văn Đại Sư. Quỷ thủ đắc ý nhìn Mạc Lão. 20 tuổi nhị phẩm Minh Văn Sư, đủ rất khiếp sợ, hắn rất muốn nhìn một chút Mạc Lão vẻ giật mình. Nhưng là hắn thất vọng rồi, Mạc Lão một mặt bình tĩnh, còn đào đào lỗ thai, bắn ra một viên giấy thai, dường như căn bản không thèm để ý. Nếu như chưa từng nhìn thấy Lục Phong cao Minh Văn trình độ, hắn có lẽ sẽ khiếp sợ. Nhưng Lục Phong ánh sáng quá mức chói mắt, đối với Thiệu Hoa cái này tuổi trẻ Minh Văn thiên tài ngược lại cũng không thích. Rất ưu tú sao? Ta tùy tùy tiện tiện liền có thể tìm một so với cái kia Thiệu Hoa còn muốn ưu tú. Mạc Lao rêu cực nói. Nghe được lời ấy, quỷ thủ nổi giận, lập tức cười lạnh nói, ta ngược lại muốn xem ngươi là như thế nào tìm đến một so với Thiệu Hoa còn muốn ưu tú, ngươi cho rằng đây là võ đạo thiên tài, dễ tìm như vậy. Liên bên cạnh ngươi tên tiểu tử kia, hắn Minh Văn trình độ tuyệt đối so với ngươi cái kia chó má Thiệu Hoa cường. Mạc Lão nhìn như tùy ý chỉ chạm đất Phong, đem Lục Phong đẩy đi ra ngoài. Lục Phong có chút bất đắc dĩ, tại sao lại kéo tới trên người mình đến rồi? Có điều giờ khắc này không cho phép hắn lùi bước, quỷ thủ đưa mắt nhìn chăm chú hướng về Lục Phong, ha ha cười nói, thực sự là cười chết lão phu, ta nhìn hắn mới bất quá 16, 17 tuổi, dám nói so với Thiệu Hoa mạnh, ta xem ngươi là điên rồi. Mạc Lao Phong không điên ta không biết, thế nhưng trong miệng ngươi Thiệu Hoa nhiều lắm so với rác rưởi cường một ít. Một đời trước, là cao quý Minh Văn Đại Sư, hắn cũng là có ngạo tức giận. Một tiểu tiểu tam phẩm Minh Văn Sư ở trước mặt hắn cơ tay múa chân, không thể nghi ngờ là ở múa dịu qua mắt thợ. Minh Văn không phải võ đạo, là cá nhân là có thể tu luyện, ngươi cũng không sợ chém gió to quá gãy lưỡi. Thiệu Hoa xem thường, lạnh rên một tiếng, hắn Minh Văn Thiên Phú ở quanh thân vương quốc bên trong được khen là trăm năm khó ra thiên tài. Đối diện tên tiểu tử này, hắn được không? Nếu không chúng ta đánh cuộc một eo, ta dùng 5 khối thượng phẩm huyền thạch đánh cuộc với ngươi. Lục Phong xoay tay lấy ra 5 khối thượng phẩm huyền thạch, đây là cái kia cô gái thần bí Sở Yên đưa cho hắn. 5 khối thượng phẩm huyền thạch một lấy ra, sung túc huyền khí phóng ra màu trắng mây mù. Trên thị trường một khối thượng phẩm huyền thạch cao tới mấy triệu hai, nhưng không có người ngốc đến lấy thượng phẩm huyền thạch đi hối đoái. Nguyên nhân rất đơn giản. Thượng phẩm huyền thạch giá trị rất lớn. Toàn bộ Thiên Lâm Vương hướng đều không có một cái thượng phẩm mỏ quặng, chỉ có từ bên ngoài biểu lộ tiến vào một ít tiến vào quốc nội. Thượng phẩm huyền thạch cùng trung phẩm huyền thạch khác nhau rất lớn, là một biến hóa về chất, bên trong huyền khí có thể giúp chân võ cảnh trở lên cường giả ngưng tụ chân nguyên. Với hắn đánh cược, quỷ thủ lập tức đáp ứng. Nay 5 khối thượng phẩm huyền thạch để hắn đều rất là động lòng, loại này cùng đồ, cho rằng Minh Văn cùng võ đạo như thế à? Cho dù đi theo Mạc lão thân một bên, lấy tuổi tác hắn có thể khắc họa ra nhất phẩm Minh Văn đã là kỳ tích. Thiệu Hoa càng là sẽ không phản đối, dưới cái nhìn của hắn, Lục Phong chỉ là võ đạo mạnh, Minh Văn vẫn là hắn càng hơn một bậc. Lập tức quỷ thủ lấy ra 1.000.000 ngân phiếu vỗ vào trên bàn. Thế này, Lục Phong cười lạnh một tiếng, một điểm thành ý đều không có, nắm này 1.000.000 ngân phiếu lừa gạt ai. Thượng phẩm huyền thạch giá trị há lại là này 1.000.000 ngân phiếu có thể so với. Miệng lưỡi bén nhọn, lão phu hãy theo ngươi đánh cược huyền thạch. Đang khi nói chuyện, quỷ thủ thu hồi ngân phiếu, cười lạnh nói, đừng nói Lao Phu bắt nạt ngươi, nếu như ngươi thắng Lao Phu cho ngươi 10 khối thượng phẩm huyền thạch. Vậy thì cảm ơn. Lục Phong một nụ cười. Chương 69, Minh Văn giao chiến. Một bên Thiệu Hoa lạnh rên một tiếng, 10 ngón câu thành lợi chảo, giữa hai lông mày né qua một tia nhanh sắc. Với hắn đánh cược Minh Văn, hắn thua chắc rồi. Hắn muốn cho Lục Phong biết hai người sự chênh lệch. Lúc này quỷ thủ âm lành ánh mắt đảo qua, giả vờ phong khoáng nói, làm sao so với. Các ngươi tới định. Hắn cũng không lo lắng Thiệu Hoa thất bại, mà là cân nhắc như thế nào để Thiệu Hoa thắng được càng đẹp một chút. Cách không khắc trận, không nhờ vào bất kỳ phụ trợ thủ đoạn, so đấu ai khắc trận pháp cấp bậc ai mạnh hơn đại. Mạc Lao hơi làm trầm ngâm nói. Cách không khắc trận chính là tối tỉ thí công bình, không nhờ vào bất kỳ công cụ, hoàn toàn chính là so đấu đối với Minh Văn trình độ cùng lực lượng tinh thần mạnh mẽ. Được, ngươi liền gặp gỡ ta đối với Minh Văn một đạo trình độ đi, ngươi sẽ biết ngươi là cỡ nào vô tri. Thiệu Hoa cười gằn. Đi ra, hắn cũng không cho là Lục Phong ở Minh Văn trên sẽ lợi hại bao nhiêu. Trầm tư một lát sau, hắn 10 ngón lóng lánh ra một luồng hỏa hồng hào quang, ở trong hư không dường như đánh đàn giống như điểm lên. Từng cây sợi tơ ở trong thiên địa nhảy lên sâu chuỗi, liên tiếp thành một rực rỡ đồ án. Sợi tơ phức tạp cực kỳ, ở mười mấy hơi thở trong lúc đó liền có hơn 1.000 đạo minh một chút tuyến xuất hiện. Cho dù ở này khốc lạnh mùa đông, trên mặt của hắn vẫn có từng viên một mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu nhỏ xuống. Điều này cũng cho thấy bộ này trận pháp hắn khắc rất miễn cưỡng. Kết. Thiệu Hoa vung hai tay lên, Minh Văn đang ngọ ngoại, một hỏa điểu hình dạng trận pháp ở trong hư không từ từ đọc lại, phi thường rực rỡ. Một bên quỷ thủ gật đầu liên tục, âm lanh khuôn mặt treo đầy nụ cười, đối với cái này đệ tử cực kỳ thỏa mãn. Muốn hắn ở Thiệu Hoa cái tuổi này, vẹn vẹn là nhất phẩm Minh Văn học đồ. Có thể để hắn nghi hoặc chính là một bên Mạc Lao vẫn là một bộ bình chân như vại thái độ, không thèm quan tâm Thiệu Hoa biểu hiện. Lẽ nào hắn còn có cái gì lá bài tẩy? Quỷ thủ lắc đầu một cái này không thể nào, hư không khắc trận vốn là khó khăn cực kỳ. Hắn không cho là người trẻ tuổi trước mắt này có bản lĩnh khắc ra so với Thiệu Hoa còn ưu tú trận pháp. Lúc này, Lục Phong cũng ở nhìn Thiệu Hoa khắc trận, xác thực có tự kiêu tiền vốn. 20 tuổi có thể hư không khắc ra nhị phẩm đỉnh cao trận pháp, đầy đủ nói rõ thực lực của hắn. Cho dù đặt ở Thiên Tinh Hoàng Triều cấp độ kia cấp độ Minh Văn Công đoàn bên trong cũng sẽ có một nhóm ngũ phẩm Minh Văn Tông sư cấp thu Thiệu Hoa làm đồ đệ, dù sao muốn thu được ở Minh Văn một đạo có thiên phú thiên tài cũng không dễ dàng. Minh Văn không giống võ đạo, nó cần phải có mạnh mẽ lực lượng tinh thần cùng đối với thiên địa phù hợp năng lực. Ta này một tay làm sao, không biết Mạc Lao cùng vị tiểu huynh đệ này có gì chỉ giáo. Lúc này, Thiệu Hoa khiêu khích nói. Đồng thời, hỏa diễm Minh Văn như tinh linh giống như ở trên hư không nhảy lên. Con hỏa điểu kia dáng dấp phát họa càng rõ ràng, dường như muốn kêu to mà ra. Có hoa không quả? Lục Phong lạnh nhạt nói. Thiệu Hoa loại thủ pháp này, chỉ có thể nói là huyễn kỹ, nếu là chân chính khắc họa Minh Văn, có ai sẽ lãng phí dư thừa lực lượng tinh thần đi phát hỏa những kia không cần thiết minh văn. Yên tâm, một hồi ta sẽ để ngươi thua tâm phục khẩu phục. Một tiếng cười gằn, Thiệu Hoa ngón tay động tác càng nhanh, tại quá khứ mấy phút sau, cái trò này nhị phẩm minh văn rốt cục khắc họa hoàn thành. Thu. Một tiếng lanh lảnh tiếng chim hót, cái kia trong hư không trận pháp hóa thành một con trông rất sống động hỏa điểu triển khai hai cánh, đốn ở trong hư không bay lượn mấy hơi thở sau, hóa thành đầy trời mỹ lệ hỏa vũ hạ xuống. Cấp 2 đỉnh cao trận pháp, hỏa điểu trận. Làm xong tất cả những thứ này, Thiệu Hoa cả người đại hãn, nhưng là ở cười ha ha, đắc ý vọng chạm đất phong. Đặc sắc. Nhìn thấy này một tay, quỷ thủ vội vã vô tay bảo hay, ở kinh nghiệm của hắn bên trong không hề soi mói. Quỷ thủ nhìn Mạc Lão, đắc ý nói, Mạc Lão quỷ ngươi xem coi thế nào. Mạc Lão nhẹ nhàng quét Thiệu Hoa một cái nói, cũng tạm được, có điều so với hắn đến còn kém xa. Cấp 2 minh văn tính là gì, liền hắn luyện khí có lúc đều muốn thỉnh giáo Lục Phong, hắn liền không tin Lục Phong vẹn vẹn ở trên lý thuyết mạnh mẽ, mà không hề có một chút khắc trận năng lực. Hừ, ta liền không tin ở trẻ tuổi bên trong có người có thể khắc ra so với hỏa điểu trận còn ưu tú trận pháp. Thiệu Hoa lạnh lùng nói, minh văn một đạo không phải dùng để huyễn kỹ, như ngươi cái kia hỏa điểu trận lãng phí thời gian cùng lực lượng tinh thần, chỉ là đứa nhỏ chơi mánh, chân chính minh văn đơn giản thực dụng. Nhưng vào đúng lúc này, Lục Phong nhàn nhạt lên tiếng, đi tới tỉ thí chính giữa, nhàn nhạt nhìn Thiệu Hoa một chút. Hắn duỗi ra một ngón tay, trong phút chốc có vô số đạo hào quang lóng lánh ở trong hư không, đó là từng cây hỏa hồng sợi tơ, tựa hồ phù hợp thế giới này sức mạnh. Minh một chút tuyến cũng không có Thiệu Hoa nhiều như vậy, chỉ có vẻn vẹn mấy chục cây, nhưng cũng phát họa ra một đạo thần điểu mô hình. Chỉ trong chốc lát thời gian, hỏa hồng ánh sáng soi sáng thiên địa, một luồng hừng hực sức mạnh đem từng mảng hoa tuyết hòa tan. Tam phẩm minh văn, hỏa tức trận, đây mới thực sự là minh văn. Lục Phong ngón tay một câu, một vệt ánh sáng điểm điểm ở hỏa tức trong ánh mắt. Hỏa tức tự sống lại, ở trên hư không bay lượn một vòng, đột nhiên hóa thành một luồng hỏa diễm bao tác muốn nổ tung lên. Vắng lặng, khiếp sợ, Mạc Lao cùng quỷ thủ mở to hai mắt, trong lòng tự sóng to gió lớn. Hỏa tức trận ở tam phẩm minh văn bên trong cũng không phải rất khó, bọn họ cũng có trong khoảnh khắc thành trận năng lực. Nhưng là, trước mắt người này mới mười mấy tuổi, cảnh giới có điều thông mạch, lại có thể ở thời gian mấy hơi thở khắc họa ra hỏa tức trận, bực này thiên phú Thiệu Hoa thúc ngựa đều không kịp. Cái này không thể nào, ngay cả ta đều không thể khắc họa tam phẩm minh văn, ngươi không thể ở mảnh này khắc thời gian khắc họa. Lục Phong ra tay để Thiệu Hoa nội tâm chấn động, trận mắt mắt mồm, cảm thấy khó có thể tin. Thiên hạ chi lớn, không có cái gì không thể, ngươi thật đến mức rất đáng thương. Lục Phong thản nhiên nói, khắc một hỏa tức trận đối với hắn mà nói cũng không là vấn đề. Hắn nắm giữ thần hồn mạch, lực lượng tinh thần xa cùng cấp thêm vào kinh nghiệm kiếp trước, nếu như khắc không ra, đó mới là làm trò hề cho thiên hạ. Thiệu Hoa chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, càng ngã nhào trên đất. Hắn được xưng quanh thân mười mấy quốc trăm năm không ra minh văn thiên tài, càng ở võ đạo cùng minh văn một đạo trên song song bại bởi trước mắt này so với hắn còn nhỏ hơn tới vài tuổi thiếu niên. Đây là một loại khó có thể nói ra sỉ nhục, sự kiêu ngạo của hắn vào đúng lúc này bị Lục Phong mạnh mẽ nát tan. Quỷ thủ hít sâu một hơi, cho Thiệu Hoa ăn vào một viên đan dược, ngưng trọng nói tiểu tử ngươi này một tay là cùng cái nào minh văn sư học, Mạc Lão quỷ nội tình ta biết, hắn tuyệt giáo dục không ra như vậy ưu tú thiên tài. Tự học thành tài. Lục Phong khẽ mỉm cười nói. Quỷ thủ căn bản cũng không tin, hắn chắc Lục Phong sau lưng có một cường đại hơn minh văn sư, hay là tứ phẩm, thậm chí ngũ phẩm. Chỉ có điều, Lục Phong không muốn nói, hắn cũng không thể làm gì. Hiện tại hắn càng thêm căm ghét Mạc Lão, chẳng trách tên tiểu tử này sẽ ở chỗ này, khẳng định là ở nịnh bợ hắn. Lần này có thể bị cái này Mạc Lão quỷ đại xếp đặt một đạo, cố ý thiết cái kế tiếp khanh chờ hắn đến khiêu. Nguyện thua cuộc, này 10 khối huyền thạch quy ngươi. Quỷ thủ thoáng đau lòng giao ra 10 khối huyền thạch, trong lòng trực đang cảm thán thiếu niên này là một minh văn kỳ tài, hắn hoàn toàn phục. Lục Phong cũng không khách khí, cười híp mắt nhận lấy. Linh Nhi ngươi cùng Lục Phong đi ra ngoài trước đi dạo một vòng, ta chỗ này còn có việc. Mạc Lão cười híp mắt nói rằng, lấy người thắng tư thái nhìn quỷ thủ. Mạc Linh ngoan ngoãn gật đầu, xoay người cùng chạm đất Phong rời đi minh văn công đoàn. Chương 70, một kiếm ai. Tuyết lớn, vẫn bay lượn ở Thiên Lâm Vương Thành, khiến Vương Thành biến thành một băng tuyết vương quốc. Vương Thành đường phố, khắp nơi trồng chất dày đặc tuyết đọng. Tuy rằng như vậy, nhưng toàn bộ Vương Thành vẫn là cực kỳ náo nhiệt, có thể nhìn thấy không ít hài đồng ở ném tuyết. Một cái náo nhiệt trên đường phố, có hai đạo khí chất bất phàm bóng người chậm rãi đi dạo. Làm sao chưa từng nghe qua ngươi chuyện của cha mẹ? Lục Phong cười hỏi. Từ nhỏ ta liền chưa từng thấy cha mẹ, Gia Gia cũng chưa từng đề cập quá cha mẹ ta việc. Mạc Linh buồn bã ủ rũ, xinh đẹp khẽ run. Ta nghĩ cha mẹ ngươi nhất định có bất đắc dĩ nỗi khổ tâm trong lòng, mới sẽ vứt bỏ dưới ngươi. Lục Phong không khỏi đưa tay nhẹ nhàng đặt tại Mặc Linh run rẩy vai đẹp trên, nhẹ giọng an ủi. Bàn tay lớn kia truyền đến Mặc Linh một mặt e thẹn, tình cảnh lúng túng cực kỳ. Ầm. Đột nhiên một đạo tuyết cầu nện ở Lục Phong trên người. Đúng lúc, Mặc Linh duỗi ra trắng mịn tay nhỏ thế Lục Phong phủi đi trên người tuyết động, giảm bớt này một hồi lúng túng. Đi thôi, nghe Vũ trong tiểu lâu tiểu rất tốt, chúng ta đi nơi đó. Liên tục bế quan nửa tháng, lại cùng Mặc lão cộng đồng luyện khí, đã sớm để Lục Phong tinh thần hồi hoài. Vừa vặn dựa vào hôm nay hảo hảo buông lỏng một chút. Náo nhiệt đường phố, ngựa xe như nước, hai bên còn có thật nhiều tiểu thương tiếng giao hàng. Đột nhiên, đại địa rung động lên, khắc nào địa chấn. Từng đạo tiếng ngựa hí vang vọng vương thành, mặt đất chấn động càng lợi hại, chỉ thấy được ở đường phố một đầu khác một đội màu đen tuấn mã chạy trốn mà tới. Chiến mã chạy trồm, bắn lên lòng đất tuyết động, mang theo một luồng khí thế kinh khủng, ở trong đám người đấu đá lung tung. Có không ít bình dân né tránh không kịp bị chiến mã trực tiếp cho đánh bay, không rõ sống chết. Nay một đội chiến mã đặc biệt hung hăng, không nhìn vương thành quy củ, thô bạo bá đạo. Rất nhanh. Đoàn ngựa thổ cách Lục Phong chỉ là 200 mét, một xung phong khoảng cách. Lúc này ở trên đường phố ương đột nhiên thoát ra một cầm kẹo hồ lô bé gái, nhìn thấy chiến mã hướng nàng chạy tới, trong lúc nhất thời càng sững sờ ở tại chỗ. Chiến mã coi mạng người như rơm rác, cũng không có ý dừng lại. Cẩn thận. Tình thế cấp bách bên trong. Mặc Linh thân ảnh phiêu giật trực tiếp bước ra, vây quanh trụ bé gái. Nhưng đoàn ngựa thổ giờ khắc này cư nàng vẹn vẹn 10 mét xa. Lục Phong biến sắc, Mặc Linh tuy là thông mạch 5 tầng, nhưng nữ tử sức mạnh dù sao gầy yếu, nàng mạnh mẽ ở sóng âm một mạch bên trong, đối mặt xông tới lực cực cường chiến mã khó có thể có chống đỡ lực lượng. Loại này thô bạo chiến mã, ở trong vương thành cho dù là vương thất cũng không dám như thế. Cút. Tuy nhiên, Lục Phong bước chân hướng phía trước đạp xuống, ầm ầm trong lúc đó, đầy đất tuyết động nổ tung. Một luồng mạnh mẽ bá đạo khí thế từ trên người hắn phóng thích mà ra. Đầy đủ 8 cái viễn cổ phi long lực lượng trong nháy mắt nghiêng mà ra, nguồn sức mạnh kia làm cho không gian đều đang run rẩy, khủng bố cự lực chấn động ở trước mặt một thớt bảo mã, BM đút, đầu. Trong nháy mắt, bảo mã, BM đút, xương sọ nổ tung, máu tươi tung tóe, bay ngược mấy chục mét. Đồng thời, Lục Phong đại cánh tay bao quát, ôm lấy Mặc Linh hướng về một bên lao đi. Người không sao chứ? Lục Phong hỏi. Ta không có chuyện gì. Mặc Linh sắc mặt tái nhợt, thả xuống trong lòng bé gái. Lúc trước nếu không là Lục Phong ra tay, này cỗ xung kích e sợ sẽ trực tiếp đưa nàng va bay ra ngoài, mà trong lòng bé gái nhất định sẽ bị này cỗ xung kích đánh chết. Lúc này, Mặc Linh sắc mặt nhưng đột nhiên một đỏ, chỉ thấy Lục Phong bàn tay lớn vẫn đặt ở nàng mềm mại vòng eo trên. Nhưng giờ khắc này Lục Phong nhưng không có nghĩ tới chỗ này, bởi vì từ mã trong đội có một ôm đao âm lệ thiếu niên lăng không bước ra, một mặt lạnh lẽo nhìn chăm chú hắn. Chính là ngươi, giết chết ta mã. Âm lệ thiếu niên lạnh như băng nói. Người mã suýt chút nữa giết người. T-E-Z-U-I-E-N-N. E-T Lục Phong một mặt hờ hững, cũng không ý kỵ. Người có biết ta con ngựa này chính là hiếm thấy hãn huyết bảo mã, bị em đút, giá trị ngàn vạn lượng bạc trắng. Âm lệ thiếu niên quát lên, đau lòng cực kỳ. Hôm nay dĩ nhiên bởi vì mấy cái bình dân, có người đánh chết hắn mã, để hắn tức giận nảy sinh. Trong không khí, nhất thời tràn ngập một luồng hơi lạnh thấu xương. Đi thôi. Lục Phong không thèm để ý đám người kia, lôi kéo Mặc Linh tay liền muốn rời khỏi nơi này. Đứng lại. Cút. Tranh đấu đối lập, Lục Phong không chút nào cho người này mặt mũi. Thiệu Vũ, xin cái gì? Lại một đội chiến mã đi tới, đầu lĩnh là một mặt trái có một đạo thật dài vết sẹo người thanh niên trẻ, lạnh lùng hỏi. Kinh ngạc người này kỵ binh phía sau còn có mười mấy lượng xe chở tù, bên trong giam giữ không ít rối bù võ giả. Thiệu Hàng Ca, hắn giết ta chiến mã. Thiệu Vũ tràn đầy sát ý nói. Thiệu. Suy tư chốc lát, Lục Phong khỏe miệng lộ ra một nụ cười gằn, những người này hóa ra là Hắc Thủy Quốc người. Thiệu là Hắc Thủy Quốc vương tộc dòng họ, tỉ như lúc trước Thiệu Hoa chính là Hắc Thủy Quốc vương thất người. Vậy hãy để cho hắn lấy mệnh bồi tội. Thiệu Hàn lạnh lùng nói. Thật là của bọn họ Hắc Thủy Quốc vương thất người, lần này tới đến Thiên Lâm vương hướng là cùng quốc bên trong cường giả áp giải một nhóm tù binh, thuận tiện nhìn lại một chút Thiên Lâm đời này thiên tài trẻ tuổi thực lực. Hơn nữa Hắc Thủy Quốc dân phong bưu hãn. Đi ra võ giả cũng là ngông cuồng bá đạo, ở Thiên Lâm quốc vương thành bọn họ đều dám động thủ, có thể tưởng tượng sự bá đạo của bọn họ. Thực sự là buồn cười, ở Thiên Lâm nào có các ngươi Hắc Thủy quốc võ giả làm càn địa phương. Lục Phong hét lớn một tiếng, dâng trào huyền khí bao phủ quanh thân, đánh nát trong hư không tung bay hoa tuyết. Khí tức sơ sắc tràn ngập, cả con đường đạo người dồn dập tránh lui đến một bên. Chín thiếu gia, không thể cùng hắn nên địch, cái này Thiệu Vũ là Hắc Thủy quốc dòng chính, thực lực đạt đến thông mạch 5 tầng. Xe chở tù bên trong, một cả người dơ bẩn người đàn ông trung niên trong mắt buốc ra hết sạch, quát to. Lục Phong ánh mắt nhìn, chăm chú ngưng tụ người đàn ông trung niên, ngờ ngợ ở nơi nào gặp. Lục giáo đầu. Một lát sau, Lục Phong hồi tưởng lại, người đàn ông trung niên này là Lục gia một vị tướng quân, huyền phủ cảnh thực lực, khi còn bé đã từng chỉ đạo quá hắn võ đạo. Lục gia người, vậy thì càng đáng chết. Thiệu Vũ trong mắt lộ ra một vệ hàn quang, hắn Hắc Thủy Quốc sở dĩ khó có thể đánh vào Thiên Lâm, cũng là bởi vì Lục gia chống lại, đem bọn họ đại quân chống đối với biên cảnh ở ngoài. Muốn giết ta? Ngươi không xứng. Lục Phong một bước bước ra, âm thanh bỗng nhiên lạnh mấy phần, một luồng uy thế vô hình phun trào mà ra. Bên người Mạc Linh lôi kéo hắn, nhưng Lục Phong nhưng còn lấy một nhàn nhạt mỉm cười. Thiệu Vũ giết cái này Lục gia người. Thiệu Hàn cưới ở cao đầu đại mã trên, lạnh lùng phân phó nói. Nghe được Hắc Thủy Quốc võ giả muốn ở trong vương thành động thủ, có mấy người trong lòng ngờ vực, lẽ nào trong vương thành không có ai quản sao? Tự nhiên không phải như vậy, Lục Phong cùng Thiệu Vũ chính là cùng thế hệ giao thủ, loại tầng thứ này tranh đấu là sẽ không có người đi ra chỗ dựa. Được, Thiệu Hàn ca ngươi liền xem ta là làm sao giết cái này Lục gia người. Hung hồn huyền khí phun trào, Thiệu Vũ đông dưng giơ lên trường đao, đem huyền khí rót vào đi vào, đồng thời kích hoạt trong thân đao minh văn, dưới sự thôi thúc của hắn, tuôn ra một đạo cực kỳ mạnh mẽ đao lực lượng lượng. Lưỡi đao trên lóng lánh ánh sáng, một đạo mấy trượng đao khí chém bổ xuống đầu. Giết ngươi, chỉ cần một chiêu kiếm. Ở này trong nháy mắt, Lục Phong thân hình đột nhiên hơi động, giống như là một cái bóng, càng là trực tiếp tách ra này một đạo ánh đao. Người đâu? Thiệu Vũ trong lòng nhảy một cái. Càng hiện Lục Phong từ hắn trong tầm mắt biến mất rồi. Cẩn thận, hắn ở ngươi bên trái. Thiệu Hàn cả kinh, lên tiếng nhắc nhở. Thế nhưng đã chậm, Lục Phong đã đem Hắc Huyền Bạt kiếm ra. Giữa lúc Thiệu Vũ phản kích thì, một đạo cực kỳ hóng ánh ánh kiếm xét qua, độ nhanh đến mức khó mà tin nổi. Lớn mật. Chiến mã bên trong có trong lòng người kinh hãi, tay ở trên chiến mã mạnh mẽ vô một cái, liền muốn cứu viện Thiệu Vũ. Trong chớp mắt, ánh kiếm xét qua, mang theo một vệt giọt máu xét qua. Thiệu Vũ thân thể run lên, hai tay bưng cổ họng của chính mình, nhất thời một luồng suối phun tự dòng máu đem hắn tay nhuộm đỏ. Chương 71, chỉ tranh sớm chiều. Bốn phía, vắng lặng không hề có một tiếng động, chỉ có từng đạo ồ ồ tiếng thở dốc. Thiệu Vũ trên cổ huyết càng phun càng nhiều, đem dưới chân tuyết địa nhuộm đỏ. Mà hắn trừng mắt một đôi tuyệt vọng con mắt nhìn chăm chú chạm đất phòng, mặc cho hai tay hắn làm sao che cái cổ cũng cứu vãn không được trôi qua sinh cơ. Sự công kích của hắn vì sao sẽ nhanh như thế? Vẹn vẹn là một luồng ánh kiếm liền muốn hắn mệnh. Chỉ là, lúc này đã muộn, cắt vỡ khí quản hắn đã không thể cứu vãn. Trên đường phố mọi người thấy Thiệu Vũ bị chém giết, từng cái tuy rằng chấn động, nhưng cảm giác hãnh diện. Những này Hắc Thủy Quốc võ giả đi tới vương thành quá kiêu ngạo, nhìn thấy bọn họ bị người giáo huấn trong lòng thoải mái cực kỳ. Thiệu Vũ. Một thanh âm, quát ầm mà ra, cười ở cao đầu đại mã trên Thiệu mắt lạnh leo thứ sắp nức. Đi thôi. Lục Phong lãnh đạm liếc nhìn Thiệu Vũ thi, kéo Mạc Linh tay nhỏ. Xoay người rời đi nơi này. Chạy đi đâu? Cho ta đem mệnh lưu lại. Trấn ngục trường. Khủng bố sát ý lan tràn ra, cái kia sự lạnh lẽo khiến không khí ngưng tụ ra từng đạo màu đen băng tinh. Thiệu Hàn vỗ lưng ngựa một cái, cả người bay lơ lửng lên trời, đột nhiên trong lúc đó, một đạo màu đen trưởng ấn che trời mà rơi, hóa thành một lao tù bao trùm hướng về Lục Phong. Lục Phong quay đầu lại, trong mắt Hàn mang sẽ qua, một quyền thiên hoang diễn hóa ra 8 cái viễn cổ phi long lực lượng, hình thành một luồng chấn động sóng khí. Trực tiếp bắn chúng. Oanh phốc oanh phốc. Tự sao băng nổ tung, Thiên Hoang quyền trong nháy mắt đánh tan Thiệu Hàn một trường. Cùng thời gian, ở nguồn sức mạnh này bên dưới Thiệu Hàn trực tiếp chợt lui mấy chục mét. Trên mặt của hắn né qua một tia kinh hãi, liền hắn đường đường thông mạch 7 tầng thực lực ở sức mạnh bên trong dĩ nhiên hoàn toàn không bằng trước mắt này thông mạch 4 tầng thiếu niên. Giết ta Hắc Thủy Quốc người, ngươi chắc chắn phải chết. Đột nhiên, một đạo đáng sợ hơn trường ấn ở trong hư không xuất hiện. Một trường này ấn, có tới 20 trượng. Ngưng kết thành một to lớn vòng xoáy. Áp lực kinh khủng đem Lục Phong bao phủ, khiến cho hắn không thể động đậy, đây là chỉ có chân võ cảnh cường giả mới có uy thế. Lục Phong một mặt băng hàn, Hắc Thủy Quốc trong đội ngũ lại có chân võ cảnh cường giả hướng hắn động thủ, đây là phạm vào tối kỵ. Nhưng hắn cũng không phải một ngồi chờ chết người, từng luồng mạnh mẽ lực lượng tinh thần phong thích, chuẩn bị xúc động hắc thạch thả ra quy nguyên một chiêu kiếm. Vào thời khắc này, một luồng càng khí thế mạnh mẽ vọt tới, ngăn cách sức mạnh. Để hắn vì đó bừng lòng. Các ngươi vi phạm, ở ta Thiên Lâm vẫn là thành thật một chút tốt hơn. Đột nhiên, quát to một tiếng truyền đến, ở vương thành phương hướng một đạo to lớn trưởng ấn lướt tới, trực tiếp cùng người kia một trưởng va chạm. Song trưởng đụng nhau, hư không rung động, cái kia cố gợn sóng tự một hồi rực rỡ khói hoa. Lâm Bá Nghiệp Long Vệ quả nhiên lợi hại. Hắc Thủy Quốc đội ngũ, một ông lão mặc áo đen một mặt âm trầm bước ra, trong lòng hắn thầm hận, chỉ thiếu một chút là có thể đem người này đánh giết. Đáng tiếc vẫn là chậm một bước. phương xa một bóng người đã đạp đến. Người này trên người mặc màu vàng nóng cầm bào, một bộ nghiêm túc vẻ, huyền khí phun trào trong lúc đó rõ ràng là chân võ cấp 9 cường giả, là Long vệ bên trong 4 đại thống lĩnh một người trong đó. Lần này Hắc thủy quốc đi sứ Thiên Lâm, chính là do hắn giám sát. Đâm chết một ít bình dân không đáng hắn đứng ra, thật là vũ cảnh cường giả ở trong vương thành động thủ hắn nhất định phải ra tay, này liên quan đến vương quốc uy nghiêm. Ở ta Thiên Lâm, cho dù ngươi là con rồng cũng đến cho ta quật lại, là hổ cũng phải cho ta nằm út sấp. Người này chắp tay mà đứng, thô bạo chất lộ, uy nghiêm ánh mắt nhìn thẳng Hắc thủy quốc đội ngũ. Là chúng ta làm càn, hiện tại chúng ta lập tức đi ngay. Ông lão mặc áo đen âm hàn nói. Nơi này đến cùng là Thiên Lâm vương quốc mặt đất, bọn họ mặc dù là sứ giả, nhưng là thật làm tức giận Thiên Lâm cường giả, e sợ cũng sẽ không bận tâm tình cảm. Còn nữa, hắn không phải Long vệ thống lĩnh đối thủ. Đã như vậy, chuyện hôm nay coi như thôi, ta không hy vọng đang nhìn đến ngươi Hắc thủy quốc người sẽ ở trong vương thành động thủ. Không phải vậy nhưng là chớ có trách ta không tuân theo quy củ. Long vệ thống lĩnh gật đầu, cũng không muốn làm tiếp dây dưa. Dù sao cũng là sứ giả, Long vệ thống lĩnh cũng không muốn đem sự làm lớn, chỉ cần không quá phận quá đáng, cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt. Ngươi đi đi, tiểu tử. Long vệ thống lĩnh liếc nhìn Lục Phong cùng Mạc Linh, lạnh nhạt nói. Ngươi không thể đi, ngươi nhất định phải tiếp thu sự khiêu chiến của ta. Nhìn thấy Lục Phong muốn rời khỏi nơi này, Thiệu Hàn hét lớn một tiếng, khủng bố sát ý như thủy triều dâng tới hắn. Người này giết Thiệu Vũ, lại một trưởng đẩy lui hắn, để hắn cũng không chuẩn bị buông tha Lục Phong. Âm trầm ông lão hơi nhướng mày, cũng không nhiều lời. Hắn tin tưởng cùng thế hệ tranh đấu Long vệ thống lĩnh sẽ không ngăn lại. Ta vì sao phải đáp ứng ngươi? Lục Phong một mặt trêu tức. Nếu như ngươi không đáp ứng ta đem giết chết này mấy xe tù binh, đem bọn họ đầu treo ở trên tường thành thị chúng. Thiệu Hàn căm tức Lục Phong, chỉ vào một xe tù binh, làm một chém thủ thế. Trong tù xa tù binh thấy này, từng cái sắc mặt xám trắng, run rẩy lên. Thật là tàn nhẫn Hắc thủy quốc người. Bốn phía đoàn người thấy này, cũng là từng cái hiện lên sắc mặt giận dữ. Lục Phong ánh mắt lạnh lẽo, người này càng như vậy tàn nhẫn, nắm những tù binh này tính mạng đến uy hiếp hắn, phải biết này một xe tù binh bên trong có không ít lục gia quân sĩ. Cái này khiêu chiến hắn không có cách nào từ chối. Rửa sạch sẽ cổ của ngươi, ta đồng ý sự khiêu chiến của ngươi. Lục Phong sát tâm nổi lên bốn phía nói. Sau 10 ngày, Thiên Lâm sinh tử võ đài thấy. Nhìn thấy Lục Phong đáp ứng, Thiệu Hàn không khỏi nanh cười một tiếng. Ưu thế của hắn cũng không ở chỗ về sức mạnh, mà ở hắn mở ra một cái kỳ mạch trên, chính là bởi vì này điều kỳ mạch, để hắn ở cùng cấp bên trong có quét ngang lực lượng. Này điều kỳ mạch sức mạnh một khi bạo, sẽ có lật đổ chiến cuộc lực lượng. Mạc Linh lôi kéo Lục Phong góc áo, đỏ chót tiếu khắp khuôn mặt là vẻ lo âu. Một khi lên Thiên Lâm sinh tử hoạt, ngươi không chết, chính là ta hoạt. Lục Phong cười nhạt, cho Mạc Linh một an tâm vẻ. 10 ngày quá lâu, chỉ tranh sớm chiều, muốn chiến, vậy thì nhanh một chút, ta không có thời gian cùng ngươi lãng phí. Hoa tuyết bay lả tả, rơi vào Lục Phong trên người, thời khắc này Lục Phong lộ hết ra sự sắc bén, ra khỏi vỏ kiếm ý tự có thể xuyên phá thương khung, rơi vào Thiệu Hàn trên người. Lúc này Long vệ thống lĩnh xem tới đây, trong mắt một vệ kinh ngạc rơi xuống Lục Phong trên người, hắn tự nhiên nhận ra thiếu niên này, từng nghe nói bệ hạ muốn mời chào hắn vào Long vệ lại bị công nhiên từ chối. Hôm nay gặp mặt, quả nhiên không tầm thường. Trong lòng trực đang thầm than, nếu như người này có thể gia nhập Long vệ, hắn nhất định phải thu vào đến trong tay mình. Mà lúc này Thiệu Hàn ánh mắt nhìn về phía ông lão mặc áo đen kia, lập tức chỉ thấy được hắn gật gù, nhất thời quát to, vậy thì ngày mai sinh tử đài thấy. Hy vọng ngươi không muốn sợ chết mà sợ chiến. Chết rồi một Thiệu Vũ không tính là gì, có thể quan trọng nhất chính là hắn Hắc thủy quốc làm mất đi mặt mũi, cần một trận chiến đấu đến cọ rửa sỉ nhục. Muốn chiến liền chiến, ta còn sợ hãi ngươi không được. Lục Phong hai mắt híp lại, lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Một đời trước là cao quý Đông Huyền vực hàng đầu thế lực Thiên Tinh Hoàng triều thái tử, hắn không có lý do gì sợ hãi một tiểu vương hướng thiên tài. Mấu chốt nhất chính là Thiệu Hàn cách làm để Lục Phong động sát tâm. Nói khoác không biết ngượng, một thông mạch 4 tầng cũng chính là bằng một ít quỷ dị thủ đoạn mới may mắn giết Thiệu Vũ. Thiệu ánh mắt lạnh lùng bên trong hết sạch lóe lên, Lục Phong không nhìn để hắn sản sinh một cơn tức giận. Nhiều lời vô ích, ngày mai tự có thể thấy được rõ ràng. Nói xong, Lục Phong lôi kéo Mạc Linh, sải bước rời đi nơi này. Ngày mai sẽ để nguyên đếm trải ta cái kia kỳ mạch lợi hại. Xem chạm đất Phong rời đi bóng lưng, Thiệu Hàn âm lánh nở nụ cười, khoe miệng phát họa ra một đạo tà dị độ cong. Hôm nay một chuyện, lấy cực nhanh thời gian ở trong vương thành lưu truyền sôi sùng sục. Hầu như toàn bộ Thiên Lâm đều biết có người muốn cùng Hắc thủy quốc võ giả ở sinh tử võ đài một trận chiến. Từng cái nghị luận sôi nổi, thậm chí có thật nhiều người muốn đi tới sinh tử võ đài vì là Lục Phong tạo thế. Nói chung, trận chiến này đã để Thiên Lâm sôi trào. Chương 72, Sinh tử lôi. Thiên Lâm, Phong Vân Đài, Sinh tử lôi. Đây là do bốn cái nhuốm máu thông thiên trụ đá vi tạo mà thành một tòa thật to sàn chiến đấu. Một khi bước vào sinh tử đài, bất luận ngươi thân phận gì, đi tới nơi này, chỉ có chết hoặc sinh một kết quả. Mà Thiệu Hàn chính là ước chiến Lục Phong ở chỗ này, cho thấy hắn phải giết Lục Phong quyết tâm. Cuộc chiến đấu này Vương Thành chú ý, có vô số người dồn dập chạy tới sinh tử trước đài, quan sát này một hồi đại biểu hai nước thiên tài chiến đấu. Phải biết, Hắc Thủy Quốc võ giả ở Vương Thành hung hăng tình cảnh đó đã sớm để rất nhiều người ghi hận ở đáy lòng, bọn họ đặc biệt hy vọng Lục Phong có thể cho Hắc Thủy Quốc võ giả một cái vang dội bạc tai. Đặc biệt chính là đây là một hồi đại biểu hai nước trong lúc đó chiến đấu. Vương gia, chín thiếu gia sẽ không thái quá kích động, cái kia Thiệu Hàn nhưng là thông mạch 7 tầng thiên tài, ở Hắc Thủy Quốc đủ để xếp hạng thứ 10. Sinh tử dưới đài, Tôn Chấn đứng ở Lục Chiến bên cạnh, lông mày ninh thành một xuyên tự, cực kỳ lo lắng. Lục Chiến sắc mặt nghiêm túc, ta lựa chọn tin tưởng Tiểu Phong, hắn sẽ không làm chuyện không có nắm chắc. Cuộc chiến đấu này, tương tự đã kinh động Lục Chiến. Lời tuy như vậy, nhưng ở Lục Chiến trong lòng vẫn là cực kỳ lo lắng. Lục thúc thúc, Phong ca nhất định sẽ thắng. Mạc Linh cũng ở nơi đây, nắm phân quyền đạo. Nhìn Mạc Linh, Lục Chiến còn lấy mỉm cười, trên mặt lộ ra một tia cân nhắc. Nhưng giờ khắc này ở sinh tử đài khác một chỗ rồi lại một đạo người mặc áo bào đen bóng người lạnh lùng nhìn chăm chú sàn chiến đấu. Người này tuy bị rộng lớn áo bào đen bao phủ, thế nhưng mơ hồ có thể nhìn thấy thân thể cái kia một vệt linh lung đường cong. Ngẩng đầu lên, da nhắn nhủi nhất thời lộ ra, lạnh lùng nói, Lý quản gia chết không minh bạch. Lần này ta ngược lại muốn xem ngươi lá bài tẩy là cái gì. Này bóng người chính là Vương Hậu, nàng ẩn giấu với trong đám người, hy vọng Thiệu Hàn có thể chém rất Lục Phong. Phải biết, Lục Phong ưu tú đã hoàn toàn che lại bên trong gia tộc cái khác thiên tài. Coi như không thể, nàng cũng phải nhìn xem Lục Phong lá bài tẩy. Rầm rầm rầm. Một trận sấm nổ giống như tiếng trống vang vọng sinh tử đài. Cả đám thần sắc kích động, khi này tiếng trống vang vọng sau, cũng cho thấy này một cuộc chiến sinh tử bắt đầu rồi. Không lâu, cái kia âm trầm ông lão mang theo Thiệu Hàn đi tới sinh tử đài, ở bên cạnh còn có cái kia mấy xe tù binh. Lục Phong, mau mau lăn trên sàn chiến đấu, hôm nay tất lấy mạng chó của ngươi. Sóng lớn cuồn cuộn, một luồng khí thế bảng bạc liên miên mà đến, chỉ thấy được Thiệu Hàn lăng không bay vọt, đạp về sinh tử đài. Hắn một mặt ý lạnh, khoe miệng có một luồng khinh bỉ, nhìn quét sinh tử dưới đài mọi người. Trận chiến này hắn tình thế bắt buộc, muốn dùng Lục Phong huyết đến cọ rửa Hắc Thủy Quốc sỉ nhục. Hắc Thủy Quốc người quá kiêu ngạo. Nơi này nhưng là Thiên Lâm địa bàn. Thiệu Hàn thế tới hung hăng, giữa hai người chênh lệch rất lớn, lần này thắng bại xem ra rất huyền. Đoàn người ra từng đạo ngờ vực thành, đối với trận này cuộc chiến sinh tử biểu hiện lo lắng lo lắng. Không vội, để ngươi lại sống thêm một hồi. Chốc lát, trong đám người có một thanh âm hưởng ứng, một đạo tiêu sái bóng người hờ hững hướng đi võ đài. Một con đường vì là Lục Phong tránh ra, rất nhanh Lục Phong dưới chân nhẹ chút bước lên sinh tử đài. Thiệu Hàn lạnh lùng xem chạm đất phong. Âm lệ nói, chiến đấu còn chưa có bắt đầu, ngươi còn có đổi ý cơ hội, nếu là ngươi tại chỗ từ ta dưới khố chui qua, sau đó gọi ba tiếng ra ra, ta có thể buông tha ngươi. Lục Phong sống lưng ưỡn lên đến mức thẳng tắp, ánh mắt như điện, bình tĩnh nói, nếu như ngươi chiếu câu nói này là một lần, ta đồng dạng có thể buông tha ngươi. Dứt lời, hai đạo ánh mắt ở trên hư không tụ hợp, nổ vang huyền khí gọn sóng. Hắc tung bay, quần áo như máu, một trận gió nhẹ gồ lên ở Lục Phong bốn phía. Tràn ngập mùi thuốc súng. Lần này có thứ đáng xem. Mọi người thầm nói. Có bản lãnh gì cứ việc lấy ra đi, tỉnh lãng phí thời gian. Lục Phong sắc mặt bình tĩnh, duỗi ra một ngón tay chỉ về Thiệu Hàn. Điếc không sợ súng. Thiệu Hàn một mặt tâm hàn, một cơn tức giận nói. Lục Phong lời ấy hạ xuống, cũng gây nên một trận sôi trào, thực sự là đủ ngông cuồng, không đủ này cố ngông cuồng để rất nhiều người tán thưởng. Thiên tài chính là muốn có một ít phong mang cùng nhuệ khí. Cuộc chiến sinh tử chỉ có một người có thể sống rời đi. Một sinh tử đài người trưởng khống bay lên hư không một mặt nghiêm nghị tuyên bố. Trận chiến này liên quan đến vinh quang, liền hắn cũng không dám khinh thường. Trấn ngục trưởng. Vừa dứt lời, Thiệu Hàn hóa thành một đạo tàn ảnh, một trưởng lao đi, nhấc lên phiên thiên sóng khí. Vâng. Lục Phong theo xoay tay một cái, chính là 8 cái viễn cổ phi long ngưng tụ ở trên đỉnh đầu, ầm ầm ầm ong ong mà đi. Ở tố chất thân thể trên, Lục Phong tuyệt đối so với Thiệu Hoa mạnh hơn nhiều, duy nhất khiếm khuyết chính là huyền khí tổng sản lượng không đủ. Phích một tiếng, hai người chính là đụng vào nhau, cuốn lên từng luồng kinh phong, tàn phá ở sinh tử trên đài. Thiệu Hàn thân hình loáng một cái, trong cơ thể khí huyết cuồn cuộn, ở sức mạnh so sánh dưới hoàn toàn thất bại Lục Phong. Rút lui trong lúc đó, trong tay hắn thêm ra một cái quạt giấy, nhẹ nhàng vung lên, chính là từng đạo sóng lớn giống như màu đen gió xoáy, hướng Lục Phong bao phủ mà đi. Đây là Hắc Thủy Quốc hữu tên vũ khí, Hắc Phong Phiến, đặt đến địa cấp thượng phẩm, dĩ nhiên mượn cho Thiệu Hàn sử dụng. Một ít cường giả nhận ra Thiệu Hàn vũ khí trong tay, hiện ra một vệt vẻ ưu lo. Mà giờ khắc này, Lục Phong đứng thẳng ở tại chỗ, không né không tránh, chỉ là giơ lên hữu quyền, hai mắt né qua hết sạch, khẩn ngưng này cô gió xoáy. Huyết luân mạch. Một luồng trùng thiên tinh lực theo kinh mạch hội tụ với trên cánh tay, nhất thời bị một vệt nhàn nhạt huyết quang bao phủ. Huyết luân mạch nhưng là Thái Huyền Cửu chuyển tự mang kỳ mạch, một khi khởi động, sẽ trong khoảng thời gian ngắn tăng cường rất nhiều khí huyết cùng sức mạnh. Hắn đột nhiên một quyền nên đi, gió nổi mây vẩn, từng cái tự phi long giống như sóng khí ở bơi lội, hóa thành một luồng bình phong tàn phá hướng về gió xoáy. Trong khoảng thời gian này bên trong, Lục Phong không riêng tu vi tiến nhanh, cũng đem Thiên Hoang quyền tầng thứ nhất thứ tu luyện tới đỉnh cao cảnh giới. Này vừa ra tay, rất nhiều người ngơ ngác. Đây là loại nào võ kỹ, khí thế thật là đáng sợ. Đoàn người kinh ngạc thốt lên thất thanh nói. Kinh thiên tiếng vang, tuôn ra mấy chục mét khủng bố sóng khí, lần này, ai cũng không có chiếm được tiện nghi. Thiệu Hàn hơi nhướng mày, toại là cười lạnh một tiếng, lần thứ hai vung lên Hắc Phong Phiến. Từng luồng cuồng phong tàn phá, dường như là một con hồng thủy manh thú. Lục Phong rút kiếm, một luồng ánh kiếm vung ra, chính là phá tan tầng tầng sóng khí. Hắc Huyền Kiếm tuy chỉ được cởi ra một nửa minh văn, nhưng cũng đạt đến thiên cấp hạ phẩm uy lực. Này một cái Hắc Phong Phiến cùng Hắc Huyền Kiếm so với chênh lệch quá to lớn. Vô biên địa ngục. Thoáng chốc, Thiệu Hàn vung ra từng đạo cuồng phong. Hắc Phong ô minh, có từng đạo quỷ kêu tiếng, dường như thật chiếm được đến một mảnh trong địa ngục. Lục Phong khỏe miệng cầm lên một vệt cười nhạt ý, trong tay từng đạo ánh kiếm xoay chuyển, kiếm khí hóa thành thủy triều, len ken trong lúc đó đâm vào cuồng trong gió. Thời khắc này, ánh mắt của mọi người đều chăm chú nhìn chăm chú hai người. Thiệu Hàn cười to nói, lần này liền lấy mạng ngươi. Chân chính sát cơ cũng không ở cuồng phong bên trong, mà là Thiệu Hàn trong tay đột nhiên thêm ra gần nghìn rễ, cái lông châu độ lớn kim thép trên. Tuy nhiên, 1000 cây kim thép xuyên phá tầng tầng không khí, gào thét đâm hướng về Lục Phong. Thật là hèn hạ. Dĩ nhiên chơi loại này thủ đoạn hèn hạ, trong bóng tối đánh lén. Ngay sau đó, chính là có không ít cường giả chửi ầm lên. Thiệu Hàn cũng không phản đối. Chỉ cần có thể thắng lợi còn quan tâm dùng thủ đoạn gì sao? 1000 cây kim thép, mặc cho Lục Phong có thủ đoạn thông thiên cũng không cách nào toàn bộ tách ra, chỉ cần bị một cây gai bên trong độc tố sẽ trong nháy mắt ma túy võ giả mấy giây. Ma túy thời gian tuy rằng không dài, nhưng mà đối với Thiệu Hàn liền lấy đầy đủ. Chương 73, tinh thần giao chiến. Tất cả những thứ này có điều là Thiệu Hàn phán đoán, sự tình xa còn lâu mới có được hắn tưởng tượng ra vẻ đẹp. Hắc Phong bên trong, một luồng ánh sáng màu trắng tràn ngập lực lượng tinh thần. Thân hồn mạch mở ra, Lục Phong lực lượng tinh thần gia tăng thật lớn, đừng nói là một cái kim thép, mặc dù là cho bụi cũng không trốn được Lục Phong nhận biết. Hắc Huyền Kiếm bên trên ánh sáng tỏa sáng, cuốn lên một luồng hùng hồn sóng khí, đem đại đa số kim thép quyển cầm cùng nhau. Những này kim thép trả lại ngươi. Ở quát to một tiếng thanh, liên miên kim thép giết ngược lại hướng về Thiệu Hàn. Thiệu Hoa trong lòng cả kinh, vội vã lấy Hắc Phong phiến che ở trước mặt chính mình. Ầm ầm ầm. Từng luồng huyền khí phun trào, những tia kim thép từng cây rơi xuống. Mà ngay ở Thiệu Hàn ứng đối kim thép thì, Lục Phong khỏe miệng nhưng cười nhạt. Hắn tự biết kim thép không có cách nào đối phó Thiệu Hàn, trong lòng sớm có kế sách. Đột nhiên, một chiêu kiếm mang theo kiếm khí bén nhọn chém tới, trực tiếp đánh giết hướng về Thiệu Hàn mặt. Cẩn thận! Lúc trước cái kia âm trầm ông lão ở dưới đài nhắc nhở. Lôi đình, Thiệu Hàn lấy Hắc Phong phiến giả hướng về mặt. Phù phù! Làm Hắc Huyền kiếm hạ xuống thời khắc, Hắc Phong phiến mặt quạt bị một chiêu kiếm xé nát, đột nhiên trong lúc đó cắt thành hai đoạn. Thiệu Hàn vội vã buông ra phá nát Hắc Phong phiến, cả người hướng sau chợt lui mà đi, cả người kinh ra một luồng mồ hôi lạnh. Thiếu một chút, chiêu kiếm đó liền muốn hắn mệnh. Sinh tử dưới đài. Một chân võ cảnh võ giả híp mắt lại, trên mặt lộ ra một vẻ quỷ dị, nói: "Thật nhanh kiếm, này thanh màu đen kiếm cũng không phải vật phàm, có thể một kiếm phá xấu Hắc Phong phiến, này cũng nói no cấp bậc không kém gì Hắc Phong phiến, thậm chí là ra Hắc Phong phiến cấp bậc." Phải biết, thiên cấp vũ khí một cường đại gia tộc cũng không vài món, cho dù là địa cấp vũ khí, cũng là cực kỳ quý giá. Người này trên mặt nhất thời lộ ra tham lam. Khẩn ngưng trên chiến đài Lục Phong trong tay Hắc Huyền kiếm. Nhưng là hắn quên cách đó không xa Lục Chiến, lấy chân võ cảnh cường giả nhĩ lực, người này tự lẩm bẩm rơi vào trong thai của hắn. Một tiếng hừ lạnh tiếng vang triệt, nhất thời để cái kia một người run lên một cái, hắn quên Lục Phong là Lục gia người. Có điều này cũng làm cho rất nhiều người biết rồi Lục Phong kiếm thuật mạnh mẽ. Mà giờ khắc này, Thiệu Hàn một mặt khó coi nhìn cách đó không xa phá nát Hắc Phong phiến, cái kiếp nhưng là một cái trưởng lão mượn cho hắn. Bây giờ, lại bị Lục Phong hủy hoại. Giết ngươi, đoạt ngươi kiếm tất cả tổn thất đều cứu vãn lại. Thanh âm trầm thấp vang vọng, Thiệu Hàn thân thể lóe lên, giữa song trưởng huyền khí gợn sóng, vung lên trong lúc đó một luồng liên miên mây đen bỗng nhiên giáng lâm. Bạch! Lục Phong tùy ý vung kiếm, chém nát này cô mây đen, một vệt sáng từ kiếm trên kích. Thế nhưng, làm Lục Phong chùm sáng bắn trúng Thiệu Hàn thì, nhưng vẹn vẹn là một đạo tàn ảnh. Thiên ảnh bộ. Một chút đi tới, ở trong chốc lát mười mấy đạo Thiệu Hàn tàn ảnh xuất hiện, không nhận rõ cái gì. Những này tàn ảnh đều là huyền khí chế tạo mà thành, có lấy giả loạn thật có thể lực. Trong khoảnh khắc, mười mấy đạo tàn ảnh chỉnh tề như một, hướng chạm đất Phong giết đi. Thế này, Lục Phong khỏe miệng cười khẩy. Hắn mắt ánh kiếm lấp lóe, mạnh mẽ sức mạnh tinh thần thẩm thấu hư không, ở này mười mấy đạo tàn ảnh bên trong đột nhiên trong lúc đó khóa chặt chân chính Thiệu Hàn, một chiêu kiếm chính là chém tới. Ánh kiếm xông thẳng thương khung, phá diệt từng đạo tàn ảnh, trực tiếp chém ở Thiệu Hàn thân thể trên. Sau một khắc, một bóng người bay ngược ra ngoài, chính là Thiệu Hàn, nơi ngực của hắn xuất hiện một đạo thật dài vết máu. Không nghĩ tới chín thiếu gia thực lực đạt đến mức độ này, đối mặt thông mạch 7 tầng võ giả lại chiếm thượng phong. Tôn Chấn thần sắc kích động. Một bên Lục Chiến cười ha ha nói, tiểu tử này mỗi lần đều có thể cho ta kinh hỉ. Đây là ngươi buộc ta, ngươi sẽ trả giá nên có đánh đổi. Bị trọng thương Thiệu Hàn không những không có sợ hãi, phản mà quỷ dị nở nụ cười. Trong trước mắt, Thiệu Hàn trên người hiện ra một luồng sương mù màu đen, cả người biểu lộ ra một luồng tà dị. Huyền khí mãnh liệt gợn sóng, hóa thành một đạo chùm sáng màu đen ép về phía Lục Phong. Lục Phong thân hình loáng một cái, tách ra chùm sáng màu đen. Sau đó vào thời khắc này, Thiệu Hàn tròng trắng mắt dĩ nhiên toàn bộ hiện ra hắc, như là trong địa ngục mà đến một đạo ma nhãn. Con ngươi màu đen, mang theo cố cô lanh phong, sức mạnh tinh thần vô hình, dĩ nhiên lấy một loại không thể tưởng tượng nổi độ bao phủ hướng về Lục Phong. Người ở bên ngoài xem ra, cố lực lượng tinh thần này là vô hình. Nhưng ở Lục Phong trong mắt, hắn phảng phất tiến vào vô biên trong bóng tối, trước mắt đen kịt một màu cùng lạnh giá, cả người tự tiến vào trong hầm băng. Đây là Thiệu Hàn mở ra một cái kỳ mạch. Địa u mạch. Này một cái kỳ mạch thuộc về tinh thần loại, cùng thần hồn mạch cùng, nhưng rất có tính chất công kích, mà thần hồn mạch tác dụng lớn nhất lực là từng bước một tăng cường lực lượng tinh thần. Cho dù như vậy, địa u mạch cũng là một cái không sai kỳ mạch, có người nói địa u mạch bên trên còn có càng lợi hại thiên u mạch. Hôm nay liền muốn để ngươi biết ta địa u mạch lợi hại. Thiệu Hàn cười lạnh, bởi vì có này điều địa u mạch tồn tại, cơ thể hắn cùng công kích tuy rằng không mạnh, nhưng liền này điều kỳ mạch để hắn bước lên Hắc Thủy Quốc thiên tài 10 vị trí đầu. Tình huống đối với Tiểu Phong bất lợi a, vậy cũng là tấn công bằng tinh thần. Lấy Lục Chiến thực lực một chút liền nhìn ra Thiệu Hàn tấn công bằng tinh thần, vậy cũng là quỷ dị nhất khó lường một loại công kích. Nếu như thật đến thời khắc nguy cơ, hắn sẽ phá hư sinh tử đài trên quy tắc đi cứu người. Đi chết đi. Một đạo màu đen huyền khí so đao tử còn muốn sắc bén, đột nhiên trong lúc đó, Thiệu Hàn phi thân mà đi. Dĩ nhiên là tinh thần loại công kích, nếu là ta không có thần hồn mạch e sợ sẽ rất phiền phức. Giờ khắc này Lục Phong kinh ngạc, cần biết tinh thần loại công kích là rất khó tìm hiểu. Có điều, Lục Phong lực lượng tinh thần mạnh mẽ biết bao, sao lại bị chỉ là một cái địa u mạch sức mạnh nuốt lại. Thần hồn mạch ở một sát na long lánh hào quang, vô tận sức mạnh tinh thần giống như là thủy triều tuôn ra, trong mắt của hắn ánh kiếm lấp lóe, tự có thể xuyên phá xương mù dày đặc. Chấm dứt ở đây, tinh thần công kích của ngươi chỉ đến như thế. Lục Phong trong đôi mắt, lợi dụng thần hồn mạch ngưng tụ lực lượng tinh thần, đột nhiên tuôn ra một đạo kiếm vô hình nhận. Lưỡi kiếm vô thanh vô tức, nhưng có thể phá tan địa u mạch công kích, làm cho Thiệu Hàn kêu thảm một tiếng, cả người ngã nhào trên đất. Sao có thể có chuyện đó? Lẽ nào ngươi cũng có một cái? Thiệu Hàn lòng tràn đầy chấn động, hắn lần này toàn lực bạo địa u mạch sức mạnh nhưng không có bất luận cái gì chiến tích, để hắn hoàn toàn không tin. Tinh thần công kích của ngươi tuy rằng lợi hại, nhưng là ta nhưng có ngươi một cái khó có thể tưởng tượng kỳ mạch, ngươi thua không oan. Lục Phong cười nhạt. Ta liền không tin u mạch sức mạnh đối phó không được ngươi. Lần thứ hai ngưng tụ địa u mạch sức mạnh tinh thần, thả tự câu thông cửu u, hóa thành một luồng chấn động đầu góc ma âm mà đi. Trong khoảnh khắc, Lục Phong lực lượng tinh thần dường như báo táp phản kích tới. Trước mắt, Thiệu Hàn thân thể run lên, thất khiếu chảy ra máu. Tinh thần giao chiến hung hiểm cực kỳ, đòn đánh này để Thiệu Hàn toàn bộ đầu góc đều ở rung động. Khẩn đón lấy, chỉ thấy Lục Phong giơ kiếm, trong thiên địa huyền khí toàn bộ hội tụ đến. Quy nguyên một chiêu kiếm. To lớn ánh kiếm có tới 2 trượng, mang theo phong vân quần quận khí thế bảng bạc hạ xuống. Thiệu Hàn một mặt trắng bệnh, cái kia cố đau đầu sắp nứt cảm giác để hắn phát điên, thực lực giảm xuống chi ít một nửa. Nằm trong loại trạng thái này, không có một chút nào sức mạnh chống đối Lục Phong chiêu kiếm này. Trận chiến này chúng ta thua, mong rằng thu tay lại, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Âm trầm ông lão thấy này, lập tức đạp bước hướng về sinh tử đài, vung ra một đạo to lớn trưởng ấn chính là ầm ầm hạ xuống. Thiệu Hàn chính là Hắc Thủy Quốc trẻ tuổi mấy trên hào thiên tài, liền như thế chết đi, quá đáng tiếc. Sinh tử đài quy củ há lại là ngươi dăm ba câu là có thể thay đổi, cho ta trở lại. Đột nhiên, Lục Chiến quát tầm mà lên, màu vàng huyền khí ngưng tụ thành một đạo lưỡi đao sắc bén, đột nhiên trong lúc đó kích diệt trường ấn. Có thể trở thành là vương gia, Lục Chiến thực lực há không phải cho thấy đơn giản, tuyệt đối có vượt cấp mà chiến thực lực. Âm trầm ông lão bị đánh tan, chỉ có thể trơ mắt nhìn chiêu kiếm đó hạ xuống. Chương 74, Lục Hàn hồi tộc. Sinh tử trên đài, Thiệu Hàn đầu chia lịa. Một cái vòng tròn quần quận đầu lâu lăn xuống dưới sinh tử đài. Thiệu Hàn lá bài tẩy là địa u mạch khó có thể phòng bị tấn công bằng tinh thần. Nhưng mà địa u mạch bị Lục Phong thần hồn mạch khắc chế, để hắn đáng sợ nhất lá bài tẩy mất đi tác dụng. Chơi ạ. Lục Phong dĩ nhiên chém giết Hắc Thủy Quốc Thiệu Hàn. Lục gia vị thiếu gia này cũng thật là lợi hại. Trang dưới không một không khiếp sợ, từng cái hít vào một ngụm khí lạnh, đối với Lục Phong sản sinh nồng đậm hiếu kỳ. Đại họa tâm phúc, người này liền hoàng huynh đều không nghe, hơn nữa trưởng thành cực nhanh, Hàn Nhi ở hắn ở độ tuổi này đều không có như thế ưu tú, lại quá mấy năm còn được. Vương hậu toàn thân Hàn, hắn xoay người rời đi sinh tử đài. Ngay cả ta cái này làm cha đều nhìn không thấu. Lục Chiến cao hứng sau khi lộ ra một nụ cười khổ. Từ khi Lục Phong kịch độc sau khi khỏi hẳn, dường như thay đổi một người. Cái cảm giác này hắn nói không được, lại như là thay đổi một cái linh hồn giống như, không thể tưởng tượng nổi. Hắc Thủy Quốc người, đem tù binh giao ra đây đi. Lục Phong đem kiếm thu vào vỏ kiếm, nhìn về phía âm trầm ông lão. Hừ, Lục ra người, sau đó đừng làm cho lão phu nắm lấy các ngươi, lần này các ngươi thắng. Âm trầm ông lão sắc mặt hàn, vung lên tay áo bảo, ra hiệu thả ra những kia tù binh. Công bằng một trận chiến, Thiệu Hàn thua, hắn nhất định phải trả giá tù binh. Không phải vậy, Thiên Lâm Vương hướng cường giả sẽ không bỏ qua hắn. Tham kiến vương gia cùng thiếu gia. Vừa bị thả ra, vô cùng chật vật Lục giáo đầu liền hai đầu gối quỳ gối Lục Phong cùng Lục Chiến trước. Lục giáo đầu không thể không khâm phục Lục Phong, con nhỏ tuổi liền có thực lực như thế cùng can đảm. Đứng lên đi, các ngươi bị bắt cũng là bởi vì biên cảnh chiến sự. Lục Chiến gật gù. Mang chạm đất Phong rời đi sinh tử đài, trở về Lục gia. Lục Phong mặc dù rời khỏi, thế nhưng tiếng bàn luận nhưng chưa từng giảm thiểu. Trận chiến này để hung hăng Hắc Thủy Quốc võ giả nhất thời thu lại không ít. Cho tới Hắc Thủy Quốc ngày nữa lâm mục đích thực sự liền không phải Lục Phong bận tâm. Sau trận chiến này, Lục Phong tiếp tục chìm đắm với bế quan, chuẩn bị mở ra thứ 8 điều vũ mạch. Khoảng cách đến thiên môn sát hoạch càng ngày càng gần, Lục Phong cần thực lực càng mạnh mẽ hơn. Ở hắn bế quan ngày thứ 10, toàn bộ Lục gia cũng đã bắt đầu bận tối bụi. Thì đến năm quan, căn cứ Thiên Lâm tập tục ở hàng năm sắp lúc kết thúc đều sẽ có một hồi toàn quốc tính lễ mừng hoạt động, tổng cộng sẽ kéo dài mười mấy ngày. Lục gia làm trong vương thành khuất chỉ tay đại tộc, đối với loại này lễ mừng hoạt động tự nhiên là đặc biệt coi trọng, muốn tổ chức long trọng cực kỳ. Vì lẽ đó gia tộc từ chừng mấy ngày lên liền bắt đầu bố trí. Cả gia tộc, cho tới nô tỳ, cho tới công tử không một không vì là trận này lễ mừng bố trí. Liền ngay cả Lục Phong bên trong khu nhà nhỏ, Lục Tiểu Nhu cùng Khương Nhị đồng dạng ở răng đèn kết hoa. Còn có một tháng, Tiểu Phong liền muốn rời khỏi gia tộc. Trong đình viện, Lục Tiểu Nhu chính đang mang theo đèn lồng, một mặt vẻ ưu lo. Liên quan với đến thiên môn, nàng cũng có hiểu biết. Một khi rời đi Lục gia, liền không phải theo liền có thể hồi tộc. Tiểu Nhu tả có phải là lại đang muốn phong thiếu gia? Khương Nhị đẹp đẽ hỏi. Lục Tiểu Nhu mặt đỏ lên, nào có, ngươi cái cô gái nhỏ chớ nói lung tung. Khương Nhị nở nụ cười, còn nói không có. Xem ngươi mặt đều đỏ. Lục Tiểu Nhu nổi giận, còn không mau bố trí, đợi được Tiểu Phong xuất quan chúng ta cho hắn một niềm vui bất ngờ. Vương thành Nam thành môn. Lúc này một đám Lục gia cường giả kiều lấy phán, ở nhìn xung quanh chờ đợi. Những người này đại thể là Lục gia tộc lão cùng một ít trực hệ tiểu bối. Sắp tới giữa trưa, Hàn Nhi cũng nên trở về. Lục Chiến thanh âm hùng hồn truyền ra, có một luồng mừng rỡ. Nguyên lai hôm nay là Lục gia thiên tài số 1 Lục Hàn hồi tộc tháng ngày. Phải biết tự nhiên Lục Hàn gia nhập đến thiên môn sau, này vẫn là hắn lần thứ nhất phản về gia tộc. Làm Lục gia kiêu ngạo nhất thiên tài, gia tộc đương nhiên phải cho đủ Lục Hàn mặt mũi. Vương hậu cũng ở một bên, lòng tràn đầy mừng rỡ, Lục Hàn là sự kiêu ngạo của nàng. Ngày đông tiêu dương cực kỳ ấm áp, cả đám cũng không vội vã. Nghe nói Lục Hàn ca ở 6 năm trước tiến vào đến thiên môn, hiện tại khẳng định là huyền phủ cảnh cường giả. Đó là, Lục Hàn ca thiên tư năm đó là vương thành số 1. Có điều hiện ở cái kia Lục Phong cũng không sai, nhưng so với Lục Hàn ca vẫn là kém xa. Một đám thiếu nam thiếu nữ ở một bên nghị luận. Năm đó Lục Hàn là một truyền kỳ, người mang thể chất đặc thù, mở ra một cái thần kỳ kỳ mạch, rất sớm liền gia nhập vào đến thiên môn, nghe nói địa vị còn rất cao. Mà Vương Hậu nghe đến mấy cái này nghị luận, kiêu ngạo vung lên trắng như tuyết nhắn mũi cổ. Thời gian từ từ đi tới giữa trưa, Lục Hàn bóng người nhưng còn chưa có xuất hiện. Vương gia, hôm nay là Lục Hàn hồi tộc thăm người thân tháng ngày, lẽ nào Lục Phong không ra nên tiếp sao? Con trai của nàng liền một ít chân võ cảnh cường giả đều ra nên tiếp, Lục Phong dĩ nhiên không ra, đây là rất lớn miệt thị. Lục Chiến cười nói, Tiểu Phong ở nửa tháng trước cũng đã bế quan, nên tiếp liền miễn. Vương Hậu một mặt không thích, lạnh lùng nói, Hàn Nhi 6 năm mới hồi tộc một lần, vì là đệ giả, liền này tối thiểu lễ nghi đều không có sao. Vương Hậu lời ấy sai rồi, Tiểu Phong còn có một tháng liền muốn tham gia đến thiên môn sát hoạch, trong đó hung hiểm ngươi chẳng lẽ không biết sao. Nghe thấy Vương Hậu lời ấy, Lục Chiến sắc mặt âm trầm lại, lạnh lùng nói. Hừ! Vương Hậu lạnh rên một tiếng. Nhưng vào lúc này, trên bầu trời một mảnh tử vân thổi qua, mặt trên loáng thoáng có 3 bóng người. Lục Sư Huynh, nơi này chính là Thiên Lâm Vương thành sao? Tử vân trên, có một mọc ra mắt tam giác thanh niên cười nói. Nơi này chính là Thiên Lâm. Tử vân bên trên, có một người mặc tử bào, mày kiếm mắt sao, bên hông đừng một thanh trưởng kiếm thanh niên một mặt ôn hòa ý cười nói. Không thể không nói, nhìn từ ngoài người này không có một chút nào tì vết, trên người có một luồng sức hấp dẫn. Mà này một người chính là Lục gia kiêu ngạo nhất thiên tài, Lục Hàn. Bên cạnh hai người cũng là đến thiên môn đệ tử, mắt tam giác thanh niên gọi Trịnh Long, mà một cái khác nam tử gầy yếu thì lại gọi Điền Khôn. Có thể bồi dưỡng ra Lục sư huynh gia tộc ổn thỏa bất phàm. Trịnh Long định mặt nói. Phải biết, Lục Hàn năm nay mới 24 tuổi, cũng đã là huyền phủ 7 tầng võ giả, càng bị tông môn một vị thiên vũ trưởng lao thu làm đệ tử, thân phận cao thượng cực kỳ. Hai người bọn họ tuy rằng cũng là huyền phủ cảnh, nhưng vẹn vẹn là đệ tử nội môn, so với Lục Hàn chênh lệch một cấp bậc. Vì lẽ đó bọn họ cam nguyện tùy tùng Lục Hàn. Hàn Nhi trở về. Tinh mang bùng lên, Lục Chiến một chút liền nhìn thấy trong hư không Tử Vân. Giờ khắc này, Tử Vân từ từ giáng lâm ở cửa thành ở ngoài. Xin chào phụ thân, mẫu thân. Lục Hàn cười đi xuống Tử Vân, phía sau hai cái tùy tùng giả theo sát mà trên. Hàn Nhi. Vương Hậu một mặt mừng rỡ, vội vã đi lên phía trước nắm chặt Lục Hàn tay. Cái kia hai cái tùy tùng giả cũng là một mặt cung kính hành lễ. Không sai. Huyền phủ 7 tầng. Lục Chiến kinh hỉ nhìn chăm chú chạm đất Hàn. Con nhỏ tuổi liền có huyền phủ 7 tầng tu vi, này liền nói rõ rất có hy vọng ở 30 trước đột phá đến chấn võ. Thiên phú như thế đặt ở toàn bộ Thiên Lâm trong lịch sử cũng là đầu một người, liền ngay cả hôm nay Thiên Lâm cường giả số 1 Lâm Bá Nghiệp cũng là ở 35 tuổi thì đột phá đến chân võ cảnh. Phải biết, càng sớm đột phá tinh khí thần càng đủ, đối với ngày sau cảnh giới đột phá có ích lợi rất lớn. Mẫu thân, Lục Hoa đây. Hắn làm sao không? Lục Hàn nhìn như tao nhã nho nhã, kỳ thực cái khác tiểu bối hắn đều chẳng muốn liếc mắt nhìn, chỉ là hỏi một hồi Lục Hoa. Lục Hoa có việc đến không được, tất cả những thứ này đều do ngươi cửu đệ ban tặng. Vương Hậu trong mắt Hàn mang chớp mắt là qua, tràn ngập đối với Lục Phong oán hận. Lục Chiến nhìn chăm chú mắt Vương Hậu, hư một tiếng nói, hồi tộc đi, một ít chuyện trở về rồi hay nói. Sau khi, cả đám trở về Lục gia. Chương 75, tiệc rượu nhân vật chính. Ngay đêm đó, Lục gia vì là trở về Lục Hàn, thiết một hồi cực kỳ yến hội long trọng. Một tòa rộng rãi trong đại sảnh, tòa không ít người. Bên trái ngồi chính là Lục gia tộc lão, mà bên phải nhưng là một ít dòng chính thiên tài. Lục Hoa cùng cái kia hai cái người theo đuổi ngồi cao vị, rước lấy một đám thiên tài ước ao. Lục Hàn là đến thiên môn thiên kiêu, rất nhiều người mắt lộ dị thải, nghị trăm phương ngàn kế rút ngắn quan hệ. Lục Hàn công tử chính là ta Lục gia kiêu ngạo. Yến hội trên, mấy người không hề che giấu chút nào khích lệ Lục Hàn. Lục Hàn chỉ là khẽ cười quá, đối với những này nịnh hót khịt mũi con thường. Lục Hàn tuy rằng biểu hiện kiêu ngạo, nhưng mấy người vẫn là đồng ý thiếp này lạnh cái mông. Hàn Nhi, lần này ngươi từ đến thiên môn hồi tộc, có biết sát hoạch nội dung là cái gì? Lục Chiến hỏi, hắn là đang vì Lục Phong yêu cầu. Lục Hàn lắc đầu, nói, không rõ ràng, mỗi một lần sát hoạch đều không xác định, chỉ có ở sát hoạch thời gian mới sẽ biết. Lục Chiến hơi có chút thất vọng. Hắn cũng biết Lục Chiến nói không hoa. Lục Phong thật là tự đại, ban ngày nên tiếp không tham dự cũng được, liền yến hội buổi tối cũng không tới tham gia. Vương Hậu một mặt ý lạnh, không vui nói. Làm như vậy nói rõ là đối với Lục Hàn không nhìn. Hay là cửu đệ là thật đến có việc, nghe nói năm nay hắn là Vương Thành săn bắn số 1, vì ta Lục gia thiêm quang. Lục Hàn biểu hiện rất là rộng lượng. Xem ra Lục sư huynh này cửu đệ rất cao ngạo a, nếu như đổi thành ta, e sợ miễn không một trận giáo huấn. Trịnh Long cười lạnh nói, cũng không để lại dấu vết khen Lục Hàn một câu. Đối với loại này khen, Lục Hàn khẽ gật đầu. Lục Chiến cũng không có nhiều lời, chỉ là phất tay để hầu gái đưa lên món ngon, thế Lục Phong giải vây. Tẩy chân yến mới vừa mới bắt đầu. Ở cửa một đạo gánh vác trường kiếm bóng người chậm rãi đặt vào. Người đến chính là Lục Phong, hắn cũng không phải cố ý muộn. Chỉ là này nửa tháng đến hắn chính đang mở ra thứ 8 điều vũ mạch, ở lúc ban đêm, vừa mới vừa đột phá. Lục Hàn hơi quét qua Lục Phong, con ngươi nơi sâu xa có thấy lạnh cả người chớp mắt là qua. Cả gia tộc, không một người đến muộn, hẻo lánh Lục Phong đến muộn, dưới cái nhìn của hắn đây là đối với hắn không tôn trọng. Nhưng lấy tâm kế của hắn cũng không có nói rõ, mà là dư quang quét qua Trịnh Long. Ngươi chính là Lục Phong, Lục sư huynh cửu đệ. Trịnh Long lập khắc nhảy ra, lạnh lùng nói, liền tiệc rượu cũng dám đến muộn, lá gan của ngươi không nhỏ a. Hắn tùy tùng Lục Hàn có thời gian mấy năm, từ hắn môi tiếng nói cử động bên trong, thậm chí một vẻ mặt đều có thể lĩnh ngộ được chính mình nên đóng vai cái gì nhân vật. Ngươi là Lục Hàn. Lục Phong nói. Không phải, ta là Lục sư huynh người theo đuổi. Trịnh Long tiêu ngạo nói. Nếu không phải Lục Hàn, cũng không phải ta Lục gia người, ngươi có gì tư cách chỉ trích ta? Lục Phong một mặt trêu tức, cái này cho săn nên phải tốt. Ta thế Lục sư huynh dạy ngươi một hồi đạo lý làm người. Trịnh Long không vui nói, quả nhiên là một đâm đầu. Ta Lục Phong làm việc cần gì ngươi cơ tay múa chân. Kiếm bình thường sắc bén từ Lục Phong trên người phong thích, ép thẳng tới Trịnh Long. Nghe nói ngươi muốn tham gia đến thiên môn sát hạch, có điều ta xin khuyên ngươi, vẫn là bé ngoan từ bỏ, bằng không chết rồi nhưng là không tốt. Trịnh Long âm. Ngươi quản được có phải là quá hơn nhiều, nơi này nhưng là Lục gia. Lục Phong đạm mạc nói. Được rồi, Trịnh Long cũng chỉ là cho ngươi nhắc nhở một chút. Lục Hàn chậm rãi nói rằng, phụ thân, theo ta thấy, cửu đệ tuổi còn quá nhỏ, chẳng bằng đang đợi 2 năm tham gia sát hoạch càng chắc chắn một ít. Hàn Nhi lời ấy có lý, chẳng bằng để Lục Phong tiến vào trong quân mài giũa 2 năm, bàn lại sát hoạch một chuyện. Vương Hậu Phụ Hòa nói, hiện tại nàng cũng rõ ràng, muốn dựa vào ám sát Lục Phong dĩ nhiên là không thể, duy nhất ngăn cản hắn trưởng thành biện pháp chính là tiêu hao thời gian của hắn. Con đường võ đạo từng giây từng phút quý giá cực kỳ, đặc biệt là Lục Phong ở độ tuổi này, càng là từng giây từng phút cũng không thể lãng phí. 2 năm quá lâu, võ đạo tu luyện chỉ tranh sớm chiều, ta cho rằng thực lực của ta đầy đủ. Đây là muốn cướp đoạt hắn tham gia đến thiên môn sát hoạch cơ hội, này Lục Hàn dăm ba câu chính là một đạo ẩn giấu sâu nhất độc kế, lấy một loại dương mưu chèn ép hắn. Người như thế so với Lục Hoa còn đáng sợ hơn, bọn họ tàn nhẫn ẩn giấu ở trong lòng. Không sợ Phong bẻ đi đầu lưỡi, lấy thực lực của ngươi đi tới chỉ có thể là lót đáy. Trịnh Long cười lạnh nói. Đó là bởi vì thực lực của ngươi quá kém quá yếu. Lục Phong phản kích, để Trịnh Long sắc mặt thanh hồng bất định. Đã như vậy, Trịnh Long ngươi liền đem thực lực gáp chế ở thông mạch 4 tầng, hảo hảo chỉ giáo một chút ta cái này đệ đệ, cho hắn biết sát hoạch tàn khốc. Lục Hàn dường như đứng đám mây, nhìn xuống trạm đất Phong nói. Lục sư huynh xin yên tâm, ta nhất định thế ngươi cẩn thận chỉ giáo một phen. Trịnh Long nhất mặt tự tin nói rằng. Vừa dứt lời, cả đám tràn đầy phấn khởi, mà Lục Chiến nhưng là chữ đầu, vọng trạm đất Phong, hỏi dò hắn ý kiến. Chỉ giáo ta. Cùng cảnh giới bên trong, chỉ tay là đủ. Lục Phong trên mặt lộ ra một tia quái dị. Hắn một đời trước nhưng là chân võ cấp 9 cường giả, một chỉ là huyền phủ cảnh có tư cách chỉ giáo hắn. Thật cuồng vọng. Mọi người dồn dập lắc đầu. Mặc dù biết Lục Phong thực lực không đơn giản, nhưng là Trịnh Long không chỉ là đến thiên môn đệ tử, càng là huyền phủ cảnh cường giả. Mặc dù Lục Phong chém giết quá Thiệu Hàn, có thể Trịnh Long cũng không phải hắn có thể khiêu chiến. Ta cũng muốn mở mang kiến thức một chút Lục sư huynh tộc đệ mạnh bao nhiêu. Bị một thông mạch cảnh võ giả như vậy không nhìn, kiêu ngạo Trịnh Long đầy mặt không thích. Có thể trở thành là đến thiên môn đệ tử nội môn, có ai mà không khu vực này thiên tiêu. Này một chiêu tên là Thiên Long Trưởng, thiên cấp võ kỹ. Đột nhiên trong lúc đó, Trịnh Long đem cảnh giới của chính mình áp chế ở thông mạch 4 tầng. Một trường đánh tới, phong vân biến sắc, một cái thiên long ở trong lòng bàn tay của hắn hội tụ, tự bay lượn với cửu thiên bên trong, ra một đạo long ngang tiếng. Trịnh Long thực lực tuy bị áp chế ở thông mạch 4 tầng, nhưng một trường này sức mạnh ở 7 cái phi long lực lượng khoảng trường, trái phải. Thật mạnh mẽ, vừa ra tay chính là thiên cấp võ kỹ, đến thiên môn đệ tử quả nhiên bất phàm. Tiệc rượu bên trên liền vài cái chân võ cảnh tộc nét mặt già nua sắc đều là thay đổi sắc mặt. Muốn hắn Lục gia thân là vương thành đại tộc, tối tinh thâm công pháp vẹn vẹn là một môn địa cấp thượng phẩm, mà thiên cấp võ kỹ càng là chỉ có một môn, là trong gia tộc chấn tộc chi bảo. Quả nhiên, đến thiên môn không hổ là khu vực này bá chủ, một đệ tử đều có thể có thiên cấp võ kỹ kề bên người. Mà giờ khắc này, thiên long trưởng biến ảo mà ra long ở trong hư không diếu võ dương ai. Đối mặt một trường này, Lục Phong vẻ mặt hờ hững, càng không núp ních, thật giống như bị dọa sợ. Hiện tại ngươi chịu thua vẫn tới kịp. Trịnh Long cũng không có nóng lòng ra tay. Chỉ bằng này một cái phá long, chỉ tay là đủ. Lục Phong vẻ mặt hờ hững, không để ý nói. Tiểu tử không biết trời cao đất rộng. Trịnh Long sững sờ, lập tức một vệt ý lạnh hiện lên. Thiên Long trưởng lao đi, mang theo một luồng thao thiên sóng khí. Tinh là chỉ. Lục Phong một con hắc theo gió lay động, bạch sam gồ lên chu thành, một ngón tay giơ lên, tức khắc hào quang lóng ánh ngưng tụ lượng lớn huyền khí hội tụ với này chỉ tay trên. Chỉ tay thiên địa, tự có thể vạch trần thương khung, trực tiếp rơi vào thiên long trong lòng bàn tay. Vâng! Hai đạo công kích mãnh liệt đụng vào nhau, gây nên một đạo trùng thiên sóng khí. Tinh La chỉ công kích xảo quyệt, chỉ tay điểm vào đầu rồng yếu ớt nhất con mắt vị trí. Tọa nhiên trong lúc đó, khủng bố kinh lực chính là xuyên thấu này điều huyền khí ngưng tụ mà thành thiên long. Ken Kaka. Từ đầu rồng vị trí bắt đầu gãy vỡ, mãi cho đến phá diệt toàn bộ thiên long. Trịnh Long kinh hãi, hắn xưa nay không nghĩ tới lục phong bạo lực càng có như thế cường. Vội vàng, hắn lần thứ hai đánh ra một chiêu thiên long. Vành. Một đạo thật nhanh ánh sáng điểm trúng cánh tay của hắn, ra xương vỡ âm thanh, mà lục phong nhưng như một cái bóng dán lại đây, đầu ngón tay ở trán của hắn dừng lại. Tất cả những thứ này nhìn như dài lâu, nhưng kỳ thực cũng chỉ có mấy hơi thở. Trịnh Long cả người bốc lên mồ hôi lạnh, run rẩy không dám lộn xộn. Nếu như lục phong hơi hơi dùng một điểm huyền khí, liền sẽ trực tiếp phá diệt đầu của hắn. Đến lúc đó, cho dù là huyền phủ cảnh, cũng khó thoát khỏi cái chết. Tiệc rượu bên trong tất cả mọi người vẻ mặt đều hóa đá, bị lục phong mạnh mẽ chấn động khó có thể nói chuyện. Vẹn vẹn chỉ tay, liền đánh bại đến thiên môn thiên tài. Như vậy tới nói, Trịnh Long nếu như ở cùng cấp bên trong đem kém xa tít tắp lục phong. Ai chỉ giáo ai? Lục phong thả tay xuống chỉ, cười nói. Trịnh Long nhất mặt khó coi, đường đường đến thiên môn đệ tử, ở cùng cấp tình huống liền lục phong một chiêu cũng không tiếp nổi, quá mức nhục nhã. Đùng đùng. Ghế trên lục hàn giờ khắc này nhưng vỗ tay một cái, trên mặt nho nhã tràn đầy ý cười, thế nhưng trong con ngươi nơi sâu xa nhưng có một đạo càng sâu ý lạnh. Lục hàn nói, cựu đệ lợi hại, liền Trịnh Long đô không phải ngươi một chiêu chi địch. Nhìn thấy lục hàn vẻ mặt, Trịnh Long nhất mặt căm giận ngồi trở lại vị trí. Tiểu phong thực lực mọi người cũng nhìn thấy, hôm nay là ta lục gia đại hỷ sự, các vị mời dùng tịch đi. Lục chiến tâm tư thâm trầm, giảm bất tiệc rượu bên trong lúng túng. Chương 76, ly biệt trước. Một hồi tiệc rượu, nhân vật chính lẽ ra là lục hàn, nhưng mà bị lục phong chiếm trước danh tiếng. Tình huống như thế, vương hậu tự nhiên đầy mặt tâm trầm. Đem ánh mắt nhìn về phía lục hàn, chỉ thấy hắn nhẹ nhàng lắc đầu. Vương hậu trong tẩm cung. Hàn nhi, có biện pháp nào hay không để cái kia tiểu xuất sinh chết ở sát hoạch bên trong? Dưới ánh đèn lờ mờ, vương hậu nắm chặt song quyền, một tấm đoan trang tú khắp khuôn mặt là ý lạnh. Lục Hàn lắc đầu một cái, đến thiên môn sát hoạch phải đợi trưởng lão lại đây mới sẽ biết, ta không thể trực tiếp can thiệp, có điều đúng là có thể trong bóng tối nhúng tay. Lục Phong người này trưởng thành quá mức đáng sợ, ta thật hối hận, năm đó nên trực tiếp diệt trừ này một hậu hoạn. Đệ đệ ngươi Lục Hoa cũng là bái hắn ban tặng, đến nay còn ở trong quân bị khổ. Ở ánh đèn chiếu rọi dưới, vương hậu sắc mặt cực kỳ dữ tợn. Ngoại trừ đem hy vọng ký thác với Lục Hàn trên người, nàng không nghĩ tới những biện pháp khác. Nghe vậy, Lục Hàn thoáng trầm tư, nói, để Lục Hoa ở trong quân mài giũa 2 năm cũng được, ngày sau này vương ra vị trí còn cần hắn tới làm, không phải vậy lấy hắn cái kia tự cao, không coi ai ra gì tính cách này vương ra vị trí không cách nào gánh chịu. Gia nhập đến thiên môn, Lục Hàn biết thế giới này rộng lớn. Cái gọi là thiên lâm, chỉ có điều là muối bỏ biển thôi. Ngươi là nói. Vương hậu trong mắt sáng ngời nói. Lục Phong liền giao cho ta tới đối phó, hắn nếu là một người thông minh liền biết nên làm như thế nào. Thời gian trôi qua, trong khoảng thời gian này trong vương thành răng đèn kết hoa, bởi vì đại điển khắp nơi tiết lộ vui sướng khí tức. Tới gần năm quan, Lục Phong không có tiếp tục mở ra vũ mạch. Ở làm bạn Lục Tiểu Nhu sau khi đem trọng tâm đặt ở võ kỹ tu luyện tới. To lớn nhất tiến bộ là đem thiên hoang quyền lĩnh ngộ được tầng thứ 2, đấm ra một quyền, trời long đất lở. Bây giờ đối với Lục Phong tới nói, hắn ưu thế lớn nhất là kinh nghiệm của kiếp trước, để hắn đối với võ kỹ lĩnh ngộ như cá gặp nước, mà đối với hắn ràng buộc to lớn nhất nhưng là thời gian, này ngăn cản hắn trưởng thành bước chân. Sau 3 ngày, đến thiên môn trưởng lão sẽ đi tới thiên lâm. Lục Phong lẩm bẩm nói rằng, đình chỉ võ kỹ tu luyện, trực tiếp về nhà. Lục Phong sắp tới sau, Lục Tiểu Nhu chờ người vội vã nên tiếp. Còn có 3 ngày đến thiên môn trưởng lão sẽ đến thời điểm, ta cũng sẽ rời đi thiên lâm. Lục Phong vọng chạm đất Tiểu Nhu, trong lòng nhớ thương nhất cùng không bỏ xuống được chính là nàng, khẽ thở dài. Thế nhưng hắn không thể cả đời ở lại thiên lâm, nơi này thủy quá đông, liền cái vươn mình không gian đều không có. Ta rõ ràng. Lục Tiểu Nhu cắn chặt môi dưới, biểu hiện phức tạp vọng chạm đất Phong. Khương Nhị, Khương Giật, ta không ở khoảng thời gian này bên trong, Tiểu Nhu tả liền giao cho các ngươi chăm sóc. Lục Phong lấy ra một chiếc nhẫn chứa đồ, giao cho Khương Giật trong tay. Đồng thời nói cho hắn có chuyện gì có thể trực tiếp đi tìm Minh Văn Công Đoàn Mặc Lão. Chiếc nhẫn này bên trong Lục Phong lưu lại mấy triệu lượng ngân lượng cùng một ít tu luyện kinh nghiệm. Còn nữa, trong tộc còn có phụ thân Lục Chiến. Một ít chuyện hắn biết sẽ an bài như thế nào. Lục đại ca yên tâm. Khương Giật kiên định gật gù. Giờ khác này Khương Dật có thể nói là có cực biến hóa lớn, bắp thịt cả người khỏe mạnh, đồng thời người cao mã đại, dường như một tòa thiết tháp cao to. Tu luyện kích Khương Dật trong cơ thể một loại đặc thù kỳ mạch, cho nên mới phải để thân thể của hắn biến hóa lớn như vậy. Có điều Khương Dật giờ khắc này mới là chú thể cảnh cảnh giới, còn khó có thể tra xét ra này cô huyết thống thân phận chân chính. Lục Phong hiện, Khương Dật thể chất cũng không thể đủ vì hắn tăng nhanh độ tu luyện, chỉ là để hắn ở sức mạnh bên trong có to lớn tăng cường. Suy nghĩ một chút, Lục Phong quyết định vì là Khương Dật họa một bức kinh mạch đồ, mở ra một cái tên là lực linh mạch kỳ mạch. Nhưng vào lúc này, một đạo khe kêu thanh truyền đến, cửu ca. Một đạo bóng người màu tím bước vào trong đình viện, hấp tấp, mặt cười trên còn mang theo vài nhỏ mồ hôi. Lục Mẫn nhìn thấy Lục Phong sau khi, cực kỳ mừng rỡ, thân mật kéo chạm đất Phong cánh tay. Mấy tháng không gặp, Lục Mẫn trổ mã cảng thủy linh, cũng đã là thông mạch 3 tầng tu vi. Có điều, lần này sát hoạch nàng cũng không tham gia. Nàng tuổi so với Lục Phong còn nhỏ trên 2 tuổi, còn cần mấy năm trong tộc rèn luyện. Còn có mấy ngày cửu ca liền muốn rời khỏi gia tộc, ta lần này tới là vì là cửu ca thực tiễn. Lục Mẫn hì hì cười nói, ở trong gia tộc nàng cùng Lục Phong quan hệ là tối tốt đẹp. Tốt lắm, hôm nay liền kêu lên tên béo bọn họ cùng đi nghe vũ trong tiểu lâu tiểu tụ một phen, có điều ở trước khi đi, cửu ca đưa ngươi một cái lễ vật. Lục Phong xoa xoa Lục Mẫn cái kia một con tóc đen, khẽ mỉm cười nói. Lễ vật gì? Lục Mẫn ngẩng lên đầu nhỏ, hiếu kỳ nói. Đây là mấy cái thích hợp ngươi thể chất kinh mạch đồ, ngươi có thể thử nghiệm mở ra một cái nào đó điều kỳ mạch. Nói, Lục Phong tay ở nhẫn trên một vệt, đem một bộ bức tranh giao cho Lục Mẫn. Kỳ mạch mở ra phương pháp cho Lục Mẫn, nhưng có thể không mở ra rửa cả vào nàng lĩnh ngộ. Nói như vậy, mười mấy thông mạch cảnh bên trong cũng chỉ có một người có thể mở ra kỳ mạch. Kỳ mạch. Lục Mẫn một mặt sắc mặt vui mừng, trong gia tộc tuy rằng cũng có vài loại kỳ mạch mở ra phương pháp, nhưng đáng tiếc chính là nhưng không một điều thích hợp với nàng. Đột nhiên, xa xa, truyền đến liên tiếp tiếng bước chân, một bóng người chậm rãi đạp lại đây. Nguyên lai Mẫn muội cũng ở nơi đây, ta có việc muốn cùng Lục Phong nói một chút. Làm đến người lại là Lục Hàn, chỉ thấy hắn một bộ phiên phiên nụ cười. Lục Phong gật đầu, cùng chạm đất Hàn đi tới một chỗ hẻo lánh giả sơn nơi. Ngươi hẳn phải biết ta hôm nay đến tìm được ngươi rồi nguyên nhân. Lục Hàn lạnh nhạt nói, trong giọng nói tràn đầy ở trên cao nhìn xuống thái độ. Biết thì lại làm sao? Lục Phong lạnh nhạt nói, không hề bị lay động. Từ bỏ gia nhập đến thiên môn, tiến vào vương thất long vệ, ngươi vẫn là ta cửu đệ. Lục Hàn chuyện đương nhiên nói rằng, dường như hết thảy đều nên nghe chỉ thị của hắn. Lục Phong thiên phú quá mạnh, lần này đến thiên môn sát hoạch có rất lớn tỷ lệ thông qua, mà một khi để hắn gia nhập đến thiên môn, không thua gì long du biển rộng, sẽ lật lên sóng to gió lớn. Nếu để cho Lục Phong gia nhập long vệ, không đáng có thể ngăn chặn Lục Phong, cũng có thể cho hắn cậu Lâm bá nghiệp một tình cảm. Càng then chốt chính là vừa vào long vệ, hầu như cùng nguyên gia tộc phân rõ giới hạn, chỉ nghe Lâm bá nghiệp một người sai phái. Ngươi bản tính đánh cho thật tốt. Lục Phong đùa cợt nói. Lục gia thủy quán đông, ta là nhất định phải thành long người, mà tương lai Lục gia sẽ là Lục Hoa làm chủ. Lục Hàn hai con mắt lóe lên, tiếp tục nói. Ngươi dám thả xong không có. Lục Phong trên mặt lộ ra một tia trêu tức. Long vệ là nơi nào? Đó là đầm rồng hang hổ. 10 năm trước, Lục Chiến đời này có một mạnh mẽ chân võ cảnh, bị dấu hiệu vào long vệ bên trong, đồng thời còn trở thành 4 đại thống lĩnh một trong. Nhưng mà trở thành thống lĩnh sau, dường như biến thành người khác, Lục thân không nhận. Mà điều này cũng thứ để thiên lâm các gia tộc lớn biết long vệ đáng sợ. Lục Hàn sững sờ, trên mặt có một luồng tức giận. Cửu đệ, ta chỉ là khuyên ngươi một câu, không nghĩ tới ngươi như thế không biết cân nhắc, thật là làm cho ta thất vọng. Trong chớp mắt, một đạo phong mang nhìn thẳng Lục Phong, mang theo một luồng không cho từ chối ý chí. Muốn lấy thế ép ta. Lục Phong lạnh cười một cái, thân hồn mạch một luồng sông lớn hải dương sức mạnh tinh thần phản bộ tới. Trong khoảnh khắc, hư không nổi lên một luồng vô hình gợn sóng, một luồng sấm rền giống như nổ vang sau khi. Lục Hàn bước chân hướng lùi về sau đi, trong đầu chỉ cảm thấy ong ong chói tai. Thật mạnh mẽ lực lượng tinh thần. Giữa hai lông mày, Lục Hàn lộ ra một sự ngưng trọng. Hắn nhưng là huyền phủ cảnh cường giả, có thể ở tinh thần giao chiến bên dưới hắn lại không bằng Lục Phong. Chẳng trách vương hậu coi hắn vì là đại họa tâm phúc. Nếu như ngươi dám thả xong, ta trước tiên cáo tử. Lục Phong không cho Lục Hàn bất kỳ bộ mặt, xoay người rời đi nơi này. Người như thế không cần Lục Phong cho mặt, lời nói của hắn để Lục Phong cảm thấy rất buồn cười. Hy vọng ngươi có thể ở lần này sát hoạch bên trong sống sót. Vọng chạm đất Phong rời đi bóng lưng, Lục Hàn cười lạnh một tiếng. Chương 77, 72 châu. Sau 3 ngày tảng sáng, Thiên Lâm Vương thành phảng phất như chấn động một chút. Một to lớn quái vật khổng lồ trôi nổi ở chân trời. Đó là một chiếc dài ngàn gạo, rộng 100 mét to lớn tàu bay. Toàn thân màu đen, từng tấc một đều khắc họa vô số minh văn, cũng có không gì sánh nổi mạnh mẽ sức phòng ngự cùng lực công kích. Một siêu như vậy tàu bay, cho dù gặp gỡ thiên vo cảnh cường giả cũng khó có thể trong khoảng thời gian ngắn đem phá hủy. Đây là đến thiên môn một siêu tàu bay, hôm nay đến Vương Thành, nối liền này quần tham gia sát hoạch thiên tài. Lần này tham gia sát hoạch các thiên tài, trên tàu bay. Một đạo tang thương mang theo vô cùng thế lực lượng lượng vang vọng ở toàn bộ Vương Thành bên trong. Lục Phong cũng nghe được, này đạo tang thương âm thanh tuyệt đối là thiên vo cảnh cường giả mới có thể có. Tàu bay cửa máy mở ra, thả ra một đạo màu đen xiềng xích. Một ít đã sớm chuẩn bị kỹ càng thiếu nam thiếu nữ đầy mặt vẻ hưng phấn theo cây này xiềng xích bò lên trên tàu bay bên trong. Lúc này, đang tàu cao tốc bên dưới, cả đám xúm lại ở đây. Cựu đệ, lần này nhị ca cũng sẽ đi vào chỗ khảo hạch. Huyền khí ngưng tụ với Lục Hàn dưới chân, hắn vọng chạm đất phong lộ ra một đạo nụ cười, bay vọt tiến vào tàu bay bên trong. Đi rồi, Lục Phong. Tên béo xoa xoa tay, hưng phấn đứng Lục Phong bên cạnh. Vương Thành săn bắn vừa kết thúc sau, Đỗ Phàm liền tiến vào bế quan bên trong. Ở sát hoạch ngày đó rất thuận lợi đạt đến thông mạch 5 tầng cảnh giới. Đi thôi, Tiểu Phong, đem cái này cầm. Lục Chiến tống biệt Lục Phong, đồng thời lấy ra một khéo léo nhẫn. Lục Phong lực lượng tinh thần đảo qua, hiện bên trong chiếc nhẫn có 1.000 khối trung phẩm huyền thạch cùng với mấy trăm ngàn hạ phẩm huyền thạch. Tiểu Phong. Lục Tiểu Nhu âm thanh nghẹn ngào. Lục Phong khẽ gật đầu. Rời đi thời gian ánh mắt nhìn phía đỏ mắt lên Lục Tiểu Nhu. Trong lòng một luồng mềm mại nhất địa phương bị xúc động. Một nhẹ nhàng ôm ấp, Lục Phong đem Lục Tiểu Nhu nhẹ nhàng ôm vào trong ngực, quay về lỗ thai nhẹ giọng nói, yên tâm, ta nhất định sẽ trở về, ngươi trời sinh tuyệt mạch thể chất ta nhất định sẽ vì ngươi đánh vỡ. Một tiếng cáo biệt, Lục Phong mui chân nhẹ chút ở màu đen xích sắt trên, như một cái bóng giống như nhảy lên tàu bay. Rất nhanh, tất cả mọi người tiến vào tàu bay sau, môn ong ong đóng kín. Vừa tiến vào tàu bay bên trong lớn vô cùng, dường như là một loại nhỏ thành trì. Ở đến thiên môn cường giả an bài xuống Lục Phong chờ cả đám bị sắp xếp tiến vào một mấy chục mét đại trong phòng, bên trong cũng không có thiếu thiếu niên. Những người này Lục Phong đều có một ít ấn tượng, ước chừng hơn 70 người, đều là thiên lâm vương trong thành võ giả, mà những kia thiếu nữ nhưng là bị sắp xếp ở mặt khác trong phòng. Căn cứ một quản sự nói, bọn họ muốn đi một chỗ cực kỳ nơi xa xôi, căn cứ tàu bay độ đều muốn chừng 10 ngày. Trong phòng quá nhiều người, tu luyện khẳng định là không thể. Nơi này hóa ra là 72 châu một trong thương châu. Đang tàu cao tốc bên trong ngày thứ nhất, Lục Phong từ một quản sự trong miệng biết được đến thiên môn nguyên lai nằm ở thương châu. Đông huyền vực tổng cộng chia làm vì là 72 châu, năm đó thiên tinh hoàng triều vì là hàng đầu thế lực, chiếm cứ một châu, có thể nói là thế lực thao thiên. Ở Lục Phong trong ấn tượng thương châu là 72 châu bên trong xếp hạng đếm ngược một châu, toàn bộ châu bên trong nghe đồn Trung Thiên Vũ đã là mạnh mẽ nhất võ giả, nằm ở châu Man Di mọi dợ. Nhưng cho dù như vậy, một thương châu cũng là rộng lớn vô biên, đem Thiên Lâm Vương hướng bỏ vào dường như muối bỏ biển. Mà Thiên Lâm Vương hướng thuộc về Thanh Phong thế lực, một thuộc về đến Thiên Môn khu vực. Liên để nho nhỏ này thương châu trở thành ta khởi điểm đi, Mục Yên ngươi chờ ta Lục Phong lửa giận. Lục Phong dần dần nhắm lại hai con mắt, trước mắt không cảm thấy hiện ra năm đó quốc phá người vong một màn. Trận chiến đó, thiên tinh giấy lên trùng thiên đại hỏa, vô số người chết vào Mục Yên chờ một đám cường giả trong tay. Một niệm đến đây, Lục Phong một cơn lửa giận liền không cảm thấy thiêu đốt. Liên như vậy, 6 ngày thời gian thoáng một cái đã qua. Nhưng mà ngay ở ngày thứ 7, một đạo kinh hoàng âm thanh thức tỉnh Lục Phong, chỉ nghe được, ra đại sự, ta Thiên Lâm thiên tài Đỗ Phàm ở quán rượu bị người vây nốt, giờ khắc này đang cùng đám người kia chiến đấu. Người đến là một đô gia thiên tài, nhìn dáng dấp hoang mang hoảng loạn. Trong lúc nhất thời, không ít Thiên Lâm thiên mới đều bị khiếp sợ, từng cái lộ ra sắc mặt giận dữ. Vèo. Một đạo sắc bén cực kỳ phong mang từ Lục Phong trong mắt bắn ra, khỏe miệng hiện ra một luồng ý lạnh. Là ai dám vây nhốt tên béo? Đỗ Phàm người này hèn mọn, háo sắc, yêu khoác lác, hầu như trên người có thật nhiều khuyết điểm. Thế nhưng Đỗ Phàm nhưng cực kỳ giảng nghĩa khí, dám vì là bằng hữu bỏ qua sinh mệnh, đây là để Lục Phong đem hắn làm bằng hữu nguyên nhân. Lục Phong lập tức đứng dậy, đi tới tàu bay bên trong quán rượu. Tàu bay rất lớn, tự nhiên cũng có một chút tiêu khiển địa phương, quán rượu chính là trong đó một chỗ. Trong quán rượu tụ lại không ít người, rất nhiều người quay chung quanh ở chính giữa, hơn nữa ở chính giữa nơi truyền đến từng đạo tức giận mang tiếng. Mấy cái lông đỏ quái, lấy nhiều khi ít, có gì tài ba. Ở trong quán rượu, tên béo đại thở hổn hển, bên cạnh Lục Khải cũng ở nơi đây. Trước mặt bọn họ là mấy cái màu đỏ đầu nam tử. Ở dưới chân của bọn họ còn có mấy cái cả người bị điện cháy đen hình người than đen. Nguyên lai, ở trong quán rượu uống rượu thời điểm, cùng này quần hồng võ giả sinh khỏe miệng tranh chấp. Mà ở mấy cái hắc thủy quốc võ giả đẩy dội trợ lan dưới bạo kịch liệt xung đột. Cho ta đem cái tên mập mạp này đánh cho tan phế, để hắn muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không thể. Đầu lĩnh một hồng võ giả nói, nay quần hồng võ giả nhưng là Thanh Phong thế lực bên trong Hỏa Viêm tông người, ở ngàn năm trước đã từng sinh ra một vị thiên võ cảnh cường giả, thực lực ở liên minh đông đảo thế lực bên trong đều được cho nhất lưu. Hai người kia xui xẻo rồi, lại chọc tới Hỏa Viêm tông người, này Thiên Lâm Vương Hướng miễn cưỡng được cho nhất lưu vương quốc, nhưng so với Hỏa Viêm tông loại này có hơn 1000 năm truyền thừa tông môn vẫn là kém xa. Trong quán rượu đông đảo võ giả tất cả đều ở xem kịch vui, ở sát hoạch đêm trước có thể nhìn thấy loại này xung đột hòa hoãn tâm tình cũng là chuyện không tồi. Là ai muốn đem tên béo đánh cho tan phế? Lúc này một đạo quát lạnh tiếng từ quán rượu ở ngoài truyền ra, đột nhiên trong lúc đó một đạo lạnh lẽo bóng người lạnh lùng đi tới. Ở sau người hắn, còn theo 20 mấy người, đều là Thiên Lâm Vương Hướng thiên tài. Lục Phong. Đỗ Phạm một mặt sắc mặt vui mừng. Một tiểu thông mạch 4 tầng, ngươi cũng dám ra đây cậy mạnh. Xem ra các ngươi Thiên Lâm Vương quốc người một so với một cuồng. Đầu lĩnh một hồng nam tử thông mạch 7 tầng, ngạo mạn đi ra. Cẩn trọng một chút. Một hắc thủy quốc võ giả ở đây người bên thai xì xào bàn tán. Dứt lời, người này vẻ mặt chỉnh trọng lên. Lại là hắc thủy quốc người. Lục Phong khẽ cau mày. Mà lúc này, hồng nam tử nhìn về phía Lục Phong, ngưng trọng nói, cái tên mập mạp này đã thương ta Hỏa Viêm tông vài cái đệ tử, có hay không phải cho lời giải thích? Cùng thế hệ luật bàn. Bọn họ đánh không lại tên béo ta, chỉ có thể nói rõ bọn họ vô dụng. Tên béo một mặt tự tiêu. Nay thời gian mấy tháng bên trong hắn nhưng là ở Trấn Đông Vương đốc xúc dưới tiến hành rồi kiểu huấn luyện ma quỷ, mọi người gầy vài cân. Đồng thời hắn có bạo tính cực cường lôi linh mạch, toàn lực dưới thực lực xa cảnh giới. Nhưng người ra tay cũng hơi bị quá mức tàn nhẫn. Hồng Nam tử sắc mặt nhìn một chút cái kia mấy cỗ than đen, khỏe miệng co quắp một trận. Vậy thì như thế nào? Lục Phong âm thanh cực kỳ bình tĩnh, hắn lạnh lùng nhìn quét một chút. Xoay người mang theo tên béo cách mở tử quán. Võ đạo thế giới, tranh chấp vốn là tầm thường, đơn giản chính là xem quả đấm của người nào khá lớn mà thôi. Hòa Vân trưởng. Nhìn thấy Lục Phong xoay người rời đi, Hồng Nam tử một mặt vẻ lạnh lùng, một luồng sóng lửa vận với trong lòng bàn tay, trong chớp mắt liên miên Hỏa Vân gào thét mà đi. Hắn triển khai chính là Hỏa Viêm tông một môn địa cấp thượng phẩm trường pháp, chế tạo ra khủng bố Hỏa Vân, đem đối thủ đùa bỡn trong lòng bàn tay. Cú đấm này táo bạo cực kỳ. Ở trong quán rượu liên tục nổ vang ra nổ vang tiếng, thêm vào lại là đánh lén, bình thường võ giả tất nhiên không chống đỡ được. Chương 78, tranh đấu. Cút. Một đạo quát tầm tiếng vang triệt quán rượu. Nóng rực sóng lửa ăn mòn bên hai, chỉ thấy Lục Phong ầm ầm vung quyền chiến đi. Một quyền mang theo cắt đứt không khí đáng sợ kinh phong, cùng Hỏa Vân trưởng trên không trung đụng nhau. Quyền trường đụng vào nhau, Lục Phong tinh lực dâng lên, những tia cực nóng hỏa lực không thể ăn mòn hắn mảy may. Sức lực thật là mạnh. Hồng Nam tử hoảng sợ. Cú đấm này cảm giác như là sơn nhạc bình thường đè ép xuống. Đột nhiên, hắn vừa định biến chiêu thời điểm, dường như nghe được một đạo tiếng rồng âm, trước mắt đạo kia nắm đấm lấy không gì địch nổi tư thái nghiền ép lên đến. Hồng Nam tử thân thể run lên, bị cú đấm này đánh ra 10 mấy mét, chật vật lui sang một bên. Cú đấm này tuyệt đối có 8 long lực lượng. Hồng Nam tử xem chạm đất phong, dường như quái đản một phen. Phải biết, trước mắt thiếu niên này nhìn qua cũng không cường tráng, nhưng thân thể nhưng có thể tuôn ra sức mạnh kinh khủng như vậy. Nhìn thấy Hồng Nam tử chịu thiệt, một gầy yếu như hầu hắc thủy quốc nam tử ghé vào lỗ tai hắn nói nhỏ vài câu. Sau đó, Hồng Nam tử trên mặt lộ ra một tia đáng sợ cười gằn, trong mắt ánh sáng tự phải đem Lục Phong nuốt sống. Nơi nào đều có các ngươi hắc thủy quốc người tìm việc. Lục Phong cau mày nói. Nay quân hắc thủy quốc người hận thấu Thiên Lâm người, cũng đúng là bọn họ đổ thêm dầu vào lửa mới sẽ làm lớn như vậy. Những này Hỏa Viêm tông người đầu góc cũng không dễ xài, hệ lửa công pháp để bọn họ tính cách táo bạo. Khá lắm. Có chút bản lãnh, có điều ngươi hôm nay đi không được. Hồng Nam tử trương dương nói. Thần hòa ấn. Hồng Nam tử hét lớn một tiếng, trong đan điền một áng lửa long lánh, thêm vào hắn ở trong chớp mắt đánh ra một đạo phức tạp thủ ấn. Lóe lên một cái ánh sáng hỏa tự xuất hiện ở trong hư không, ở này hỏa tự bên trong một luồng sóng lửa gợn sóng ép thẳng tới Lục Phong. Thiên cấp võ kỹ. Ở trong đan điền đầu tiên là chế tạo ra một bản mệnh dấu ấn, ở sau đó chiến đấu bên trong liền có thể mượn này đạo ấn ký ra càng bản thân sức chiến đấu công kích. Trong khoảnh khắc, Lục Phong liền suy đoán ra Hồng Nam tử thủ đoạn công kích. Sóng lửa che kín bầu trời, che khuất Lục Phong tầm mắt. Lục Phong cũng không hoảng hốt, một ngón tay giơ lên, ánh sao giống như hóng ánh hội tụ bên trên, ánh mắt khóa chặt lại cái kia một hỏa tự. Vũ kỹ này sức mạnh tất cả cái kia một hỏa tự trên, chỉ cần điểm dập tắt lửa tự, hết thể công kích tự sụp đổ. Mà giờ khắc này, dị tượng đột biến. Cái kia gầy yếu hắc thủy quốc võ giả cười lạnh một tiếng, cánh tay giơ lên. Từ trong tay áo bắn nhanh ra một đạo màu đen tia sáng. Nguy hiểm từ đầu góc nơi sâu xa vang lên, mạnh mẽ lực lượng tinh thần vào đúng lúc này bính, ở Lục Phong cảm quan bên trong cái kia một tia sáng quỷ dị bị hắn bắt giữ. Đột nhiên trong lúc đó hắn từ bỏ đối phó Hồng Nam tử, nhanh như tia chớp thân tay nắm lấy đạo kia tia sáng màu đen. Thấy này, Hồng Nam tử lộ ra nét mừng, thao túng cái kia một hỏa tự tuôn ra năng lượng khổng lồ đánh về Lục Phong. Nhưng mà, một vệt ánh sáng màu máu ở trong hư không hiện ra, Hồng Nam tử thân thể đột nhiên đình trệ. Chỉ thấy Lục Khải một đao tựa như tia chớp giết ra, độ nhanh đến mức cực hạn. Đao ở trong chớp mắt chém vào đến Hồng Nam tử trên khuôn mặt, từ chỗ mi tâm nứt ra một đạo thật dài huyết tuyến. Ngươi! Hồng Nam tử hai con mắt co rút nhanh, vô lực ngã xuống. Chí tử đều không hiểu, cái kia một đao càng có như thế nhanh độ, trực tiếp chém giết hắn. Lục Khải là người chất phác, không hiểu khôi hài, cùng Đỗ Phạm là hai cái không đồng tính cách, mà khi nên hắn thời điểm xuất thủ chắc chắn sẽ không lùi bước. Trả lại ngươi. Lúc này, Lục Phong tay giương lên, cái kia một đạo hắc tuyến bay ra, rơi vào thấp bé nam tử trên cổ. Hắc tuyến từ bên trái tiến vào, sau đó từ phía bên phải chui ra. Thấp bé nam tử hai tay ôm đầu kêu thảm một tiếng, ở trong chớp mắt sắc mặt của hắn biến thành màu đen, thất khiếu chảy ra dòng máu màu đen, trực tiếp nổ chết. Là hắc tuyến xà. Lúc này rất nhiều người một mặt vẻ sợ hãi nhìn cái kia một cái màu đen con rắn nhỏ. Này hắc tuyến xà sức phòng ngự tuy không mạnh, thế nhưng độc tính kinh người, đừng nói thông mạch cảnh, coi như là huyền phủ cảnh võ giả bị cắn một cái cũng phải đi nửa cái mạng. Các ngươi thật là to gan, dám đang tàu cao tốc bên trong giết người. Hòa Viêm Tông cùng Hắc Thủy Quốc nhìn thấy chết đi hai người, từng cái sắc mặt hàn, nói quát lạnh. Không muốn chết sẽ không phải chết, muốn tìm việc, ước lượng một hồi thực lực của chính mình. Lục Phong hai mắt né qua một đạo hàn ý, lạnh như băng nói. Ta muốn lên báo đến thiên môn quản sự, đem mấy người các ngươi nắm lên đến. Có người quát to. Ngươi cho rằng đến thiên môn sẽ quản những này chuyện vặt vanh việc sao? Lục Phong rêu rêu nói. Đến thiên môn là một kẻ thích hợp sinh tồn địa phương, muốn có được nên có địa vị, nhất định phải triển lộ ra cao chót vót. Nếu là đến thiên môn sẽ quản những này chuyện vặt vanh việc, từ lúc hắn thời điểm xuất thủ thì sẽ có cường giả ngăn lại. Ở trong trí nhớ của hắn, đến thiên môn người tuy không phải ma đạo, nhưng làm việc chú ý thích làm gì thì làm. Dám giết ta Hỏa Viêm Tông võ giả, ngươi phải trả giá nên có đánh đổi. Một đạo lạnh lẽo âm thanh ép tiến vào trong quán rượu, chỉ thấy một người mặc hồng y, có cao 2 mét nam tử đi vào. Bốn sư huynh đến rồi. Hắn đến thay chúng ta đòi lẽ phải. Lục Phong hướng về nam tử kia liếc mắt nhìn, người này dĩ nhiên có thông mạch 7 tầng đỉnh cao cảnh giới, có thể nói là trong lần khảo hạch này mạnh mẽ nhất đám người kia. Thông mạch 7 tầng đỉnh cao hầu như là trận này sát hạch bên trong mạnh mẽ nhất thiên tài, tỉ như Lục gia lần này đều không có 7 tầng đỉnh cao thiên tài tham gia sát hạch. Nhìn thấy nam tử đi ra, Hỏa Viêm Tông mọi người từng cái trung khí 10 phần, thẳng tắp sống lưng nhìn về phía Lục Phong. Thiên Lâm Vương quốc người, quả nhiên thật là to gan, càng dám ra tay giết ta Hỏa Viêm Tông người. Nam tử cao lớn cười lạnh một tiếng, hắn gọi Trần Đông, là Hỏa Viêm Tông bên trong chói mắt nhất một nhóm người. Gan lớn không lớn, không phải xem miệng, vẫn là bằng nắm đấm đến quyết định. Lục Phong không quan tâm chút nào. Bộ này không để ý chút nào thái độ, để Trần Mặt Đông sắc hơi ngưng lại, hắn tốt xấu cũng là thông mạch 7 tầng đỉnh cao cường giả, lại bị như vậy không nhìn. Trong nháy mắt, Trần Đông một bước bước ra, hỏa huyền khí bao phủ với hai tay trong lúc đó. Thoáng chốc, một đạo sâu thẳm sóng âm nổi lên gọn sóng, trực tiếp ứng hướng vũ giả yếu ớt nhất đầu góc, để Trần Đông động tác hơi ngưng lại. Là ai? Trần Đông cắn dưới đầu lưỡi, khôi phục thanh minh, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy được một đạo thanh lệ bóng người đã đến. Không phải người khác, đi tới thanh lệ bóng người chính là Mạc Linh. Mạc Linh là ngươi. Lục Phong cười nói. Phong ca. Mạc Linh đi tới Lục Phong bên cạnh, dịu dàng cười một tiếng nói. Để Lục Phong bất ngờ chính là Mạc Linh cũng sẽ tham gia lần này đến thiên môn sát hạch. Hơn nữa trong khoảng thời gian ngắn nàng dĩ nhiên đạt đến thông mạch 7 tầng, hẳn là thiên âm mạch mang đến tăng cường. Một các tiểu nương, chẳng lẽ ngươi muốn nhúng tay? Trần Đông trong lòng kiên kỵ, vừa nãy Mạc Linh cái kia một tay thực tại để hắn cả kinh, cái kia cỗ sóng âm công kích vô ảnh vô hình, khó có thể phòng bị. Nói nhảm gì đó, muốn đánh liền đánh. Không giống với Lục Hải, Đỗ Phàm chính là cái tính tình nóng nảy, lúc này phẫn nộ quát. Động thủ, hảo hảo giáo huấn thiên lâm này quần nhãi con. Trần Đông nộ quát một tiếng. Bọn họ Hỏa Viêm Tông nhưng là đại tông, tham gia sát hoạch người có 150 người, còn thu thập không được mấy cái thiên lâm vương hướng thiên tài sao. Đột nhiên một đạo thanh âm vang dội ở trong quán rượu vang vọng. Ai còn dám gây sự, lão phu đem bọn ngươi từng cái ném đi. Nay đạo chủ nhân của thanh âm định là tàu bay bên trong cái kia một thiên võ cảnh cường giả. Âm thanh này hạ xuống, cho dù Trần Đông tức giận nữa, cũng chỉ có thể coi như thôi, ai dám cùng thiên võ cảnh trưởng lão làm trái lại. Tản đi, tản đi. Trong quán rượu ra từng đạo thổn thức thanh. Trong quán rượu, Lục Phong muốn tới mấy chén rượu. Gia Gia ngươi làm sao yên tâm để ngươi tới tham gia sát hoạch? Lục Phong hỏi, đến thiên môn sát hoạch tỷ lệ tử vong nhưng là cực cao. Gia Gia nói rồi, thiên phú của ta không ở minh văn một đạo, theo hắn chỉ là lãng phí võ đạo thiên phú. Mạc Linh nhấp một miếng tiểu, cười nói. Lục Phong lộ ra nụ cười, cái kia vô căn cứ ông lão lần này vẫn tính ít kiện đáng tin sự tình. Sát hoạch tuy rằng nguy hiểm, có thể nếu như có thể thông qua thuận lợi tiến vào đến thiên môn, Mạc Linh ngày sau thành tựu tuyệt đối so với theo Mạc Lao phải lớn hơn. Một phen ôn chuyện, mấy người từng người phản trở về phòng. Chương 79, hỗn loạn nơi. To lớn tàu bay, vẫn ở trên hư không trong tầng mây ổn định phi hành. Một bạch. Hỏa Viêm Tông cùng Hắc Thủy Quốc vị trí trong phòng đột nhiên đen xuống. Là ai? Bên trong gian phòng có một đạo táo bạo thanh hỏi, cẩn thận biện nghe là cái kia Trần Đông. Lúc này, một ẩn dấu với trong bóng tối bóng người xuất hiện ở trước mắt hắn. Ngươi có muốn hay không tìm về mặt mũi? Bóng người lạnh lùng nói. Trần Đông hơi suy nghĩ một chút, nhất thời biết hắn chỉ thứ nào sự, tức giận nói, dĩ nhiên muốn. Nếu như ngươi có thể thay ta hoàn thành chuyện này, chờ ngày sau tiến vào đến thiên môn ta sẽ cho ngươi chăm sóc. Bóng người âm thanh không chen lẫn chút nào cảm tình. Dứt lời sau khi, bóng người lưu lại một tờ giấy quỷ mị rời đi. Tương đồng một màn đồng dạng sinh ở Hắc Thủy Quốc trong trận doanh, có một mạnh mẽ nam tử đồng dạng thu được này một cái tờ giấy. Thời gian trôi qua, rốt cục ở một tiếng vang nặng nề bên trong, đến chỗ cần đến. Âm trầm thiên địa, mênh mông vô bờ dãy núi lại địa, rừng rậm, rất nhiều nơi còn bao phủ rất nhiều sương mù, nhìn qua càng hiện ra thần bí. Trước mắt là mênh mông vô bờ to lớn bình nguyên, một luồng gió tanh mang đến một luồng nặng nề khí tức, ngờ ngợ có thể thấy được ở phía trên vùng bình nguyên này có không ít sương khô. Nơi này là làm tàu bay bên trong mọi người bước ra sau, trước mắt tình cảnh để bọn họ khiếp sợ không gì sánh nổi. Chưa từng thấy, dĩ nhiên có như thế một mảnh thần kỳ địa phương. Mà giờ khắc này Lục Phong cũng rơi xuống tàu bay, ánh mắt nhìn về phía cái kia một mảnh đất đen hình thành bình nguyên. Hắn còn hiện, ở trong khu vực này tàu bay không chỉ một chiếc, còn có vài chiếc giáng lâm ở đây. Ánh mắt tùy ý quét qua, từ mấy chiếc tàu bay trung hạ đến ước hơn 2.000 thiên tài. Nơi này chính là các ngươi chỗ khảo hạch. Hỗn loạn nơi. Một thân mặc trường bào màu đen, trên mặt có một mảnh lôi thôi râu mép ông lão đột nhiên giáng lâm ở đây. Ông lão bề ngoài xấu xí, nhưng không ai dám cười nhạo. Bởi vì này một ông già chính là tàu bay bên trong cái kia một thiên võ cảnh cường giả. Đến thiên môn chú ý thích làm gì thì làm, bộ này hóa trang cũng không cảm thấy kinh ngạc. Lục Phong ánh mắt lấp lóe, khẩn ngưng ông lão. Ông lão này trên người từng luồng thế sức mạnh hô quát thiên địa, một lời bên trong có một luồng thiên địa giống như uy thế. Này chính là thiên võ cường giả sức mạnh, có thể hô ứng thiên địa đại thế. Hỗn loạn ơi! Lục Phong hơi nhướng mày, cũng chưa từng nghe qua. Chỉ có một số ít người nghe qua. Sắc mặt của bọn họ đều là biến đổi, lộ ra sâu sắc kiêng kỵ cùng hoảng sợ. Không nghĩ tới lần này sát hoạch dĩ nhiên là ở hỗn loạn nơi tiến hành, nơi này nhưng là một chỗ nơi cực kỳ đáng sợ. Lần gần đây nhất ở hỗn loạn nơi tổ chức sát hoạch, vẫn là ở 100 năm trước. Thế nhưng sống sót đi ra chỉ có một nửa, có một nửa vĩnh viễn ở lại hỗn loạn nơi bên trong. Nhìn thấy rất nhiều người đối với hỗn loạn nơi kiến thức nửa đời, thiên võ cảnh ông lão râu mép thổi một hơi, ra hiệu mấy người đem một quyển mỏng manh sách nhỏ phân cho mỗi người. Tiếp nhận sách nhỏ, Lục Phong nhìn quét lên. Trong lúc lông mày của hắn càng ngày càng nghiêm nghị. Thật dài hít sâu một hơi, Lục Phong khép lại sách nhỏ, rốt cuộc biết hỗn loạn nơi là nơi nào. Hỗn loạn nơi lịch sử nguyên do đã lâu, bên trong đầy dây rất nhiều tên côn đồ cùng một ít bị đuổi giết thế lực. Ở trước đây thật lâu Thương Châu quanh thân mấy châu bạo quá tính chất hủy diệt đại chiến, phía kia chiến bại giả liền trốn hướng nơi này. Lâu dài di vãng, rất nhiều bị truy nã ác đồ cùng một ít bị đuổi giết thế lực từ vào ở hỗn loạn nơi. Ở chỗ này hình thành từng cái thế lực lớn. Bởi nơi này đặc biệt tính, làm cho nơi này trật tự cực kỳ hỗn loạn. Vốn là có thế lực muốn tiêu diệt chỗ này hỗn loạn nơi, ngay ở sắp sửa thành công thì, ngàn năm trước có một luồng thế lực cường đại đột nhiên giáng lâm, càng làm cho nơi này tràn ngập thần bí. Không biết lần này sát hoạch nội dung là cái gì? Ngoại trừ Thiên Vũ trưởng lão ở ngoài, ở sát hoạch trước không có ai biết sát hoạch nội dung. Tỷ như lần trước sát hoạch là ở một chỗ vị trí bí ẩn săn giết man thú. Thời gian một tháng, ở hỗn loạn nơi ngoại vi săn giết 20 thông mạch cảnh, liền có thể thông qua lần này sát hoạch. Thiên võ ông lão tuyên bố sát hoạch quy tắc, trong nháy mắt phía dưới từng cái thiên tài nghị luận. Chỉ là muốn săn giết 20 thông mạch cảnh võ giả, vẫn là không khó, dù sao thông mạch một tầng cũng coi như là thông mạch cảnh, bằng vào ta thông mạch 7 tầng thực lực có rất lớn hy vọng. Một thông mạch 7 tầng nho nhã nam tử nói, người nghĩ đến quá đơn giản, ở hỗn loạn nơi bên trong sinh hoạt quá nhiều là cùng hung cực các đồ. Sức chiến đấu của bọn họ cùng quỷ dị xa bên ngoài võ giả, giết bọn họ rất khó. Có người ở bên cạnh cười lạnh nói. mà có một ít người nghe vậy, trực tiếp là dọa bác. Ở hỗn loạn nơi một tháng, đừng nói giết người, coi như là hoạt một tháng đều cực kỳ khó khăn. Thiên võ ông lão tiếp tục tuyên bố quy tắc, ngoại vi đại thể là thông mạch võ giả, huyền phủ cảnh võ giả rất ít ỏi, chỉ cần cẩn thận một điểm, vẫn là không khó hoàn thành. Thiên võ ông lão cười cợt, lại làm cho rất nhiều thiên tài trợn tròn mắt. Ngươi là thiên võ cảnh, lấy ánh mắt của ngươi tự nhiên rất đơn giản, nhưng tương đối với bọn hắn liền rất nguy hiểm. Bụp bụp bụp, Tạ lão đầu, như thế xảo, các ngươi đến thiên môn người cũng tới nơi này sát hoạch. Trong hư không một đạo yêu mị giọng nữ mang theo khó có thể chống đối sức mê hoặc truyền đến, chỉ thấy được một đạo xinh đẹp bóng người dáng lâm mà tới. Đó là một tuyệt mỹ nữ nhân, người mặc một bộ màu đỏ lụa mỏng, ngực lộ ra tảng lớn trắng như tuyết, tuôn ra một luồng nhiếp người tim gan sức mạnh, hơn nữa cái này màu đỏ lụa mỏng loáng thoáng có thể nhìn thấy trắng mịn bắp đùi. Một đôi chân ngọc tự nhiên mà thành, màu đỏ móng tay dầu tăng thêm yêu mị. Rất nhiều người nhìn thấy này một người phụ nữ đều si ngốc, mấy người càng là lưu lối ra, mở miệng thủy. Nữ nhân thật là đáng sợ, đây là thiên võ cảnh cường giả nắm giữ thế lực lượng lượng. Lục Phong trở nên hoảng hốt. Hành thật mạnh mẽ lực lượng tinh thần thế hắn chống đối này cố mê hoặc, mới không còn trầm luân trong đó. Cùng Lăng Phỉ không giống chính là, nàng là cái kia một loại như gần như xa mê hoặc, mong muốn mà không thể thành. Nhưng là yêu nữ này hoàn toàn chính là cái kia một loại phải đem ngươi một ăn rồi mê hoặc. Nhưng hắn nhìn thấy một bên Mặc Linh cũng còn tốt, bản thân liền là nữ nhân, đương nhiên sẽ không bị mê hoặc. Nhưng là tên béo liền không xong rồi, hắn hai mắt si mê, đã sớm kìm không được chính mình, hoàn toàn bị yêu nữ này mê. Để Lục Phong kinh ngạc vẫn là Lục Hải, hắn một chút trong suốt, cái kia yêu nữ mê hoặc hoàn toàn không có ảnh hưởng đến hắn. Tỉnh lại, hòa vào thế một tiếng giống to, thiên võ ông lao uống tỉnh rồi mọi người. Ma thiên điện yêu nữ, sống 200 tuổi, còn trang ngây thơ thiếu nữ, cùng những thiếu niên này chơi trò xiếc gì, lẽ nào ngươi muốn trâu già gặm cỏ non. Thiên võ ông lão cực kỳ xảo quyệt, để nữ nhân áo đỏ sắc mặt một trận khó coi. Cái này Tạ lão đầu lại ở trước mặt mọi người xách nàng đài, nếu không là người này thực lực cực cường, e sợ nàng đều muốn động thủ. Ma thiên điện. Lục Phong nhìn một chút nữ nhân, nguyên lai nàng là ma thiên điện võ giả, chẳng trách. Ma thiên điện là Đông Huyền vực một cường đại tông môn, bên trong người tu luyện càng trùng ma công, ta công. Lối làm việc không chút nào chú ý. Mà nơi này ma thiên điện hiển nhiên là một phân điện mà thôi, cùng đến thiên môn cũng không hài hòa. Mỗi một châu rộng lớn vô biên, một ít thế lực cường đại đều sẽ thành lập phân tông, đến đào móc thiên tài, lấy duy trì trường thịnh không suy. Hừ, Tạ lão đầu, bổn cô nương không công phu cùng người đấu võ mồm. Yêu nữ tay ngọc dương lên, trong nháy mắt hư không mấy chiếc màu đen tàu bay hạ xuống, từ bên trong đi ra mấy ngàn đệ tử trẻ tuổi. Cùng thanh phong thế lực bên này không giống. Những đệ tử này từng cái tà dị vô cùng, hiển nhiên là bởi vì công pháp tu luyện không giống vấn đề. Vào đi thôi. Thiên võ ông lao hướng về phía yêu nữ tư tư một cái răng trắng, phất tay nói. Sau đó, cả đám nối đuôi nhau vào hỗn loạn nơi bên trong. Khi nhìn các ngươi đến thiên môn lần này nhiều mấy cái sống sót trở về. Yêu nữ phủ mị nở nụ cười, hạ lệnh để ma thiên điện này một phương thiên tài tràn vào tiến vào hỗn loạn nơi bên trong. Chương 80, đệ một dạng. Hỗn loạn nơi cực kỳ quảng đại. Cho dù là ở phía ngoài xa nhất, cũng đại không có giới hạn. Gờ tờ, một tiểu thuyết. Mấy người lựa chọn tổ đội đi tới, cứ như vậy ở gặp phải nguy cơ thời điểm cũng thật có thể chiếu ứng lẫn nhau. Nhưng không có ai ngốc đến mấy chục người đi chung với nhau, bằng không nhất định sẽ thường chịu đến đáng sợ đánh đổi. Ở đây, bọn họ rất có thể trở thành con mồi, những kia cùng hung cực các đổ ra tay cũng sẽ không lưu tình. Hỗn loạn nơi lối vào không chỉ một chỗ, có 5, 6 nơi, mà mỗi một nơi đối ứng không giống thành trì. Giờ khắc này, Lục Phong mấy người cũng đặt chân đến trốn hỗn độn bên trong, cảm thụ một luồng hơi thở sát phạt. Không nghi ngờ chút nào, Lục Phong, Lục Hải, Đỗ Phàm cùng Mặc Linh tổ 4 người thành một tiểu tập thể. Cái đội ngũ này bên trong, Lục Hải cùng Đỗ Phàm đều là thông mạch 5 tầng, Mặc Linh nhưng là thông mạch 7 phần 10, mà Lục Phong tu vi thấp nhất, thông mạch 4 tầng. Thế nhưng mấy người đều hiểu, cái đội ngũ này bên trong Lục Phong là sức chiến đấu là thần bí nhất. Cho dù là lần trước sinh tử đài một trận chiến cái kia Thiệu Hàn đều không có bức bách ra Lục Phong to lớn nhất lá bài tẩy. 4 người bọn họ tùy tiện chọn một chỗ vào miệng, lối vào. Căn cứ địa đồ trên biểu hiện, cách chúng ta gần nhất Hắc Thạch Thành cách nhau 1.000 dặm. Lục Phong nắm địa đồ, một mặt ngưng trọng nói. Phía trước có một chỗ rừng rậm, nếu như đi vòng sẽ tăng cường 3.000 dặm lộ trình, e sợ sẽ càng thêm hung hiểm. Lục Khải ôm đao, nói rằng, một khi đi đường vòng liền phải trải qua càng nhiều khu vực. Ở này không biết khu vực, e sợ đối mặt nguy hiểm sẽ càng thêm đáng sợ. Lục Phong gật đầu, tùy tiện nói, ta cùng tên béo đi phía bên ngoài, Lục Khải ngươi đem Linh Nhi hộ vệ ở chính giữa. Mạc Linh tu vi tuy rằng ở mọi người bên trong là cao nhất, nhưng là cơ thể nàng quá mức gầy yếu, một khi gặp phải công kích sẽ càng chí mạng, nàng quan trọng nhất tác dụng vẫn là cái kia quỷ dị khó lường sóng âm sức mạnh. Hắn không giống, nắm giữ huyết luân mạch cùng mạnh mẽ thể chất để hắn gặp phải bình thường công kích đều sẽ không có quá đáng lo. Lục Khải cũng không nghi ngờ, trực tiếp gật đầu đáp. Cho tới Mạc Linh, Tiếu Khắp khuôn mặt là nghiêm nghị, lấy ra một cái khéo léo màu tím đàn cổ. Đi thôi, cẩn trọng một chút. Lục Phong hít sâu một cái, thần hồn mạch phong thích, từng luồng sức mạnh tinh thần nhìn quét quanh thân mấy trăm mét khu vực. Tiểu đội hơi có đội hình, lấy một hình tam giác trận hình đi tới, đem Mạc Linh hộ vệ ở chính giữa. Đọc truyện tại. Bọn họ đi được cũng không nhanh, bởi vì trận này sát hoạch có tới thời gian một tháng, thời gian cũng không sốt sắng. Đi qua một đoạn trống trải bình địa sau, trước mắt rốt cục xuất hiện cái kia một mảnh rậm rạp rừng rậm. Trong rừng rậm các loại đại thụ che trời cùng đá tảng san sát, còn có từng cây màu đen tráng kiện gốc cây leo lên ở bên trong, tăng thêm mấy phần quỷ dị. Cẩn trọng một chút, trong rừng rậm không chỉ có man thú, rất khả năng còn có thể có võ giả mai phục. Lục Phong nhắc nhở. Trên thực tế không cần hắn nhắc nhở, tên béo bọn họ cũng biết nên cảnh giác. Bước vào rừng rậm, thấp nhuyễn mặt đất nhất thời xuất hiện một vết chân. Hống. Một con mắt xanh mắt vàng con cọp nghe thấy được nhân loại khí tức, từ trong rừng rậm chạy vội mà ra. Chém. Không cần Lục Phong ra tay, một đạo màu tím ánh chớp xẹt qua đêm này một con hổ chặn ngang chém đứt, lộ ra một chỗ nội tạng. Không nghĩ tới vừa bước vào rừng rậm liền gặp phải một con đại lão hổ, suối quẩy. Đỗ Phàm chân mạnh mẽ đạp đạp con cọp. Đi nhanh đi, con cọp này lan ra đến máu tanh e sợ đã đưa tới cái khác man thú. Lục Phong thúc giục. Đoàn người hữu kinh vô hiểm hướng phía trước đi đến. Trong lúc chỉ gặp phải vài con điếc không sợ súng man thú. Liên như vậy bọn họ ở trong rừng rậm đi thẳng đến trời tối, đi tới một chỗ bờ sông nhỏ, phụ cận còn có một chút cây cối che đậy. Ở này nghỉ ngơi một chút đi. Lục Phong nói, cánh rừng rậm này rất lớn, là hỗn loạn nơi rất nhiều võ giả săn bắn nơi, vì lẽ đó Lục Phong cũng không dám nhóm lửa, để tránh khỏi gây nên những võ giả khác sự chú ý. Từ trong nhận chứa đồ lấy ra một ít đồ ăn, đại gia phân thực sau khi, liền dựa vào một khối to lớn nham thạch nghỉ ngơi. Các ngươi nghỉ ngơi một chút, ta thế các ngươi gác đêm. Lục Phong nói rằng, lực lượng tinh thần của hắn rất mạnh mẽ, cho dù thời gian rất lâu không ngủ không ngớt cũng có thể kiên trì. Mạc Linh nói, Phong ca, ta cùng ngươi gác đêm. Lục Phong nở nụ cười, trong lúc lơ đãng xoa xoa Mạc Linh đầu, nói, không cần. Liền nghe Lục Phong, chúng ta ngủ. Đỗ Phạm đại đại liệt liền nói, cánh rừng rậm này bọn họ quá mức xa lạ, nếu là buổi tối mạnh mẽ chạy đi e sợ sẽ gặp phải một ít vướng tay chân phiền phức. Man thú không sợ, nhưng là sợ một ít có ý đồ riêng võ giả. Nguyệt lạc ô đề, nhẹ như mây gió, lúc này đã đến đêm khuya. Lục Phong hơi nhắm mắt, lực lượng tinh thần bắn phá bốn phía. Cư hắn phòng trừng, ngày mai buổi trưa liền có thể đi ra rừng rậm, đi tới hỗn loạn nơi một tòa thành trì bên trong. Đến thành trì, liền có thể tìm hiểu tình huống, lập ra ra tương ứng kế hoạch. Cọt kẹt một trận nhỏ bé mỗi rủi cành cây dẫm nát thanh rơi vào trong thai của hắn. Có người. Lục Phong khẽ quát một tiếng. Nhất thời đem Đỗ Phàm mấy người thức tỉnh. Tiến lên. Lục Phong đạp động linh ảnh bộ, ở trong màn đêm khác nào một đạo quỷ ảnh chính là đi vào đến trong rừng rậm. Đáng ghét, tên tiểu tử kia cảm giác như thế nhạy cảm. Trong rừng rậm, có ngũ bóng người nhanh chạy trốn. Trong đó hai người là thông mạch cảnh, còn lại hai, ba con là chú thể cảnh. Lần này, tiến vào võ giả quá nhiều. Hỗn loạn nơi võ giả đã biết có rất nhiều thiên tài tới nơi này sát hạch, gây nên bọn họ tham dục. Phải biết, những thiên tài này nhưng là mỗi một cái thế lực người tài ba, trên người nắm giữ đông đảo của cải. Lưu lại đi. Một ánh hào quang cắt ra đêm tối, trực tiếp đem một người trong đó yết hầu vạch trần. Nhìn thấy bên cạnh đồng bạn chết đi, còn lại bốn người khẽ cắn răng, chạy trốn càng thêm tấn. Ánh đao chói mắt, Lục Khải độ cũng là cực nhanh, thẳng thắn dứt khoát giải quyết trong đó hai người. Còn sót lại hai người, tuy là thông mạch, nhưng có điều chỉ là thông mạch một, hai trùng võ giả. Lục Phong vẹn vẹn hời hợt vung ra hai trường, liền giải quyết tính mạng của bọn họ. Lúc này Mạc Linh đuổi theo, trong con ngươi né qua không đành lòng. Dù sao cũng là nữ hải, vẫn là lần thứ nhất từng thấy máu tinh. Bọn họ bất tử, sẽ đưa tới phiền toái lớn hơn nữa. Lục Phong vô vô Mạc Linh vai đẹp, nói: "Năm người này là thám báo, đem bọn họ thả chạy, sẽ đưa tới càng nhiều thợ săn. Chỉ tiếc, chỉ có hai cái là thông mạch cảnh." Một đao hạ xuống, hai người đầu bị Lục Khải chặt bỏ, cất đi. Nơi này e sợ không quá an toàn. Chúng ta rời đi trước. Lúc này sắc trời đã dần dần sáng lên, ở Lục Phong dẫn dắt đi bọn họ tiếp tục chạy đi. Rừng rậm lớn vô cùng, hơn nữa vô cùng nguy hiểm. Ở cất bước mấy canh giờ sau Lục Phong bọn họ liền nhìn thấy có vài cụ cực kỳ thê thảm thi nằm ở trong rừng rậm, đều là tham gia sát hoạch thiên tài. Càng càng đi về trước tiến lên, nhìn thấy thiên tài thi càng nhiều. Cùng nhau đi tới, liền nhìn thấy đến thiên môn cùng ma thiên điện hai thế lực lớn tổng cộng 20 mấy cụ thi, hơn nữa đám kia hôn loạn nơi võ giả liền y phục của bọn họ đều cho tới. Lục Phong sắc mặt càng lâm trầm, này cho thấy bọn họ những này tiến vào hỗn loạn nơi thiên tài ở cánh rừng rậm này bên trong sẽ có thật nhiều nguy hiểm. Khoảng cách xuyên qua rừng rậm còn có một phạm vi trăm dặm, phía trước xuất hiện một chỗ thạch lâm cùng gốc cây dây dừa khu vực. Bầu không khí quỷ dị đáng sợ, mảnh này gốc cây trong rừng liền tiếng chim hót đều không có. Nơi này có chút quỷ dị, đại gia cẩn trọng một chút. Lục Phong lợi dụng lực lượng tinh thần nhìn quét, ở mấy trăm mét trong phạm vi cũng không có phát hiện võ giả tung tích. Mặc Linh ba người gật đầu, đem vũ khí nắm trong tay, thời khắc cảnh giác đột nhiên tới tập kích. Dù sao nơi này là hỗn loạn nơi, cái gì đều nói không chắc, những này kẻ liều mạng cũng sẽ không lưu ý thân phận của bọn họ. Một khi bất cẩn, kết cục cùng những thi thể này như thế. Chương 81, ác chiến gốc cây lâm. Gốc cây lâm bên trong, bầu không khí quỷ dị, này nguồn áp lực để ra đầu ma. Lục Phong không dám khinh thường, mảnh này gốc cây lâm cho hắn một loại cảm giác nguy hiểm. Đột nhiên, gốc cây lâm phản chiếu ra vài đạo quỷ dị đăng ảnh, vài con quạ đen hoa hoa bay ra. Nhanh đi tới. Lục Phong nhắc nhở một câu, mấy người đột nhiên trong lúc đó bước nhanh. Đùng đùng đùng. Nhưng ngay ở bốn người mới vừa đi vào đến trong rừng rậm tâm thì, những kia leo lên ở trên nham thạch gốc cây tự sống. Tiếng xe gió gào thét, từng cây như từng cái mãng xà giống như hướng về bốn người quấn quanh mà tới. Cẩn thận. Lục Phong vội vã rút kiếm, đem bay tới gốc cây từng cây chặt đứt. Đỗ Phàm cùng Lục Khải không dám khinh thường, từng cái lấy ra vũ khí chặt đứt bay tới gốc cây. Trong lúc nhất thời, vô số cây gốc cây hướng về bọn họ kéo tới. May là binh khí của bọn họ đều là địa cấp trở lên vũ khí, một chạm được gốc cây liền bị cắt thành hai nửa. À, những này thế lực lớn thiên tài thật là giàu có, trên người nhiều như vậy bà bối. Một đạo khàn giọng âm lãnh âm thanh từ trong bãi đá truyền đến. Vừa dứt lời, nay quần người tập kích công kích càng mạnh mẽ liệt, không đơn thuần là gốc cây, từng cây như điện mang bình thường trường mâu dường như trời mưa tự, che ngập bầu trời giống như rơi xuống. Bang này quy tôn tử. Màu tím luân bàn xẹt qua, mang theo từng đạo to bằng ngón tay sấm sét. Đỗ Phàm biên phòng ngự một bên mắng to. Giao cho ta tới. Mặc Linh lập tức ngồi khoanh chân, đem đàn cổ đặt ở hai chân trên, tinh tế ngón tay thon dài gợn sóng từng cây màu tím dây đàn. Tiếng đàn to rõ, từng đạo màu tím ánh sáng hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán ra đi. Kinh ngạc chính là ánh sáng như sắc bén nhất dao găm, chạm được những kia trường mâu sau trong nháy mắt ở trên hư không đem cắt thành hai nửa. Thiên âm mạch sức mạnh. Lục Phong thở dài nói, này thiên âm mạch sức mạnh tinh thần cùng vật chất sức mạnh cùng tồn tại, có thể vung ra từng đạo quỷ dị công kích. Trong lúc nhất thời, những người tập kích này trường mâu mất đi tác dụng. Đột nhiên, Lục Phong trong lòng nhảy một cái, Mặc Linh, né tránh. Hắn vội vã lôi kéo Mặc Linh cánh tay, đạp động linh ảnh bộ, khiến thân thể của chính mình hướng về bên trái miễn cưỡng di động mười mấy mét. Trong chớp mắt, mười mấy cây đen kịt mũi tên từ trong hư không bay qua, vừa vặn rơi vào Mặc Linh ngồi xuống địa phương. Mặc Linh kinh chạy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, nếu không là Lục Phong đúng lúc kéo dài nàng e sợ giờ khắc này nàng đã trở thành tổ ong. Giờ khắc này nàng nhìn thấy Lục Phong cánh tay trái, hiện một mũi tên cắm ở trên cánh tay trái, lo lắng nói, Phong ca, ngươi bị thương. Nhất thời trong lòng nàng sinh ra hổ thẹn, như không phải là bởi vì duyên cớ của nàng, Lục Phong sẽ không bị thương. Không có chuyện gì, tiểu thương mà thôi. Lục Phong không đáng kể đem mũi tên nổ xuống. Rồi giao tinh lực lượng ở trong người chạy qua, bước ra một ít vết máu màu đen. Mũi tên trên có độc, nhưng hắn có huyết luân mạch cùng thái huyền cựu chuyển, những này độc còn không cách nào đem hắn thế nào. Chúng rồi ta tinh luyện ra kịch độc, lại vẫn có thể vô sự, các ngươi những này thế lực lớn con cháu thật là thật lợi hại. Chỉ thấy từ trong bãi đá, có mười mấy bóng người đạp đi ra, trong đó người mạnh nhất chính là một thân mặc trang phục màu đen thông mạch 8 tầng độc nhãn ông lão. Để hắn phiền muộn chính là lúc trước một phen đánh lén lại không có giết chết một người. Đám người này thực lực thật là không thể khinh thường a. Hỗn loạn nơi võ giả, vừa vặn cắt lấy đầu của các ngươi. Lục Phong ánh mắt chìm xuống, đám người này bên trong chỉ có 6 người là thông mạch cảnh thực lực, còn lại đều là chú thể cảnh. Nói khoác không biết ngượng. Độc nhãn ông lão cười lạnh một tiếng, các anh em, lên cho ta, chỉ cần giết bọn họ khoảng thời gian này tiền liền không lo. Đám người kia vốn là một đám liếm máu trên lưỡi đao võ giả, nghe được tiếng hét này dưới, lập tức gào gào gọi vọt tới. Hơn nữa dưới cái nhìn của bọn họ, bang này quý công tử đều là không trải qua sóng gió người, ở tại bọn hắn vây công dưới tất nhiên sẽ liên tục bại lui. Một đám tạp ngư, cũng muốn đối phó ra ra người. Đỗ Phàm nộ rên một tiếng, tử điện luân bàn ở trong tay xoay tròn, một đạo phong mang toàn xạ mà ra. Một người bị phong mang bắn trúng, lúc này thân thể hóa vì làm hai nửa, máu tanh cực kỳ. Lục Khải cũng di chuyển, ánh đao chói mắt bên dưới trực tiếp đem một thông mạch cảnh võ giả chém giết. Đương nhiên, bước chân của bọn họ im bặt đi, hiển nhiên bị Lục Khải cùng Đỗ Phàm hung hãn cho kinh sợ. Cũng là, những người này tu vi cấp độ không đồng đều, mà Lục Phong này một tiểu đội mỗi một mọi người có vượt cấp cường sát thực lực. Lần này này tình huống như thế kéo dài, đám người kia liền có vẻ không đáng chú ý. Các người đi vây nhốt hai người này, ta đi giải quyết cái kia cầm kiếm. Độc Nhãn ông lão cảm giác nhạy cảm đến Lục Phong mới là mấy người bên trong đáng sợ nhất, trước tiên nhào tới. Trước mắt mấy người này mỗi trên người một người đều có lượng lớn của cải, coi như thủ hạ của hắn chết hết hết, chỉ cần có thể một người trong đó của cải đều đủ hắn tiêu sái một trận. Hắn hét lớn một tiếng, trong tay một đạo đen thui trưởng ấn kéo dài hạ xuống. Lục Phong bình tĩnh, một chiêu kiếm đâm tới, mang ra một đạo kiếm khí hoa sen, đột nhiên trong lúc đó bắn nhanh thành hơn trăm đạo bé nhỏ kiếm khí. Đang đang đang. Nguy hiểm cho bên trong, người này lấy ra một thanh đen thui tâm chắn nhỏ chống lại Lục Phong công kích. Hừ, lão phu ở hỗn loạn nơi lăn lộn mười mấy năm, những này trò vặt còn chưa đủ. Ông lão lạnh rên một tiếng, tấn đánh về phía Lục Phong, một dấu bàn tay tán thăm thẳm hắc quang, dường như một con rắn độc giống như, đánh về Lục Phong. Người sau, không sợ chút nào, toàn lực một quyền đánh mà ra. Mang theo tám cái viễn cổ phi long sức mạnh như sơn nhạc thiên hàng giống như lấy cứng trọi cứng tư thái nghiền ép hướng về Độc Nhãn ông lão. Vành đến một tiếng. Sức mạnh mạnh mẽ dưới Độc Nhãn thân thể của ông lão bị đánh bay, đánh vào một khối cự trên nham thạch lớn. Lúc này, Độc Nhãn ông lão cái kia viên âm lãnh độc nhãn quét qua chiến trường, sợ hai hiện ngoại trừ mấy cái thông mạch cảnh bên ngoài, những kia chú thể cảnh võ giả đã bị toàn bộ chém giết. Lúc này hắn rõ ràng hôm nay là không cách nào giết bọn họ. Chốc lát suy nghĩ, Độc Nhãn ông lão lạnh rên một tiếng, xoay người liền muốn hóa thành một vệ sáng chạy trốn. Mạc Linh, đánh đàn.